Lâm Uyên, ngươi nói hồn hương mới ra yêu cung liền đưa tin tức đi ra, tiên cung sợ là nghĩ không ra chúng ta cũng có thể nhanh như vậy nhận được tin tức. Theo lý thuyết, loại sự tình bí mật tiến hành này, người biết chuyện hẳn là sẽ không quá nhiều. Liên hệ hồn hương, xác nhận thời gian, xác nhận nhân vật biết. Tốt, ta cái này để cho lão đại liên hệ. Vương Tán Phong lập tức lấy ra phù truyền tin thi pháp sử dụng. Phù truyền tin phi hôi yên diệt về sau, hai người lặng im tại bờ biển đợi một trận. Không đợi bao lâu, Vương Tán Phong lần nữa nhắm mắt ngưng thần, mở mắt sau trầm giọng nói, lão đại từ hồn hương bên kia xác nhận, hồn hương cùng Nhiếp Hồng thời gian gặp mặt cách này sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Hồn hương xác nhận, nàng là bị bí mật chiêu hướng Vạn Yêu Đế cùng Nhiếp Hồng thị nữ tiếp dẫn, một đường thông hành, nhìn thấy Nhiếp Hồng lúc không có người thứ tư ở đây, chỉ có Nhiếp Hồng cùng nàng thị nữ, tình huống cụ thể hay là người thị nữ kia cáo chi, rời đi yêu cung lúc cũng không có bại lộ thân phận, sau khi rời đi nàng cho đến trước mắt còn tại trên đường, còn không có cùng những người khác tiếp xúc qua, bởi vì nàng để lộ tin tức khả năng không lớn. Lâm Uyên, bằng yêu cung tình huống nội bộ, có người đã nhận ra hồn hương tiến vào yêu cung gặp Nhiếp Hồng cũng rất bình thường. Lúc nói chuyện không có những người khác ở đây, nói chuyện cơ mật lại có thể nhanh chóng như vậy bị tiên cung nắm giữ, ngươi cảm thấy bình thường sao? Nhìn về phía Vương Tán Phong ánh mắt ý vị thâm trường. Vương Tán Phong bừng tỉnh đồng dạng, gàn từng chữ, Nhiếp Hồng thiếp thân thị nữ rất có thể là người tiên cung. Chương 684, là cắt là hung. Lâm Uyên từ từ chắp tay, mặt hướng biển cả nói, trước đó ta còn sợ hai thán phục tiên cung tin tức tinh chuẩn cùng kịp thời, hiện tại xem ra, người của Nhiếp Hồng chính là người tiên cung, kể từ đó liền có thể giải thích. Tiên cung không hổ là tiên cung, thế mà có thể đem nhãn tuyến trực tiếp xếp vào tại thiên võ dưới mí mắt không bị phát hiện, Nhiếp Hồng mọi cử động tại tiên cung trong lòng bàn tay, thử hỏi tiên cung tin tức làm sao có thể không kịp thời. Xem ra tiên cung còn biết không ít chúng ta không biết có quan hệ Nhiếp Hồng bí ẩn. Vương Tán Phong gật đầu tán thành, tiên cung thế lớn, dễ dàng tả hữu trên thắng bại lòng người chỗ hướng, phát triển nhãn tuyến có nó ưu thế, không tính khó có thể lý giải được. Lâm Uyên, muốn động người của Linh Sơn buộc chúng ta hiện thân. Vương Tán Phong, hồn hương nhận được thụ ý là như thế này, sẽ trực tiếp nhằm vào nơi nào đó Linh Sơn lịch luyện nhân viên động thủ. Lâm Uyên, chuyện trong dự liệu. Vương Tán Phong, cụ thể muốn động cái nào đội lịch luyện nhân viên, hồn hương cũng không chắc, Nhiếp Hồng bên kia để tuân theo Nguyệt Ma ý tứ. Nhìn ý tứ này, đây là chắc chắn xong việc phát trước tiên cung sẽ hướng chúng ta mật báo. Lâm Uyên, cũng có thể là đang thử thăm dò Nguyệt Ma bên kia có hay không bị tiên cung nắm giữ. Tiên cung cũng không nói cái này, chỉ sợ tiên cung có ý định khác, Linh Sơn hơi gặp phải một chút tổn thất, tiên cung sẽ không coi ra gì, có thể hay không hướng chúng ta mật báo còn chưa nhất định. Vương Tán Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Uyên đưa tay đón mặt biển vẫy vẫy, một đầu dài đến một xích cá bơi vọt ra khỏi mặt nước, trôi giạt đến trước mặt dãy rùa. Hắn duỗi ra ngón tay chạm đến một chút trên thân cá lân phiến, lại buông tay, cá bơi trở xuống bên bờ trong nước cạn, dãy rùa lấy cuống quýt bơi về phía biển sâu biến mất. Hắn quay đầu nhìn về hướng Vương Tán Phong, trước đó một mực cân nhắc làm sao phản kích mới có thể đúng chỗ, không nghĩ tới Nhiếp Hồng thế mà tìm tới hồn hương. Vương Tán Phong trần chờ nói, ngươi muốn một lần đúng chỗ. Lâm Uyên, ngươi cảm thấy đem Nhiếp Hồng cùng Thiên Võ cho dẫn tới Hóa Yêu Trì, lợi dụng Hóa Yêu Trì uy lực, có hay không cùng nhau giải quyết hết khả năng? Vương Tán Phong giật mình, muốn trực tiếp chơi lớn như vậy sao? Lâm Uyên, Thiên Võ đến nay còn tại quan sát, yêu giới là địa bàn của hắn, đợi đến hắn chân chính xuất thủ, đó chính là bài sơn đảo hải chi thế, chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì đối kháng chính diện khả năng. Cùng tại trong dây dưa đối kháng tìm cơ hội, không bằng trực tiếp phân thắng bại, trước mắt chính là cơ hội. Vương Tán Phong cau mày, suy tư một trận, có phần thắng sao? Lâm Uyên, ta hiện tại lo lắng chính là hồn hương bên kia. Nhiếp Hồng làm sao vừa lúc đã tìm được hồn hương, sẽ có hay không có vấn đề gì, có thể hay không thật trùng hợp điểm, có phải hay không là cái mồi nhử. Vương Tán Phong, khả năng này không lớn, chúng ta bên này tình huống như thế nào người rõ ràng, người biết nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, một mực là lao đại bên kia một tuyến liên hệ. Nhiếp Hồng nhìn chúng nàng năng lực bắt đầu dùng khả năng rất lớn. Lâm Uyên nhìn xem hắn, hồn hương, còn có Nhiếp Hồng người thị nữ kia nội tình cũng có thể lợi dụng. Đem Thiên Võ vợ chồng dẫn tới Hóa Yêu Trì thử nhìn một chút. Vương Tán Phong nhíu mày, lợi dụng Hóa Yêu Trì uy lực đích thật là cái biện pháp, chỉ là dựa vào chúng ta thực lực muốn cầm xuống Thiên Võ, dễ dàng xảy ra sự cố. Lâm Uyên lắc đầu, chỉ cần chúng ta chế tạo ra cơ hội này, Côn Nhất sẽ không ngồi nhìn, hắn há có thể thác thất lương cơ, chắc chắn đến trợ lực một thanh. Vương Tán Phong ánh mắt hơi sáng, Côn Nhất như hạ chàng trợ lực mà nói, đích thật là một cơ hội. Chỉ là, ngươi nghĩ tới tương lai sao? Trợ Côn Nhất bình Thiên Võ, ngươi không sợ qua sông đoạn cầu. Lâm Uyên, còn có Minh Giới, Côn Nhất muốn là duy ngã độc tôn, diệt Thiên Võ, quay đầu liền muốn đối với Minh giới động thủ. Việc này không cần lo lắng nhiều, đến lúc đó tự có biện pháp ứng đối. Chúng ta xông ra, cũng mất đường lui, chỉ có thể là theo Côn Nhất ý tứ đi làm, nếu không không có tương lai, trước mắt chỉ có thể là hắn nói tính. Vương Tán Phong, ngươi như suy nghĩ kỹ càng, ta không có ý kiến gì. Lâm Uyên, vậy liền thử một chút đi. Vương Tán Phong, tiếp xuống đâu? Lâm Uyên, bất kể có phải hay không là thân bất do kỷ, Nguyệt Ma không nên đụng náo nhiệt này, hắn đầu ngọn gió cũng ra đủ rồi, đây không phải hắn nên xuất hiện sân khấu, giữ lại hắn, hắn sẽ xuất hiện tại Hóa Yêu chỉ cản tay vướng chân, hay là để Yêu Cung tự mình ra mặt tốt, nhân cơ hội này giải quyết hết đi, năm đó giống như đáp ứng hắn biểu ca. Vương Tán Phong kinh ngạc, hắn biểu ca, có ý tứ gì? Một chút không đáng giải thích sự tình, Lâm Uyên không nói, quay đầu nhìn về phía trong hải đảo ương phương hướng, thế cục có biến. Những người này tạm thời không cần dùng, liền để bọn hắn tạm thời ẩn thân nơi này đi. Phù tiên các bên ngoài, Tử Vân lặng chờ đợi trong chốc lát, đại tổng quản Khánh Thiện đi ra, phất tay ra hiệu một chút, hai người lại đang trên cầu dạo bước. Tử Vân quay đầu mắt nhìn trong các Kim Mimi, nói câu nhàn thoại, trước đó bệ hạ mỉm cười nói ngươi gần nhất cùng Kim Mimi sớm chiều ở chung, có thể hay không để cho ngươi động chút tâm tư. Khánh Thiện cười nói, bệ hạ nói đùa. Tử Vân, cũng không tính nói giỡn. Bệ hạ nói, ngươi một mực lẻ loi một mình, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, Kim Mi Mi nữ nhân này còn có thể, không ngại làm bạn. Bệ hạ nhớ mang máng, ngươi năm đó tựa hồ từng có suy nghĩ kia. Ngươi nếu làm ớn, Kim Mi Mi không có lý do cự tuyệt, nương nương bên kia sẽ không bác mặt mũi của ngươi, bệ hạ cũng có thể ra mặt nói ra. Khánh Thiện, bệ hạ không nhìn lầm, năm đó là từng có suy nghĩ kia, có thể nàng coi trọng Long Sư Vũ. Tử Vân kinh ngạc, cũng bởi vì cái này chê. Khánh Thiện, ta muốn người không cho phép từng có hai lòng, ngại bẩn, loại sự tình này trong lòng ta dung không được một chút xíu ưu cục, nếu không ta sẽ đích thân giết nàng, nàng dù sao cũng là người của nương nương. Có đủ biến thái. Tử Vân nói thầm trong lòng, trên mặt cười khổ, bệ hạ cũng là tốt bụng, hy vọng ngươi có cái bạn. Khánh Thiện, nhiều nữ nhân chính là, cần thời điểm ứng phó một chút, ta không có tính nhẫn mại nhìn nữ nhân hư tình giả ý, chúng ta loại người này trong mắt chỉ có sự tình, không cần có bạn. Kéo xa. Hay là nói sự tình đi. Tử Vân đành phải dừng lại, Nguyệt Ma bên kia đã cùng người của Nhiếp Hồng gặp mặt, sau khi thương nghị quyết định đối với địa tạng yêu vực Linh Sơn lịch luyện nhân viên ra tay, đã tại tập trung nhân thủ chạy tới. Khánh Thiện chắp tay nói, đánh đi, để bọn hắn đánh đi. Tử Vân, lần này thật không thông chi Lâm Nguyên bên kia. Khánh Thiện, Lâm Nguyên bọn hắn quá thuận lợi lợi chưa hết toàn lực không tốt, Long Sư thế lực còn không có lộ ra bao nhiêu mánh khỏe, Thiên Võ cũng còn không có xuất thủ, một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Sự tình làm lớn một chút cũng hứa thích hợp hơn. Nhìn Nhiếp Hồng dáng vẻ, tựa hồ cũng hoài nghi Nguyệt Ma tại chúng ta trong khống chế, chúng ta bao nhiêu muốn làm bộ dáng. Tử Vân, xem ra điệu tạng yêu vực Linh Sơn lịch luyện nhân viên phải bỏ ra đại giới. Khánh Thiện, lịch luyện nha, dù sao cũng phải có chút đại giới cho bọn hắn nâng cao tinh thần chút, không chết người liền khẩn trương không nổi, không khẩn trương liền không có lịch luyện hiệu quả. Tử Vân, sa mạc kia thế nào? Khánh Thiện, trên đời này đã không có sa mạc. Đã bị Vu Thượng Khanh kiếm thai nguyên thần đoạt xá. Tử Vân sắc mặt ngưng trọng, Vu Thượng Khanh khôi phục thân người, khôi phục thực lực đứng lên tất nhiên là xe nhẹ đường quen, đợi một thời gian, kiếm ý ngập trời kia một lần nữa xuất thế, thế gian người có thể cản hắn sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khánh Thiện mỉm cười nói, từ xưa kiếm đến thương tại tình, tình không ngừng thì kiếm gãy, chém không đứt thất tình lục dục đây cũng là số mệnh. Kiếm ý thông tâm, đều là thẳng tiến không lùi mà quyết tuyệt, không đả thương người thì thương mình. Quyết định Nhiếp Hồng liền sẽ không quay đầu, có lẽ chỉ có người tài giỏi như thế có thể đi hướng đạo này đỉnh phong. Đáng tiếc nha, đi lầm đường, đi một con đường chết, sớm muộn muốn chết tại nữ nhân kia trên tay. Thiên Võ Vạn Yêu Đế Cung là dung không được kiếm ý ngập trời kia, một khi kiếm ý trùng thiên, chạm đến chính là Thiên Võ vảy ngược. Ta ngược lại hy vọng Thiên Võ không cần sớm như vậy phát hiện hắn, đến lúc đó cũng đẹp mắt nhìn là Thiên Kiếm chém rồng, hay là Thiên Long kiếm gãy. Đối với chúng ta mà n. Ói. Ngập trời kiếm ý là cực lạc vây khốn, không đủ gây sợ. Tử Vân nghe xong suy tư yên lặng gật đầu, cao thủ như thế bởi vì kỳ tình chỗ trói, bằng lòng sư bác học nhiều biết đều không thể điểm hóa hắn, đích thật là đáng tiếc. Có đôi khi thật không biết Long Sư là nghĩ thế nào, dạng này nghiệt đồ thế mà có thể không thanh lý môn hộ thả ra, còn có thể bị Nhiếp Hồng bức cho đến tự tuyệt tại thế, thật sự là không nghĩ ra hắn một thân tu vi đã tu luyện vì sao. Khánh Thiện dừng bước cầu cột bên cạnh, đập cột nói, trên người hắn hoàn toàn chính xác tồn mê. Tiên triều thời kỳ liền siêu nhiên tại bên ngoài, không để ý tới thế sự phân tranh, tân triều sau bệ hạ liên tiếp thân chú ý mời, rốt cục rời núi sáng lập Linh Sơn. Dạy dỗ hai tên hầu cận đệ tử, một làm phản, một ăn nghỉ, có thể nói nhất động nhất tĩnh, đều là khác hẳn với thường nhân. Tam phân điện một khối tấm biển, liền làm cho A-la vô thượng bỏ xuống đồ đao thúc thủ chịu trói, cam nguyện vĩnh cấm tại khổ hải. Bệ hạ thân hướng tam phân điện cũng không có thể tham tưởng ra cái gì chân lý. Dạy dỗ ra La Khang An kia càng là cái hiếm thấy, để cho người ta không biết là cái thứ gì, chúng ta phí hết tâm tư cũng không có thể dám thị ra trò gì, cơ bản không có phát hiện đã làm gì chính sự, sống phóng túng, phong lưu háo sắc, làm sằng làm bậy ngược lại là thật, không có chút nào bận tâm chính mình sư phụ thanh danh. Người cùng Long Sư có trên danh phận lệ thuộc trực tiếp quan hệ, tựa hồ không có một cái bình thường. Liền ngay cả chính hắn cũng đi thoải mái, rất có sống không mang đến chết không mang theo phong phạm. Không ai biết hắn đến tột cùng là nghĩ thế nào, có lẽ đây chính là thiên võ cưới Nhiếp Hồng nguyên nhân, cũng là bệ hạ nghĩ ra được Nhiếp Hồng nguyên nhân. Tử Vân gật đầu, đích thật là người như mê. Bệ hạ gần nhất cũng thường vì vậy mà tâm thần có chút không tập trung. Khánh Thiện nghiêng đầu nhìn về phía nàng, tâm thần có chút không tập trung. Bởi vì Long Sư. Tử Vân, không hoàn toàn, bởi vì Long Sư sáng lập Linh Sơn. Khánh Thiện nghi hoặc, lấy bệ hạ tâm tính, Linh Sơn có thể làm cho bệ hạ tâm thần có chút không tập trung. Tử Vân, bệ hạ cũng nói không rõ ràng là vì cái gì, Linh Sơn từ Long Sư sáng lập đến nay, luôn luôn tường hòa, bây giờ họa phong đột biến. Linh Sơn dị thường biến hóa để bệ hạ có loại nói không rõ cảm giác, bệ hạ luôn cảm giác chư giới muốn bởi vì Linh Sơn mà xuất hiện biến hóa gì, luôn cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh, nhưng một mực tham tưởng không thấu. Khánh Thiện nhai nuốt lấy lời nói này nhíu mày suy tư, nói thầm, cảm giác là cắt là hung. Tử Vân, không biết hung cắt như thế nào, không có bằng chứng. Vẹn vẹn một loại cảm giác. Địa tạng yêu vực, một cái đủ loại tiện loại thực vật thế giới, đại địa cơ hồ đều bị rêu nơi bao bọc. Phía dưới mặt đất, cũng có núi non sông ngòi, khắp nơi giống như là bị một cái cự đại vỏ trứng bao vây. Một nhóm hơn trăm người Linh Sơn lịch luyện đội ngũ, xuyên thẳng qua tại chập trùng lên xuống thế giới dưới đất, tìm kiếm lấy chuyến này nhiệm vụ mục tiêu. Chuyến này tạm thời bình an, nhưng bởi vì thời gian lâu dài, hình tượng cá nhân đã là vương hữu, một nhóm cũng dần dần không cần thiết hình tượng, từng cái có vẻ hơi chật vật. Xuôi theo dốc rách dòng suối mà lên đám người lần lượt dừng lại, đứng ở ánh sáng chỗ, đều là ngước đầu nhìn lên lấy to lớn hố trời phía trên. Chương 685, ta đã đáp ứng hắn. Làm một đoạn thời gian rất dài địa chuột, mỗi khi gặp được dạng này hố trời nhìn thấy sắc trời, mọi người đều sẽ nhìn lên. Đã từng thường xuyên thân ở hoàn cảnh, lúc này ngước nhìn nhìn lại là cảm thấy tươi mới, để cho người ta khát vọng trở về, còn có chân quý một lát gặp gỡ này. Dừng lại, ngay tại chỗ chỉnh đốn. Dẫn đội Linh Sơn lão sư phát ra chỉ thị. Một đám thần sắc ngạc nhiên các học viên hai mặt nhìn nhau, cách lần trước chỉnh đốn thời gian cũng không đi qua quá lâu, vì sao lại phải chỉnh đốn? Mọi người không biết nguyên nhân gì, có nghỉ ngơi là chuyện tốt, nhao nhao tất cả tìm nghỉ ngơi địa phương, ngồi ngồi, phụ trách cảnh giới, ra ngoài Linh Sơn những ngày này, những chuyện này ngược lại là có thuần thục kinh nghiệm. Dẫn đội lão sư cùng viện giám cũng gặp mặt tại một khối xì xào bàn tán, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Là nhận được Đinh Tự Hào Tổng giáo Văn Thả cùng viện giám Lao Hành Hạo Lao chủ giám tạo thành liên hợp trung tâm truyền đến chỉ lệnh sau chấp hành. Chỉ lệnh chính là để bọn hắn nguyên địa chỉnh đốn, đừng lại chạy loạn, đồng thời căn dặn mặc kệ chung quanh phát sinh động tĩnh gì đều không cần ngoi đầu lên, liền ở tại chỗ chờ đợi chỉ lệnh lại hành động, sau đó song phương bảo trì mật thiết liên hệ loại hình. Gặp mặt thương nghị một trận, mọi người cũng không có đoán ra là tình huống gì. Một nhóm ngoại trừ làm lịch luyện cần thiết nhiệm vụ, đối với ngoại giới tin tức rất bế tắc. Linh Sơn cũng không có nói cho bọn hắn bên ngoài xảy ra chuyện gì, miễn cho bọn hắn suy nghĩ nhiều. Nếu không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể là làm chờ lấy nghỉ ngơi. Chờ a chờ, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, một trận ầm ầm vang vọng ẩn ẩn truyền đến, kinh hãi ở đây tất cả mọi người đứng lên, kinh nghi thời khắc cũng tại cảnh giác bốn phía. Tiếng ầm ầm không chỉ một trận, tại liên tiếp không ngừng vang lên. Tiên sinh, có người đang đánh nhau, nghe động tĩnh đánh nhau quy mô tựa hồ không nhỏ. Mọi người không nên kinh hoàng. Nghe động tĩnh cách chúng ta rất xa, mọi người nguyên địa cẩn thận để phòng liền có thể. Tiên sinh, nếu không, chúng ta mấy cái ra ngoài dò xét nhìn một chút, nhìn xem là chuyện gì xảy ra đi. Yêu giới ở giữa chém chém giết giết cùng chúng ta không quan hệ, không cần thiết nhìn náo nhiệt kia, không cần mù quáng cuốn vào, để tránh rước họa vào thân. Các học sinh kinh nghi, các lao sư trấn an. Kỳ thực các lao sư lúc này đều đoán được, bên ngoài xa xa truyền đến đánh nhau động tĩnh sợ là cùng bọn hắn có quan hệ. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì lịch luyện trung tâm bên kia truyền đến chỉ lệnh chính là để bọn hắn không cần quản động tĩnh bên ngoài, không cần ngoi đầu lên. Trung tâm bên kia hiển nhiên sớm biết có việc muốn phát sinh, có quan hệ Long Sư thế lực sự tình, mọi người bao nhiêu có chỗ nghe thấy, lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nói đều là ở trong lòng, giữ kín như bưng, không ai sẽ trước mặt mọi người nói ra được. Cắt bay đá chạy, nối liền đất trời cuồng quyển trong cát bụi, giống như tận thế cuối cùng, lâm vào trong đó mọi người tựa hồ vĩnh khó thoát rời tận thế chi kiếp này. Trong tận thế cuồng quyển lôi điện phích lịch tung hành, như từng đầu rắn độc cắn chúng ở giữa liều mạng bay loạn chống cự bóng người. Trong phân loạn người khống chế lôi điện tùy ý tùy tiện. Một đoàn bạch quang, có thể giảm sóc pháp lực mạnh mẽ công kích, có thể chống cự lôi điện xâm nhập, quang mang như đâm như trường truy không ngừng phụt ra hút vào, có thể tùy tiện động phá pháp lực phòng ngự, chỗ đến phản đối giả đều là tử thương né tránh, phương thức công kích cường hãn. Bạch quang quét ngang, bay thẳng người phóng thích lôi điện đi, ánh sáng lóng lánh như tận thế cuối cùng một đạo hy vọng chi quang. Phích lịch đánh tung phía dưới, khó át bạch quang thế sông. Một cái bóng trong khi đâm nghiêng giết ra, nửa đường chặn đường, bay thẳng đạo bạch quang kia. Một đoàn hư diễm màu đen vàng cùng đạo bạch quang kia va chạm tại một khối, trong nháy mắt dùng phá bạch quang, tới hợp hai là một. Khống chế bạch quang chính là cái gọi là Nguyệt Ma Bành Hy, bị trong khoảnh khắc đánh vào, chính đại kinh thời khắc, không biết người nào có thể tùy tiện phá hắn ánh trăng chi lực, đã cùng đột kích chi địch đối mặt. Ánh trăng chiếu dọi xuống, đột kích chi địch khuôn mặt rõ ràng, mang theo một tấm quỷ dị miêu tả đường vân mặt nạ, một tấm đến từ nhân gian sân khấu kịch Bá Vương mặt nạ. Bá Vương. Bành Hy kinh hô. Hắn mặc dù không biết Ba Vương, nhưng kính đã lâu kỳ danh, biết vị này giống như chiêu bài hóa trang. Thấy vậy thế công, gặp lại trang phục giống như chiêu bài này, Bành Hy đã là trong lòng hãi nhiên rung động, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, thật sự là Bá Vương sao? Bá Vương tại sao lại ở đây chặn giết chính mình? Chẳng lẽ kẻ phóng thích lôi điện kia chính là trong truyền thuyết Bá Vương dưới trướng lôi công? Từng thống linh trong 13 thiên ma 10 đạo nhân mã, rất có vài phần tự đắc tâm tính, nhưng chính diện đối đầu trong truyền thuyết 13 thiên ma, trên tâm thần trùng kích cảm giác không nhỏ, đối mặt chặn giết ngang ngược cùng cường thế này thậm chí là có chút bối rối. Phát ra đồng dạng kinh hô còn có cùng tồn tại trong ánh trăng hộ pháp trùng kích Lục Nguyên Nô, 6 người cũng do trong cách gan mặc chiêu bài thức này liên tưởng đến phóng thích lôi điện chính là người nào, lại đảo lại nghịch hướng suy đoán ra người đến đúng là trong 13 thiên ma Bá Vương. Lục Nguyệt Nô là mang theo nhiệm vụ tới, không dung Bành Hy có mất, trong nháy mắt không chút do dự liên thủ xuất kích, liên thủ đánh tung, đối đầu trong truyền thuyết tung hoành tiên giới đại ma đầu, người có tên, cây có bóng, không ai dám lưu dư lực. Nhưng mà người đến tựa hồ sớm đã ngờ tới, giả thoáng một kích, thân hình lóe lên, lại cấp tốc nhảy lên không né tránh, người né qua, thủ ảnh giống như loạn vũ. Lục Nguyệt Nô cấp tốc điều chỉnh phương vị, muốn bảo vệ Bành Hy. Bành Hy thì toàn lực thi triển ánh trăng phối hợp 6 người, nhưng chỉ trong chớp nhoáng này giao phòng, đã để tâm hắn mát một nửa, Bá Vương ma đầu kia tại hắn trong ánh trăng uy lực rong ruổi tung hoành tự nhiên, bình thường tự nhận là cường đại ánh trăng lại đối với Bá Vương không có gì chỉ trệ tác dụng. Hắn có thể cảm nhận được, người đến trên người hư diễm màu đen vàng có thể tùy tiện tan rã hắn ánh trăng chạm vào tức bay hơi. Càng làm cho tâm hắn mát một màn xuất hiện, thậm chí là để tâm hắn kinh run rẩy. Trung quanh hộ vệ Lục Nguyệt Nô đột nhiên thân hình cứng đờ. Đột trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, 6 người huyết nhục văng tung tóe tình hình ngay tại trước mắt của hắn không hiểu thấu phát sinh. 6 người trong lúc bất chợt liền lặng yên không tiếng động giải thể, tình huống như thế nào? Trong lòng run sợ Bành Hy ngẩng đầu nhìn về phía bỗng nhiên nhảy lên không mà đi giống như thiên kiêu thân ảnh, mau lẹ nhảy lên không mà đi Bá Vương tựa hồ phất tay liền dẫn đi hắn 6 tên mạnh nhất hộ vệ tính mệnh. Một màn này kém chút không có bắt hắn cho dọa cái hồn bay phách tán. Loại lực sát thương trong khoảnh khắc giết người ở vô hình này không khỏi cũng quá kinh khủng, hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Hắn tâm hoảng hoảng, đây chính là trong truyền thuyết tung hoành chư giới Bá Vương thực lực sao. Hắn không dám có chút chần chờ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Liên lách mình mau trốn, dùng hết một thân tu vi bỏ trốn. Có thể lại cảm thấy đến quen thuộc dung hợp động tĩnh, ngẩng đầu một cái, gặp được phía trên bạn bay mặt nạ quỷ dị, song phương ánh mắt đối mặt, một phương lạnh nhạt vô tình. Trong chấp nhóm này, Bành Hy cảm nhận được cái gì gọi là chém giết cao thủ, động tĩnh công phạt ở giữa chợt xa chợt gần, liền một cái nhanh cùng tùy thời đúng chỗ, vừa ra tay liền chỉ có ngươi chết ta sống. Không có suy nghĩ nhiều, Bành Hy liều mạng một trưởng đánh tới, nhưng một trưởng uy lực còn không có phóng xuất ra, liền nhịn không được ư một tiếng thống khổ kêu rên, vung ra cánh tay thật vung ra đi, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, nhưng mà không sai, hắn thế mà đem chính mình cánh tay ném ra. Trơ mắt nhìn thấy cánh tay ngang vai cánh tay mà đứt gây máu phun. Lại bị hắn cấp tốc thi pháp ngừng ngắt ở giữa, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cổ căng một cái, mặt nạ quỷ dị đã ở trước mặt, đã một thanh bóp lấy mệnh mạch của hắn, một thanh bóp lấy cổ của hắn. Khí diễm biến mất, thi pháp ánh trăng bị một thanh bóp không có, cùng người đến cùng chỗ tại cuồng bạo trong cắt bay đá chạy. Mặt nạ quỷ dị tại trong cắt bay cuồng bạo bóp lấy hắn cười lạnh, ta vì ngươi tự mình xuất thủ, muốn áng chừng ngươi phân lượng, kết quả bản sự không lớn, tâm cũng rất lớn, liền ngươi chút bản lãnh này cũng xứng hiệu lệnh 10 đường thiên ma nhân mã. Cuồng vọng hạng người, đây cũng là ngươi xứng tới chơi. Bành Hy gian nan phát ra tiếng, bá vương, ngươi ta không oán không cửu, làm sao đến mức như vậy, mọi thứ dễ thương lượng, tha ta một mạng có thể thực hiện. Mặt nạ quỷ dị hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Triệu Nguyên Thần chết đều nhớ ngươi, nhờ ta hướng ngươi vấn an. Triệu Nguyên Thần Bành Hy sững sờ, lại trong nháy mắt trứng mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, kinh hô, Bất Khuyết Thành là ngươi tự mình xuất thủ. Thấy đối phương lười nhác trả lời, lại la hét, ta biết không ít tình huống, ta còn có giá trị lợi dụng. Đều là tại tiên cung trong lòng bàn tay giá trị ta không hứng thú, ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả, vẫn là đi cùng ngươi biểu ca đi, ta đã đáp ứng hắn. Mặt nạ quỷ dị dứt lời, bóp lấy cổ đối phương trên tay hư diễm bộc phát, trong nháy mắt đem người nuốt mất. Ai trong hư diễm Bành Hy gật gù đắc ý dãy rủa, chỉ dãy rủa ra một trận tán đi cho bụi. Cả người đảo mắt theo gió tan hết. Nối liền đất trời cắt đá phong bạo rất nhanh cũng tan hết, dần dần bình ổn, không trung bụi đất còn tại như mai chậm chậm kết thúc, tình hình trùng trùng điệp điệp mà hàng kia dị thường trắng quan. Khi hết thể đều lắng lại về sau, kịch liệt chém giết chi địa đã không còn một cái hoạt động bóng người, một đám người chặn giết đã không biết đi đâu rồi, mượn cắt bụi che giấu đã biến mất vô tung vô ảnh. Nơi xa quan chiến đỉnh núi, có ba người. Ở giữa hai tên người áo đen đứng đấy chính là một mặt cánh hoa Đường Vân Hồn Hương, tay áo đồng bền trong gió. Nhìn không ra trên mặt có cái gì biểu lộ, nhàn nhạt cho câu, đi cá nhân nhìn xem. Bên trái một tên người áo đen lập tức phi thân mà đi. Qua một lúc lâu mới trở về phục mệnh, cũng bị mất, Nguyệt Ma chết sống không biết, hung thủ cũng không thấy bóng dáng, từ tình huống hiện trường nhìn không ra là ai ra tay. Bên phải người áo đen trầm giọng nói, đến vô ảnh, đi vô tung, chặn giết người không phải người bình thường, là đoàn thể hợp tác kẻ tái phạm. Bên trái người áo đen nói, gần ngàn người từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Vừa mới chạm mặt liền bị người cho tận diệt, cứ như vậy không có, nhanh như vậy liền đem Nguyệt Ma cùng một đám cao thủ toàn bộ giết đi, người nào có bản lĩnh này. Lục Nguyệt Nô kia thực lực thật không đơn giản a. Hôn hương, hồi đi, về yêu cung phục mệnh đi. Bên trái người áo đen kinh ngạc, không truy tung xuống dưới sao. Nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành, như thế nào trở về phục mệnh. Hôn hương, không cần, có khoảng cách này đã đủ rồi, ta ngửi được khí tức quen thuộc, đã có đáp án. Người này chúng ta không thể trêu vào, không nên lại cùng. Nói đi quay người bay lên không. Hai tên người áo đen nhìn nhau, tiếp theo đi theo bay khỏi. Trong hố trời, yên lặng thật lâu các học viên trong lúc bất chi bất giác đứng lên không ít. Cuối cùng có người lên tiếng nói, tiên sinh, lâu như vậy không có động tĩnh, đánh nhau cũng đã kết thúc, muốn hay không ra ngoài tìm kiếm. Lĩnh đội lao sư vừa lúc cũng từ ngưng thần lắng nghe trong trạng thái mở mắt ra, cũng đứng lên, nhìn quanh mọi người nói, sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Lập tức đứng dậy, bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly vùng này, để tránh dẫn họa trên người, đi, lập tức đi. Hắn nhận được đưa tin nội dung đúng là hắn mới vừa nói, lịch luyện trung tâm chỉ huy chính là ý tứ này, lập tức thoát ly nơi này. Một đám người lập tức đình chỉ chỉnh đốn, vội vàng mà nhanh chóng lần nữa chạy trốn. Chương 686, Thiên đại vấn đề. Nghe xong hai tên sai khiến nhân viên bẩm báo, Nhiếp Hồng lạnh lùng đưa mắt nhìn Hồn Hương một hồi lâu. Hồn Hương ngược lại là thần sắc thản nhiên. Bình tĩnh đối mặt dáng vẻ. Kỳ thật tại Hồn Hương trở về trước đó, Nhiếp Hồng liền đã nhận được phái đi hiệp trợ Hồn Hương nhân viên bẩm báo, lần này gặp mặt chỉ là lần nữa hỏi kỹ càng mà thôi. Một hồi lâu, Nhiếp Hồng mới hỏi Hồn Hương, vì cái gì trùng hợp như vậy, Nguyệt Ma cùng Nguyệt Ma nhân mã vừa vặn tập kết, liền chúng phải đối thủ mai phục. Hồn Hương, xác thực kỳ quặc. Trả lời cùng thần thái vẫn là thản nhiên. Kỳ thực là chuyện gì xảy ra trong nội tâm nàng là rõ ràng, nàng là người để lộ bí mật kia. Nàng biết mình trở về tất nhiên muốn gây nên hoài nghi, nhưng mà bá vương bên kia lại nói cho nàng, nói không có việc gì, nói Nhiếp Hồng bên này sẽ tự mình tìm tới cái khác đáp án. Nhiếp Hồng ngược lại là hỏi trực tiếp, nhìn, giống như là ngươi để lộ bí mật. Hồn Hương lắc đầu, ta không có để lộ bí mật. Nhiếp Hồng nhìn chăm chăm nàng một trận, lại hướng nàng hai bên trái phải tùy hành dơ lên cái cằm, bọn hắn nói ngươi nói không cần lại theo, nói ngươi nói đã có đáp án, nói ngươi nói những người kia ngươi không thể chơi vào, cho ta cái giải thích. Hồn Hương, bá vương. Người xuất thủ chặn giết chính là bá vương. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Nhiếp Hồng trên mặt dần dần hiện hiện một tia dữ tợn, lạnh lùng nói, Hồn Hương, rõ ràng là Long sư vũ thế lực làm, ngươi lại nói là bá vương, ngươi lời nói ngược lại là phụ họa phía ngoài lời đồn, ngươi đến cùng cất cái gì giáp tâm. Hồn Hương, nương nương, việc này ta không biết nên giải thích như thế nào, nhưng ta đã từng nhận chiêu mộ cùng bá vương giao thủ qua, ta quen thuộc khí tức linh hồn của hắn. Ta tại chiến trường bên ngoài xác thực rõ ràng ngửi được bá vương linh hồn ba động. Ta không rõ ràng cái gì Long sư thế lực, cũng không rõ ràng vì cái gì bá vương sẽ ra tay, ta chỉ là luận sự, dựa vào ta người cha, bá vương tự mình tham dự trận này trận giết, sẽ không có sai. Nương nương nếu là cảm thấy ta tại nói hiệu nói vượng, hoặc là cảm thấy ta là giáp tâm không tốt, không ngại đem ta giam lỏng, hung thủ là ai, ta tin tưởng thời gian là có thể đưa ra câu trả lời. Nói lời này lúc, trong nội tâm nàng cũng buồn bực, không biết bá vương bên kia vì sao tại dưới tình huống che che lấp lấp xuất thủ, còn muốn nàng đến vạch trần. Nghe thấy lời ấy, đây là muốn lấy chính mình tự do hoặc là tính mệnh đến bảo đảm, Nhiếp Hồng cùng thị nữ Diệp Tử hai mặt nhìn nhau. Lại một trận an tĩnh về sau, Nhiếp Hồng hỏi, ngươi xác định Nguyệt Ma cực kỳ dưới trướng tham dự nhân mã toàn quân bị diệt rồi. Hôn hương, có lẽ vậy, ta ngửi được đại khái số lượng vong hồn khí tức, chí ít ta có thể xác định Nguyệt Ma khí tức biến thành vong hồn quy về tối tăm. Nguyệt Ma tốt xấu thống ngự hơn 10 thiên ma tàn quân nhân mã, càng như thế không chịu nổi một kích, vừa chạm mặt liền bị bá vương cho tạo trừ, quả thực là cái phế vật. Nhiếp Hồng oán hận một tiếng, lại nhìn chằm chằm Hồn Hương hỏi, ta bất kể là ai xuất thủ, ngươi còn có thể tìm tới hung thủ hạ là sao? Hồn Hương, cái này ta không có khả năng cam đoan, nhưng chỉ cần ta cùng bá vương tại cùng một khu vực, ta trên đại khái là có thể phát giác cảm ứng được. Chỉ là, thế gian này to lớn, muốn đồng thời xuất hiện tại cùng một cái khu vực không dễ dàng, nương nương thật muốn tìm, chỉ sợ muốn cung cấp cho ta tương đương trình độ hiệp trợ mới được. Đương nhiên, cái này còn muốn xây dựng ở dưới tình huống đối phương không có tận lực ẩn tàng linh hồn khí tức mới được. Mặt khác nói đến đây, hơi có vẻ chần chờ. Nhiếp Hồng, có lời cứ nói, không cần ấp há ấp úng. Hôn Hương, như nương nương lời nói, ta cũng cảm giác Nguyệt Ma chuyến này bại vong có chút kỳ quặc, ta hoài nghi là có người để lộ bí mật, nếu thật có người để lộ bí mật, chỉ sợ bá vương cũng đã biết được ta có tham dự truy tra, sợ là đã có chuẩn bị. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới từ bỏ đối với bá vương truy tung, sợ sẽ có bẫy dập chờ lấy ta. Nhiếp Hồng, quá lo lắng, ngươi mặc dù tham dự việc này, nhưng thân phận chân thật ở vào giữ bí mật trạng thái, không có người nào biết, Nguyệt Ma cũng chỉ biết ngươi là ta phái đi giám sát, cũng không biết thân phận của ngươi. Hồn Hương hơi gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Nhiếp Hồng quay đầu hướng thị nữ nói, ngươi toàn lực hiệp trợ nàng. Các nơi truyền tống trận thông hành trợ nàng tùy thời tiện lợi, các nơi nhân thủ phối hợp điều khiển phụ trách đúng chỗ, cùng lắm thì đem chư giới các khu vực đều cho đi một lần. Thực sự không được, liền nghĩ biện pháp lại an bài một lần hành động, lại bức hung thủ xuất thủ một lần. Vâng. Thị nữ đáp ứng. Thần ngục đại lao, Lý Như Yên từ đỉnh núi lối ra đi ra hết nhìn đông tới nhìn tây, quay đầu nhìn lên, thấy được đứng tại trên cao nhất thân ảnh, dưới trời sao Dương Chân lẻ loi trơ trọi thân ảnh. Dương Chân ngay tại nhìn lên tinh không mênh mông. Hắn trưởng kỳ cho người ta như vậy cô độc cảm giác, ai cũng không biết hắn mỗi khi lúc này suy nghĩ cái gì. Lý Như Yên quát lên, nhị gia, có biến. Dương Chân hoàn hồn túi đầu nhìn về phía hắn, Lý Như Yên chăm chú nhẹ gật đầu. Dương Chân đã hiểu, đây là có tình huống rất trọng yếu, lúc này lách mình mà xuống, rơi vào bên cạnh hắn, hỏi, tình huống như thế nào? Lý Như Yên vẻ mặt nghiêm túc, căn cứ ngài chỉ phương hướng tra xét một chút, rất có thể thật tồn tại một người pháp nhãn không cách nào khám phá biết đặc thù ẩn thân thuật. Dương Chân hai mắt đột nhiên híp mắt, khóa chặt mục tiêu. Lý Như Yên, cơ bản khóa chặt, chỉ kém sau cùng xác minh. Dương Chân, ai? Lý Như Yên, Yến Oanh. Yến Oanh. Dương Chân hơi giật mình, nghĩ nghĩ, chính là thần tiên cảnh nữ tu sĩ trưởng kỳ cùng ở bên người là Khang An kia. Lý Như Yên, không sai, chính là nàng. Dương Chân nửa tin nửa ngờ, lý do. Lý Như Yên, dựa theo nhị gia ngài cung cấp truy tra mạch suy nghĩ cùng si tra phương hướng. Kết quả đem nữ nhân gọi Yến Oanh này cho si đi ra. Thân ngục khảo hạch thời điểm, nữ nhân này vừa lúc không tại Bất Khuyết Thành. Tứ ca ngộ hại thời điểm, nữ nhân này vừa lúc lại bởi vì Tần Thị có việc không tại Bất Khuyết Thành. Theo cha, học viên Linh Sơn lần này tiến yêu giới lịch luyện trước, nữ nhân này lại có việc rời đi Bất Khuyết Thành. Đa Lan yêu vực Đông Ti tỏa khoang tôi cùng Tuế Cửu cũng chính là tại trong lúc này bị người thần không biết quỷ không hay xâm nhập cho trói đi ngộ hại. Nhị ra, nữ nhân này thời điểm xuất hiện vừa lúc là La Khang An năm đó tiến huyễn cảnh tìm huyễn nhãn thời điểm. Huyễn cảnh chỗ kia chính là kỳ huyễn khó lường hung hiểm chi địa, không biết bao nhiêu nhân mạng tàng tại trong huyễn tượng hung hiểm kia. Bây giờ trở về quay đầu lại nhìn, La Khang An dám thế đơn lực bạc xâm nhập huyễn cảnh tìm huyễn nhãn, tất nhiên là có cái gì cậy vào. Nhị ra, kết hợp phán đoán của chúng ta, quay đầu lại nhìn nữ nhân này ở thời kỳ đó xuất hiện tiến vào huyễn cảnh, nữ nhân này rất có thể tinh thông huyễn thuật gì. Huyễn thuật cùng ẩn thân thuật có lẽ có khác biệt, nhưng đều là chướng nhãn pháp. Nhị gia, chúng ta một mực không giải được bí ẩn, rất có thể ngay tại nữ nhân này trên thân, 89 phần 10 không sai. Dương Chân an tĩnh, một lúc lâu sau hừ lạnh ra một tiếng, thế mà thật đúng là người có bực này kỳ thuật tồn tại, xem ra ở trong Long Sư thế lực không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Lý Như Yên, như xác thực không sai, trên tay nắm như thế cái đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt quả thực là khó lòng phòng bị, Nhiếp Hồng cùng Long Sư thế lực ở giữa ai thắng ai thua chỉ sợ thật đúng là không nhất định. Nhị gia, việc này nên mau chóng bẩm báo bệ hạ biết được. Dương Chân đưa tay dừng lại, chậm rãi lắc đầu. Lý Như Yên khẽ giật mình, thử dò xét nói, giấu giếm bệ hạ không báo sao? Dương Chân, tình huống hiện tại, chúng ta báo thì có ích lợi gì? Chút chuyện này trên triều đình những người kia trong mắt, liền đem công chuộc tội cũng không tính, không đủ để cho chúng ta tái xuất, thậm chí liền rời đi nơi này cũng khó khăn. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ có nắm giữ tại trong tay chúng ta lợi dụng được, mới là một cái công lớn, mới có thể tẩy thoát chúng ta cấu kết 13 thiên ma cùng nguyệt ma hiểm nghi. Lý Như Yên hơi nhíu mày, chợt lại bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hắn ý tứ, yến oanh này chỉ cần lợi dụng được, có thể nhất cử lật tung ba vương, bên ngoài không phải nói nhị gia bên này cấu kết 13 thiên ma sao. Nhị gia nhất cử đem bá vương cho diệt trừ, không phân biệt tự bạch. Mắt lộ ra nhanh chóng suy tư thần sắc Dương Chân đột nhiên nói, liên hệ nhan biệt nhan đại thống lĩnh, ta muốn gặp hắn. Phù tiên các bên ngoài, Tử Vân lại đứng ở trên cầu hướng trong các gật đầu thăm hỏi. Khánh Thiện lại bỏ qua một bên Kim Mimi, phi thân mà ra, rơi vào Tử Vân bên người, hai người lần nữa sánh vai dạo bước mà đi. Nguyệt ma chuyện gì xảy ra, ta làm sao nghe bệ hạ nói Nguyệt ma chuyến này toàn quân bị diệt rồi. Tử Vân vội hỏi. Bệ hạ bên kia chỉ đại khái nói một chút, là sẽ không theo nàng từ từ thao thao bất tuyệt, cho nên tình huống cụ thể nàng còn phải đến hỏi nơi này. Khánh Thiện, ừm, người vừa tập kết đúng chỗ, liền bị người cho tận diệt. Tử Vân kinh nghi, tại sao có thể như vậy? Khánh Thiện, rõ ràng, có người để lộ bí mật, nếu không không có khả năng như vậy tinh chuẩn bố trí mai phục. Hiện tại Nhiếp Hồng nữ nhân này chắc chắn là chúng ta coi Nguyệt Ma là con rơi để lộ bí mật. Mục đích tự nhiên hay là cho là chúng ta là tại giúp Linh Sơn bên kia. Tử Vân, chúng ta gánh tội. Khánh Thiện, Nhiếp Hồng vốn là hoài nghi chúng ta nắm trong tay Nguyệt Ma, trong lòng cũng biết chúng ta tại giúp Linh Sơn những người kia. Ra chuyện như vậy, chúng ta ngay cả giải thích đều không có biện pháp cùng với nàng giải thích, coi như giải thích nàng cũng sẽ không tin, chiếc hắc qua này chúng ta không có cũng phải quóng. Tử Vân, không phải ngươi bố cục, vậy sẽ là ai tiết mật? Khánh Thiện, ta đem hành động người biết chuyện đều cho cắt tỉa một lần. Nhiếp Hồng bên kia trước đó chỉ biết là tại địa tạng yêu vực động thủ, căn bản không biết Nguyệt Ma nhân thủ cụ thể chạm mặt địa điểm. Hành động trước vì giữ bí mật, Nguyệt Ma cũng không dám để cho những người khác biết, trừ Nguyệt Ma bên ngoài chỉ có yêu tu gọi hồn hương kia biết. Tử Vân kinh ngạc, ngươi hoài nghi hồn hương kia có vấn đề. Khánh Thiện dừng bước quay người nhìn xem nàng, hồn hương kia nếu có vấn đề, đó chính là thiên đại vấn đề. Tử Vân không hiểu, thiên đại vấn đề. Khánh Thiện ánh mắt thâm trầm nói, Nhiếp Hồng vừa vặn tìm được hồn hương này. Mà hồn hương vừa lúc là Lâm Nguyên người bên kia, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhiếp Hồng cũng không có khả năng tự dứt nó bại, nói cách khác, hồn hương này rất có thể là Lâm Nguyên bên kia cố ý xếp vào đi qua, có thể bất động thanh sắc đem hồn hương cho xếp vào đi qua còn không làm cho hoài nghi, Long Sư thế lực năng lượng chỉ sợ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Trực tiếp đem cờ bỏ vào Nhiếp Hồng bên người, dưới tình thế này tuyệt sẽ không chỉ là sung làm thai mắt để đến dùng, liên tiếp để lộ tin tức nói. Hồn hương muốn không làm cho hoài nghi cũng khó khăn, rất nhanh sẽ bị bại lộ. Chỉ có một cái khả năng, đây là trôn xuống đại triều, Long Sư thế lực bên kia chỉ sợ đang nưu đồ một quyết thắng thua một kích chí mạng. Tử Vân hơi nhai răng, hơi hít sâu một hơi, minh bạch đối phương ý tứ, Lâm Nguyên bọn hắn tại lấy chính mình làm mồi đến thiết trí bây giờ, hồn hương tác dụng liền đem yêu cung bên kia cho dụ nhập bây giờ. Khánh Thiện hơi gật đầu, hồn hương này nếu thật có vấn đề, 89 phần 10 đã là như thế, vậy hạ cũng là ý tứ này. Chương 687, Cổ tịch Nguyên Kiếp. Tử Vân háng rộng, đây cũng là không khó lý giải, dù là đối mặt Nhiếp Hồng, Lâm Nguyên những người kia cũng chỉ có trốn trốn tránh tránh phần, không có chính diện đối quyết tư cách, huống chi thiên võ còn không có xuất thủ, cuốn càng lâu càng nguy hiểm, ý đồ một lần là song hợp tình hợp lý. Chỉ là lá gan này thật đúng là không nhỏ, đây là muốn liều mạng sao. Khánh Thiện, bệ hạ bên kia đang buộc bọn hắn, yêu giới bên kia cũng đang buộc bọn hắn còn có lựa chọn sao. Tử Vân thở dài một tiếng, hưởng ta tự mình buôn ba, khống chế Nguyệt Ma, kết quả còn không có phát huy cái tác dụng gì, cứ như vậy không có, không khỏi đáng tiếc. Khánh Thiện hiển nhiên là không đem chỉ là Nguyệt Ma chết để ở trong mắt, có thể đem Sa Mạc đưa đến Nhiếp Hồng bên người đi, tốn lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Tử Vân lại nhíu mày, việc này tại sao lại nhắc lên Bá Vương, ta nghe bệ hạ nói đầy miệng, nói Nguyệt Ma là bị Bá Vương xuất thủ xử lý. Khánh Thiện vòng vo thân, tiếp tục dạo bước trên cầu, đây là hồn hương đối với Nhiếp Hồng thuyết pháp. Về phần là thật là giả, ai biết. Tử Vân cũng theo tùy hành, theo lý thuyết hồn hương nếu có vấn đề, như vậy bá vương mà nói liền có thể có vấn đề. Yêu giới bên kia tin đồn, khi thì bá vương, khi thì long sư thế lực, Linh Sơn bên kia hư hư thật thật chơi thật đúng là trượt. Khánh Thiện, bá vương cũng tốt, long sư thế lực cũng được, tương quan lời đồn ai cũng không có đi ra phủ nhận, bản thân liền là cái vấn đề, có trời mới biết giữa hai bên là chuyện gì xảy ra, nhị gia bên kia ngược lại là cho là hai đám người vốn là cùng một bọn. Tử Vân, nhị gia cất tư tâm, sự tình giấu ở trong bụng không nói, coi là có thể giấu giếm bệ hạ, lại không biết nhất cử nhất động đều là tại bệ hạ trong mắt, cũng không nghĩ một chút, nếu không có bệ hạ niệm thân tình, giấu giếm đông giấu giếm tây đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhìn không được lắc đầu thổn thức. Chính lúc này, hai người gần như đồng thời dừng bước, nhìn thấy cách đó không xa một kim giáp thần tướng đi qua, chính là Tiên Cung đại thống lĩnh Kiêm Đãng Ma Cung trưởng lệnh Nhan Biệt. Nhan Biệt đã nhận ra cái gì, nghiêng đầu xem xét, nhìn thấy hai người, liền thay đổi phương hướng đi tới. Đi đến hai người trước mặt về sau, Nhan Biệt đối với Khánh Thiện chắp tay, đại tổng quản. Tử Vân thì đối với hắn hơi hạ thấp người thăm hỏi. Khánh Thiện nhìn một chút hắn tới phương hướng, hỏi, gặp qua bệ hạ. Nhan Biệt gật đầu, nhị gia để thay hướng bệ hạ truyền lời, nhị gia hoài nghi long sư thế lực cùng bá vương vốn là một nhóm người. Khánh Thiện nga một tiếng, nhịn không được cùng Tử Vân hai mặt nhìn nhau, hai người vừa còn nói dương chân đối với bệ hạ giấu giếm việc này, không nghĩ tới lúc này thổ lộ. Khánh Thiện đưa tay ra hiệu tiếp tục đi một chút, vừa đi bên cạnh hỏi, lúc này thổ lộ, cách làm cớ gì? Nhan Biệt, nhị gia muốn cho bệ hạ lại cho hắn một cái cơ hội lập công chỗ tội, hắn muốn tái xuất diệt trừ ba vương, nguyện đem tính mạng bảo đảm. Khánh Thiện nhịn không được cười khổ, bệ hạ nói thế nào? Nhan Biệt, bệ hạ nói, là một nhóm người hay là hai nhóm người còn trọng yếu hơn sao? Bệ hạ chỉ làm cho ta bẩm bảo nhị gia một câu, có lòng, biết. Tử Vân hỏi, đây là không đáp ứng để nhị gia tái xuất. Nhan Biệt lắc đầu, biểu thị dương chân tái xuất vô vọng. Dạo bước mà đi Khánh Thiện thở dài, nhị gia chọn sai thời cơ, lúc này, mặc kệ bá vương cùng long sư thế lực là hai nhóm hay là một đám, bệ hạ đều chỉ có thể là duy trì, giả trang cái gì cũng không biết, không có khả năng hủy đi bọn hắn đại. Lời này tùy hành tả hữu đều hiểu. Khánh Thiện tiếp theo lại hỏi, tra được Yến Oanh kia sự tình, nhị gia không nói sao? Nhan Biệt lắc đầu, không nói tới một chữ. Khánh Thiện suy âm thanh, đây là còn muốn làm chính mình trở lại vị trí cũ át chủ bài A. Bệ hạ gõ nhiều năm như vậy, xem ra nhị gia hay là không có chân chính hiểu rõ định vị của mình, hắn có thể hay không tái xuất không ở chỗ trên tay hắn trong tay nắm giữ bao nhiêu hữu dụng át chủ bài, mà tại bệ hạ một ý niệm nha. Tử Vân cũng thán, đúng vậy A, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Bệ hạ như muốn để hắn trọng trưởng đãng ma cung, còn sợ chế tạo không ra cơ hội, còn cần át chủ bài gì sao? Bệ hạ nếu không nghĩ, át chủ bài lại lớn cũng không ai sẽ giúp hắn nói chuyện, đạo lý đơn giản như vậy một người thông minh mà đến nay không hiểu được rõ ràng. Bên cạnh bệ hạ há có thể dung người hai lòng. Đối với hắn đã là trước nay chưa có đặc biệt khai ân, xem ra bệ hạ lần này nếu không đem hắn chịu cái đại triệt đại ngộ mà nói, là sẽ không dễ dàng để hắn rời đi thần ngục, chỉ mong chính hắn có thể sớm ngày khai ngộ đi. Nhan Biệt còn có việc, tùy tiện hàn huyên vài câu liền cáo từ rời đi. Tiếp tục dạo bước Khánh Thiện bỗng nhiên dừng bước nhắm mắt, rất nhanh lại mở hai mắt ra, nói thầm ra một câu, hóa yêu chỉ. Tử Vân hồ nghi, hóa yêu chỉ thế nào? Khánh Thiện, bệ hạ vừa đưa tin cho ta, để cho chúng ta nghiêm mật chú ý hóa yêu chỉ một vùng động tĩnh. Tử Vân không hiểu, vì sao? Khánh Thiện tinh tế suy tư một trận, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói, là, ta đại khái hiểu ý của bệ hạ. Nếu thật muốn mượn hồn hương cùng yêu cung một quyết thắng thua, nhất định phải đem mục tiêu dẫn đi tiện lợi địa phương, lại có thể làm cho mục tiêu yên tâm dám hướng địa phương, mới dễ dàng đem người cho dẫn dụ đi, hóa yêu chỉ chính là lựa chọn tốt nhất chi địa. Tử Vân như có điều suy nghĩ, lợi dụng hóa yêu chỉ uy lực. Hai người đều hiểu bệ hạ vì sao muốn để chú ý hóa yêu chỉ động tĩnh, một khi hóa yêu chỉ có dị thường, đã nói lên bên này phán đoán là đúng. Linh Sơn tàng thư các bên ngoài. Một tên học viên Linh Sơn xuất ra học viên phủ bài thuận lợi thông quan đi vào. Tiến vào tàng thư các, người tới không có quản học viên khác, mà là thẳng đến Thụy Nô nơi ngủ say. Đến Thụy Nô bên cạnh giường, hắn cẩn thận quan sát bốn phía một cái về sau, mới thừa dịp không người chú ý bước nhanh leo lên giường sau thang lầu, đến Thương Hải các cửa ra vào đẩy cửa vào. Đi vào đóng cửa, quay người trực tiếp đi tới giá sách bên cạnh, từng dãy tìm kiếm cái gì. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Dịch Dung sau quay trở về Linh Sơn Lâm Uyên. Sở dĩ Dịch Dung không phải sợ Linh Sơn như thế nào, bằng hắn bây giờ tại Linh Sơn thế lực, Linh Sơn cũng rất không có khả năng làm gì hắn, Dịch Dung chỉ là vì không bị học viên khác nhận ra. Học viên Linh Sơn đông đảo, không phải ai với ai đều có thể nhận biết, trên đường gặp người cũng không ai quá mức chú ý. Trước từng dãy giá sách tìm nửa vòng, dựa vào ký ức tìm được có quan hệ trận pháp thư tịch cất giữ địa, bắt đầu lật xem có quan hệ trận pháp bố trí phương diện thư tịch. Như là Thụy Nô năm đó lời nói, hắn mỗi lần tới đọc sách, đều là có cần thời điểm mới đến. Lúc này rõ ràng cũng không dùng cái gì tâm đi xem, như cũ tại tìm kiếm chính mình cần có nội dung, lật tới lật lui tựa hồ cũng không hài lòng lắm. Liên tục lật mười mấy bản, thẳng đến vào tay một quyển cổ tịch mới khiến cho động tác của hắn yên tĩnh trở lại, đoán một tờ có nguyên kiếp trận ba chữ to tiêu đề. Trận pháp này danh tự chưa nghe nói qua, hắn nhìn chằm chằm đồ văn nội dung nhìn kỹ, nhưng trong trận pháp cho quá mức phức tạp, hắn trong lúc nhất thời cũng tham tưởng không thấu, liền trọng điểm nhìn chằm chằm nội dung thuyết minh trận pháp uy lực từng nhìn. Không thấy được còn tốt, thấy rõ có thể nói càng xem càng tinh thần, thương hải các không phụ hắn hy vọng, đây chính là vật hắn muốn. Tìm được muốn tìm đồ vật, không có lưu lại, lập tức rời đi, tính cả cổ tịch kia cũng cùng một chỗ mang đi. Ra thương hải các, xuống lầu dưới, Lâm Uyên đối với trong ngủ mê Thụy Nô cung kính con người, liền bước nhanh rời đi. Ra tàng thư các về sau, thẳng đến Chư Tử Sơn, đến nhà mình cửa đình viện gõ cửa. Cửa mở, Lục Hồng Yên mặt có vẻ ngờ vực theo dõi hắn, tìm ai? Lâm Uyên trực tiếp trả lời câu, là ta. Lục Hồng Yên hơi giật mình, cấp tốc mở cửa mời đến, đằng sau nhìn một chút bên ngoài lại cấp tốc đóng cửa, quay đầu bước nhanh đuổi theo Lâm Uyên, hỏi, ngươi làm sao trở về? Lâm Uyên không có nói nhiều, tiến vào thư phòng mới lấy ra cổ tịch kia, lật đến nguyên kiếp trận đưa cho nàng nhìn, lập tức mau chóng chuẩn bị trận pháp này cần thiết đồ vật, quá trình cần phải giữ bí mật, sắp xếp người tách đi ra chấp hành các bộ phận. Lục Hồng Yên gật đầu, tiếp cổ tịch nhìn qua về sau, hơi kinh bộ dáng. Dương mắt nói, thô nhìn xem, liền biết chỗ hao tổn 10 phần to lớn, cần tiêu hao khổng lồ tài lực. Lâm Uyên, tiền không trọng yếu, nhớ kỹ, chuẩn bị hai bộ, trong đó một bộ để lão ngũ tại mật địa đi đầu bố trí nghiệm chứng một chút trận pháp uy lực hiệu quả. Mặc dù tốn hao to lớn, nhưng hắn vẫn là phải đi đầu thí nghiệm một chút, không biết trên cổ tịch ghi chép phải chăng có sai liền cầm lấy đi cùng yêu cung quyết chiến mà nói, quả thực là tại cầm tính mệnh nói đùa, khẳng định phải đi đầu xác nhận mới được. Như vậy không tiếc vô liếng. Lục Hồng Yên ý thức được, đây là có hành động lớn, gật đầu, tốt, ta cái này an bài. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Uyên liền trốn ở nơi này, lặng chờ chuẩn bị kết quả. Yêu giới bên kia tạm thời có hồn hương kéo lấy, không cần sốt ruột. Ước chừng né nửa tháng sau, ra ngoài một chuyến trở về Lục Hồng Yên tại hắn trước mặt bày ra một loạt nhẫn chữ vật, đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Lão Ngũ tại mật địa bày trận khảo nghiệm qua, cho ra đánh giá là, trận này khởi động sau huyễn lệ trắng quan, nhưng lực sát thương khủng bố, như thiên kiếp diệt thế. Theo lão Ngũ thuyết pháp, ngược lại là cùng trên cổ tịch ghi lại giống nhau, cổ tịch ghi chép hẳn là không sai. Vương gia, ngươi phải dùng trận này đối phó ai? Lâm Uyên không có cho nàng đáp án, mà là cầm lên đồ vật liền đi. Ngoài điện dưới mái hiên, Nhiếp Hồng lặng lặng đứng tại trên bậc thang, mang theo ưu sầu ánh mắt nhìn xem bên ngoài trong đình viện từ từ lắc lư sa mạc. Bây giờ sa mạc thoáng như hành thi tẩu nhục, vương gia liền như vậy du đãng, không sợ hại không sợ, vô hỉ vô bi, tựa hồ chỉ nhớ rõ nàng Nhiếp Hồng. Những người khác không nhận ra. Quan sát sau một hồi, Nhiếp Hồng quay người đi vào, đồng thời đối với một bên cho câu, dẫn hắn tiến đến. Vâng. Thị nữ đáp ứng, xuống bậc thang, đi đến sa mạc bên người, dắt tay của hắn, đem nó mang về trong điện. Nhìn thấy Nhiếp Hồng, sa mạc liền trực câu câu nhìn chằm chằm Nhiếp Hồng, không nhúc nhích nhìn xem Nhiếp Hồng. Dáng vẻ thất hồn lạc phách này, khiến cho Nhiếp Hồng lại là thở dài, ngươi ra ngoài, không có ta phân phó, bất kỳ người nào không được tiến đến. Vâng. Thị nữ cáo lui mà đi. Trong điện an tĩnh, Nhiếp Hồng cũng đưa tay, dắt sa mặc tay mang đi trong phòng ngủ của mình. Trong phòng quặng cuẽ mà lịch sự tao nhã, hai người không nói gì với nhau sau một lúc, Nhiếp Hồng đưa tay giải khai thắt lưng của mình, từ từ cởi áo, từng kiện y phục rơi xuống đất, rất nhanh, một bộ đẹp đẽ trắng non thân thể trần truồng hiện ra tại sa mặc trước mặt, nàng mỉm cười nói, Thượng Khanh, còn nhớ rõ sao? Sa mặc ánh mắt rốt cục hơi dị động một chút, hình như có xúc động. Phản ứng này làm cho Nhiếp Hồng mừng rỡ, tới gần hắn, ôm hắn, tới thân mật cùng nhau, thiếp thân ôn nhu, còn nhớ rõ sao. Ôm ấp lấy đem người tới bên cạnh giường, nàng cho hắn cởi áo nuôi dây lưng, trần chuông về sau, hắn bị nàng đánh ngã tại trên giường, ôn lại ngày xưa từng màn. Chương 688, Hóa Yêu Chỉ. Một cỗ pháp khí phi hành từ trên trời giáng xuống. Người điều khiển là một cái hồng quang đầy mặt râu lạc má hán tử áo đỏ, hình thể khôi ngô. Mỹ mắt lúc khép mở ánh mắt chớp động lộ ra bệ nghệ chúng sinh uy nghi, hời hợt liếc nhìn pháp khí phi hành hạ xuống chi địa hoàn cảnh chung quanh. Nhận biết người này không tầm thường, yêu giới tám đại vương một trong yêu vương Xích Lượng. Pháp khí phi hành rơi vào một con sông một bên, trầm ổn ổn thỏa tại trên vị trí lái Xích Lượng, đưa tay nhấn một chút trên bệ điều khiển cái nút, kề bên bờ sông cửa khoang từ từ mở ra. Gió thổi cỏ lay, nhàn tĩnh một trận, trong nước sông lên gọn sóng, một thân ảnh lóe ra, trực tiếp nhảy lên vào bên trong cửa khoang. Người đến mang theo mặt nạ, đi thẳng tới chỗ ngồi kế tài xế tòa hạ, mặt nạ dưới khuôn mặt không phải người khác, chính là Lâm Uyên. Hai người là người quen, quen biết trình độ có thể dùng một người tới cân nhắc, tiên tử A Hành chính là mượn cớ tại yêu vương Xích Lượng danh nghĩa, đối ngoại tuyên bố, A Hành là Xích Lượng độc chiếm. Xích Lượng trên dưới dò xét hắn một phen, lại đưa tay nhấn một chút điều khiển nút nhấn, cửa khoang lại nhanh chóng khép kín, pháp khí phi hành cũng bắn lên, nhảy lên hướng không trung. Đi đâu? Xích Lượng hỏi một tiếng. Lâm Uyên, địa bàn của ngươi, ngươi xem đó mà làm. Nghe thanh âm cùng ngữ khí, Xích Lượng xác nhận thân phận của đối phương, vậy thì liền tùy tiện yếm. Tự mình chạy tới gặp ta, chuyện gì? Lâm Uyên, hóa yêu trì tại trên địa bàn của ngươi, ta muốn tại hóa yêu trì làm chút chuyện, cần phối hợp của ngươi, không phải vậy dễ dàng bại lộ. Xích Lượng, lại đang hóa yêu trì gây sự. Ngươi năm đó tại hóa yêu trì giết nhiều người như vậy, đến nay từng chồng bạch cốt vẫn còn ở bên, năm đó náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ta vì phối hợp ngươi đã là gánh chịu không nhỏ phong hiểm, việc này còn có thể một mà tiếp chơi sao? Có thể hay không chuyển sang nơi khác? Lâm Uyên, không muốn làm phiền ngươi, nhưng lần này hay là hóa yêu trì thích hợp nhất, càng nghĩ vẫn là phải tìm ngươi hỗ trợ. Vị tay lái Xích Lượng nhìn ra hoàn cảnh bên ngoài, lần này lại muốn làm cái gì sự tình? Lâm Uyên, Nhiếp Hồng sống mái với ta, ta muốn làm nàng, cũng có thể đem Thiên Võ cho dụ đến cùng một chỗ xử lý. Cái gì? Xích Lượng thần sắc kịch chấn. Đầy mắt kinh hãi nói, ngươi điên rồi đi, làm lớn như vậy. Lâm Uyên, không có lựa chọn khác. Nhiếp Hồng nhất định phải sống mái với ta, Thiên Võ có vẻ như thờ ơ lạnh nhạt, kỳ thực nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng sẽ ra tay, mà đây cũng là Tiền Cung hy vọng nhìn thấy, hai bên bức bách, chỉ có thể là ra sức đánh trả, ta không có lựa chọn khác. Xích Lượng hầu kết run run, nuốt một ngụm nước bọt, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thiên Võ thực lực không thể coi thường, thế gian hắn hữu đối thủ. Hóa yêu trì hắn so với chúng ta còn quen thuộc, ngươi coi như đem hắn dụ đến hóa yêu trì, xử lý hắn hy vọng cũng không lớn. Lâm Uyên, ta biết hắn đối với hóa yêu trì so với chúng ta còn quen thuộc, chính vì hắn rất quen thuộc, cho nên mới có khả năng bắt hắn cho dụ tới. Ngươi yên tâm, ta đương nhiên rõ ràng chỉ dựa vào hóa yêu trì là làm không xong hắn, cho nên ta chuẩn bị tại hóa yêu trì bố trí xuống sát trận, chỉ cần hắn dám đến, liền để hắn có đi không về. Sát trận. Xích Lượng lắc đầu, ta nhắc lại ngươi một lần. Thiên Võ thực lực rất mạnh, ngươi làm như vậy chưa hẳn có thể giết hắn. Lâm Uyên, ta đã thiết lập ván cục làm bố trí, sẽ có giúp đỡ đến tương trợ, không có gì bất ngờ xảy ra, Côn Nhất sẽ đến giúp bọn ta một chút sức lực. Xích Lượng kinh ngạc, ngươi liên thủ với Côn Nhất rồi. Lâm Uyên, chưa nói tới liên thủ, hắn là quan, ta là tặc, ta làm sao có thể công khai liên thủ với hắn. Nhưng chỉ cần là tình thế bức bách, chỉ cần có cơ hội giải quyết hết Thiên Võ, ngươi cảm thấy Côn Nhất có thể ngồi được vững sao? Xích Lượng trầm mặc suy tư một trận, từ từ nói, bảy trận sự tình ta có thể giúp ngươi, phương diện khác ta vẫn là né tránh đi. Lâm Uyên lắc đầu nói, không được. Lần này ngươi không thể trở về tránh, ngươi không ra mặt tham gia mà nói, ta không có nắm chắc tại dưới tình huống không làm cho hoài nghi đem Nhiếp Hồng cho dẫn dụ tới, chỉ có để Nhiếp Hồng lâm vào hiểm cảnh, Thiên Võ mới có thể chạy đến gấp rút tiếp viện. Xích Lượng nhịn không được nhai răng, quay đầu chăm chú theo dõi hắn, ngươi trò đùa này mở có chút lớn. Ngươi hẳn phải biết. Chúng ta những yêu vương này đối với Nhiếp Hồng nữ nhân này chưa nói tới hảo cảm gì, bình thường ít có tiếp xúc, ta mạo muội dụ nàng đến đây, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Lâm Uyên, cái gọi là dẫn dụ, không phải như ngươi nghĩ. Ta biết bày hạ muội nhử, nàng sẽ phái người đến giải quyết, nhưng hóa yêu chỉ là của ngươi địa bàn, chỉ cần là người nàng phái tới, ngươi không cần nể tình, lệnh cưỡng chế không cho phép làm loạn, người của nàng không dám ở trước mặt ngươi dương oai, cũng không có tư cách cùng ngươi có kẻ mặc cả. Đây chính là ngươi muốn tạo thành cục diện. Nhiếp Hồng nữ nhân kia tính cách, có chút thủ không qua đêm hương vị. Cuối cùng, Nhiếp Hồng 89 phần 10 chỉ có thể là tự mình lộ diện, lấy nàng thân phận của mình đến tạo áp lực ngươi, ta chờ chính là nàng đến, nắm nàng, khiến cho nàng lâm vào hiểm cảnh, mới có thể rước lấy Thiên Võ. Xích Lượng như có điều suy nghĩ, nghe hiểu, xem ra, vì một màn này, ngươi bỏ ra không nhỏ tâm tư. Có thể ngươi có nghĩ tới không, một khi sự bại, Đồ Đần cũng có thể nhìn ra chuyện lần này cùng ta có quan hệ, Thiên Võ là không thể nào buông tha ta. Lâm Uyên, càng sẽ không buông tha ta. Vậy thì thế nào? Ta không làm, là hắn có thể buông tha ta sao? Ta không hề làm gì, hắn vị phu nhân kia cũng vẫn là chết cắn không thả, sớm muộn là muốn nhất quyết sinh tử, đau dài không bằng đau ngắn, nếu hơi lập tức trôi qua cơ hội bày tại trước mắt, cũng không có cái gì tốt do dự, không bằng buông tay buông chân làm một phiếu. Sự bại, không có gì đáng nói. Cục đuôi cùng một chỗ trôn trôn tranh tránh đi, có ta chỗ ẩn nút, liền có ngươi chỗ ẩn nút. Đối mặt thiên võ loại quái vật khổng lồ này, có thể lo lắng sự tình nhiều lắm, lo trước lo sau mà nói, chúng ta cái gì đều đừng làm nữa. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng xẹt qua mây mù, Xích Lượng thâm thẳm thở dài, tội gì muốn cùng cái gì Long sư thế lực quấn tại cùng một chỗ, nếu không có như vậy, Nhiếp Hồng há lại sẽ dây dưa đến cùng không thả. Lâm Nguyên, bao nhiêu người đêm trong ngộng bừng tỉnh, bao nhiêu người nhìn xem chính mình vợ con sầu não gất ức, sợ có một ngày trong lúc ngủ mơ tỉnh lại chợt thấy đau dịu ra thân, sợ có một ngày về đến nhà gặp vợ con ngã trong vũng máu, sợ tuy thời chuyện xảy ra loại tâm tình này ngươi hẳn là có thể lý giải. Gần như không người biết ngươi tiền triều thân phận, ngươi có thể đường đường chính chính đứng ở ngoài sáng, chúng ta cũng nghĩ. Xích Lượng lại thán, chúng ta phí hết sức lực mới ở lui, nghĩ mãi mà không rõ các ngươi bọn tiểu bối này, vì cái gì lại phải hướng trên con đường này đi, hiện tại thấy hối hận rồi. Lâm Nguyên, ai không có khát vọng khoái ý ân cửu tuổi trẻ không hiểu chuyện thời điểm. Xích Lượng cười khổ, chỉ mong có thể thành đi. Lời này chẳng khác gì là nhà ra đáp ứng. Hóa yêu chỉ, tuyên cổ tồn tại. Truyền thuyết thế giới tồn tại một khắc này bắt đầu, hóa yêu chỉ liền tồn tại, nghe nói yêu giới bắt đầu từ nơi này, bởi vậy bắt đầu có yêu giới thuyết pháp. Nói là ao, kỳ thực là một tòa hồ nước khổng lồ. Một tòa hồ nước màu đỏ ngòm, gió thổi bất động, bình tĩnh không lay động, tĩnh mịch, chợt có hình thù kỳ quái chùm sáng phiêu khởi, giống như các loại yêu vật hình dạng bốc lên, tựa hồ muốn tránh thoát bình tĩnh mặt hồ trói buộc, nhưng rất nhanh lại bị thứ gì lôi kéo trở về trong hồ. Trong hồ bình tĩnh, trên hồ lại hơi có vẻ náo nhiệt. Từng tòa chi chít khắp nơi so với sắt thạch còn cứng rắn ở trên đảo, đường đi phân bố, tiểu quán khách sạn loại hình thương gia san sát. Ở trên đảo dài không ra cây cối, có người di thực bùn đất đến trồng trọt, trồng đều là một chút có thể tại dưới hoàn cảnh đặc thù sinh trưởng cây cối. Trên không yêu vân dày đặc, chỗ phía dưới tại âm trầm hoàn cảnh, quanh năm không thấy ánh nắng, bình thường thực vật ở chỗ này cũng vô pháp sinh trưởng. Bởi vì người lui tới nơi đây nhiều lắm, hoặc là nói đến hướng nơi đây yêu nhiều, thời gian lâu dài. Từng tòa đảo cơ hồ đều bị kinh doanh thành tiểu trấn, toàn bộ hóa yêu chỉ có thể nói biến thành do từng tòa tiểu trấn tạo thành thành. Chưa lấy chân diện mục kỳ nhân Lâm Nguyên cùng Yến Oanh giống như một đôi tình nhân, kéo cánh tay cùng nhau mà đi, dạo bước tại một tòa đảo biên giới, tại lui tới yêu tu cùng nhân loại tu sĩ ở giữa thưởng thức nơi đầy phong quang. Nơi xa không trung, có một đám tu sĩ lơ lửng, không biết đang ngó chừng mặt hồ nhìn cái gì. Hai người đối với náo nhiệt kia không hứng thú, không cần nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nơi này là hóa yêu trì, rất nhiều yêu tu muốn lợi dụng hóa yêu trì uy lực tiến hóa chính mình, hoặc là nói là tăng lên thực lực của mình. Bởi vì hóa yêu trì tính đặc thù, từ xưa đến nay, hóa yêu trì dưới mặt hồ bình tĩnh kia giam cầm vô số yêu linh, hội tụ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng yêu lực. Rất nhiều yêu tu muốn hấp thu trong hóa yêu trì yêu lực tăng lên chính mình, vung ra hấp thu hậu quả là thống khổ dị thường cùng hung hiểm, đã có yêu lực đối với nhục thân cải tạo, cũng có đại lượng muốn tóm lấy sinh cơ thoát ly hóa yêu trì yêu linh xâm nhập nguyên thần. Tiến vào hóa yêu trì, liền rất khó bày trong hóa yêu trì cường đại yêu lực, tu vi càng cao, hấp dẫn tới yêu linh cũng càng cường đại. Thành công tiến hóa thoát ly sau tăng lên chính mình yêu tu tự nhiên là cao hứng, không thành công liền phù hợp hóa yêu trì một trọng khác hàm nghĩa, bị hóa yêu trì cho hòa tan, nguyên thần của mình cũng sẽ thành vô số bị nhốt yêu linh một trong, ở trong hóa yêu trì vĩnh thế trầm luân, khát vọng đoạt xá yêu tu mới mang chính mình chạy thoát. Cùng nhau mà đi hai người đi đến chỗ hẻo lánh, Tiến Oanh nhịn không được hỏi một câu. Chúng ta tới nơi này đến tuột cùng muốn làm gì? Lâm Nguyên thấp giọng cho câu, giết thiên võ cùng Nhiếp Hồng. Yến Oanh trong nháy mắt dừng bước, rõ ràng là sợ ngây người dáng vẻ, kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi đang nói đùa sao? Lâm Nguyên, không có nói đùa, lần này khả năng rất nguy hiểm, khả năng so di vãng bất kỳ lần nào đều nguy hiểm, cũng có thể là hữu kinh vô hiểm. Ngươi nếu là sợ sệt, có thể rời đi, lần này, ta không miễn cưỡng ngươi. Yến Oanh cúi đầu sau một lúc, lại từ từ ngẩng đầu lên. Đi đến lần nữa khoác lên cánh tay của hắn, muốn tìm khách sạn đặt chân sao? Muốn. Lâm Nguyên gật đầu, cũng hỏi nàng, ngươi không đi sao? Yến Oanh, ta đi, gặp được phiền phức muốn chạy trốn mà nói, ngươi không dễ dàng đào tẩu, chạy trốn ta so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Nguyên, ngươi hẳn là rõ ràng, thật muốn đến một bước kia, đối mặt như vậy tu vi cao thủ, ngươi huyễn thuật muốn tại loại cao thủ kia trước mặt thoát thân chưa chắc có nắm chắc, phủ cận bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được bọn hắn phát giác. Ẩn thân thuật tại dưới mí mắt bọn hắn vô dụng, ta gửi hy vọng chính là ngươi có thể làm cho bọn hắn sinh ra ảo giác, hy vọng có thể đem chúng ta nhìn lầm thành những người khác, có thể làm cho chúng ta may mắn tránh thoát một kiếp. Yến Oanh, ngươi không nên gọi ta tới, tới, sự đáo Lâm đầu chạy mà nói, ta sợ sau này mình không có tư cách đối mặt với ngươi. Lâm Nguyên nhìn chăm chú hai mắt của nàng, quyết định. Yến Oanh, tìm khách sạn đặt chân đi. Kéo hắn tiếp tục tiến lên. Lâm Nguyên lại bổ túc một câu, Côn Nhất khả năng cũng sẽ hiện thân. Yến Oanh lần nữa ngưng nghẹn im lặng dừng bước, giống như thấy quỷ nhìn xem hắn. Chương 689, Nữ nhân điên. Trước hoa cúi đầu, đỡ nhánh ngửi nhẹ, nhiếp hồng tế phẩm hương hoa. Nhìn xem bên nàng nhan ngửi hoa bộ dáng, một bên kinh ngạc nhìn Sa Mặc trong miệng chợt toát ra một chữ, hồng. Nhiếp hồng trong nháy mắt cứng ở đó, từ từ quay đầu, coi là nghe lầm, kinh nghi mà hỏi, ngươi mới vừa rồi là đang kêu ta sao? Sa Mặc lại cho câu, hồng. Nhiếp hồng lập tức vui cực, đây là Vu Thượng Khanh tự mình lúc đối với nàng xưng hô, bây giờ tiếng nói mặc dù thay đổi, nhưng có thể hô lên tên của nàng, đã nói lên Vu Thượng Khanh ký ức khôi phục có hiệu quả. Nàng kém chút cao hứng tiến lên ôm lấy hắn, cũng khống chế được chính mình lo lắng giữ chặt hắn mừng rỡ tâm tình, trong vườn hoa này hai mắt đông đảo, nàng biết làm ra khác người cử động ý vị như thế nào, thật sự là không tiện. Mừng rỡ chi tình còn chưa tan đi đi, thị nữ Diệp Tử bước nhanh đi vào, gặp bốn phía không người, chỉ có Sa Mặc kẻ ngu này, lúc này yên tâm thấp giọng bẩm báo, nương nương, hồn hương bên kia tìm được mục tiêu tung tích. Nhiếp hồng nga một tiếng, trốn ở đây. Thị nữ nói, hóa yêu chỉ. Nhiếp hồng hơi suy nghĩ, khẽ nói, thật đúng là biết chọn địa phương, coi là trốn ở vậy ta cũng không dám động đến bọn hắn sao. Thông chi Viêm Nhung tới gặp ta. Vâng. Thị nữ đáp ứng, lấy ra phủ truyền tin không biết cùng cái nào liên hệ. Không bao lâu, vạn yêu đế cung bên ngoài truyền tống trận trùng thiên hào quang lên lại rơi, thị nữ cũng thân hướng ngoài cùng tiếp người. Một vị nam tử mắt ương tóc mai đỏ vóc dáng cao lớn, hạ thân gầy cao, thân trên khôi ngô đi vào, gặp mặt Nhiếp Hồng chắp tay hành lễ, Viêm Nhung bái kiến nương nương. Vạn yêu đế cung trên tay có một chi tương đối là ít nổi danh nhân mã, cũng là một chi chuyên môn chấp hành nhiệm vụ đặc thù nhân mã, tên là Ám Yêu Vệ. Ám Yêu Vệ phân tả hữu hai vệ, Viêm Nhung chính là Hữu Yêu Vệ trưởng lệnh. Nhiếp Hồng đưa tay ra hiệu không cần đa lễ, Viêm Nhung, ta đối đãi ngươi như thế nào? Viêm Nhung hơi có chần chờ, tránh nặng tìm nhẹ nói, nương nương có gì phân phó? Nhiếp Hồng, lúc trước ta ở trước mặt đế quân bảo đảm ngươi, đế quân nói lời, ngươi còn nhớ đến? Viêm Nhung trầm ngâm một hồi, trả lời, đế quân mệnh ta phải vệ phụ trách nương nương tại ngoài cung an toàn. Nhiếp Hồng, bây giờ có người muốn mưu hại ta, ngươi coi như thế nào? Viêm Nhung, không biết người nào như vậy cả gan làm loạn. Ngươi cũng không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ta gần nhất cùng Linh Sơn ở giữa ân oán, ngươi không phải kẻ điếc. Nhiếp Hồng không có chút nào giả mồm, có chuyện nói thẳng, nói trắng ra là, chính là để Viêm Nhung xuất lĩnh hữu vệ nhân mã đi giúp nàng giải quyết hết đối thủ. Cái này Viêm Nhung bỗng nhiên lộ ra khó xử, nương nương, cùng Linh Sơn ở giữa sự tình, xuất động hữu vệ, tựa hồ không hợp lý, cũng thật sự là không hợp quy củ, xin hỏi nương nương, đây là đế quân ý tứ sao? Nhiếp Hồng lạnh lùng theo dõi hắn, quy củ là bày ở ngoài sáng cho người ta nhìn, loại sự tình này ngươi cùng ta giảng quy củ. Thật muốn giảng quy củ, năm đó ta liền không nên bảo đảm ngươi, ngươi năm đó liền nên đền tội. Loại sự tình này, muốn hay không giảng quy củ, trong lòng ngươi rõ ràng. Mặc kệ đế quân có biết không, tóm lại đế quân không rên một tiếng, đế quân trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi cũng không phải đồ đần, có một số việc còn cần nói toạc sao. Đối thủ liên tiếp bại hai ta đạo nhân mã, nếu không có điểm thế lực, ta cũng không đáng vận dụng hữu vệ, ngươi có cái gì tốt từ chối. Viêm Nhung khó nhọc nói, nương nương, loại sự tình này liên lụy tới Linh Sơn, sự tình không thể coi thường, hữu vệ thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hay là nên trước tấu đế quân mới là. Nhiếp Hồng nghiêm nghị nói, Viêm Nhung, ngươi nghe kỹ cho ta, Linh Sơn những người kia muốn vì lòng sư báo thủ, muốn mưu hại tại ta. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, muốn hay không giúp ta, giúp chính là người của mình, không giúp chính là cựu nhân, ta cùng ngươi không chết không nớt. Viêm Nhung dương mắt nhìn nàng, thật sự là im lặng, cái này chân chính là không nói đạo lý. Nhưng cũng biết nữ nhân này lòng dạ nhỏ mọn khó chơi, cái này nếu là cự tuyệt mà nói, sau này nhất định phải liều chết với hắn đến cùng không thể, sợ thật đúng là nếu không giết chết hắn sẽ không dừng tay. Nhưng nếu là đáp ứng, hiện tại quả là không hợp quy củ, yêu cung ám yêu vệ đi giết người của Linh Sơn tính chuyện gì xảy ra, một khi bại lộ, đừng nói hắn, chỉ sợ ngay cả yêu giới cũng không có cách nào hướng tiên đình bằng giao. Việc này lớn, thật sự là tình thế khó xử, hết lần này tới lần khác nữ nhân này hiện tại liền muốn buộc hắn làm lựa chọn. Nhiếp Hồng nhìn mặt mà nói chuyện, ngựa khí lại hơi chậm, hữu vệ phải giải quyết không phải cái gì học viên Linh Sơn, mà là làm sằng làm bậy tiền triều phản tặc, lấy bá vương cầm đầu phản tặc, xảy ra chuyện là ngộ thương. Ta lời nói rõ ràng như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao. Việc này đế quân là sẽ không lên tiếng, ngươi hỏi chính là để đế quân khó xử, không cần hỏi, một mực đi làm. Ta trước tiên có thể đem lời đặt xuống ở đây. Coi như xảy ra chuyện, ngươi cũng có thể cứ việc hướng trên đầu ta đẩy, liền nói là ta nói đây là đế quân ý tứ, vạn sự có ta gánh lấy, ngươi còn có cái gì phải sợ. Ta nói được tình trạng này, ngươi từ chối nữa mà nói, vậy ngươi chính là cùng chính mình làm khó dễ. Viêm Nhung âm thầm kinh nghi, không biết nữ nhân điên này đến tột cùng là tình huống như thế nào, dám giả truyền đế quân ý chỉ, chẳng lẽ liền thật không có chút nào sợ à? Bất quá nói đi thì nói lại, đế quân sủng nữ nhân này cũng không phải bí mật gì, vị nương nương này cũng không phải lần thứ nhất làm sàng làm bậy, dù là đã từng bị trừng phạt qua, sau đó cũng làm theo là tùy hứng làm bậy. Có thể đế quân hết lần này tới lần khác chính là cho lấy, đổi hắn là đế quân mà nói, loại nữ nhân này đã sớm làm thịt, hắn thật không biết đế quân coi trọng nữ nhân này cái gì tốt. Hắn từ trên thân Nhiếp Hồng cảm nhận được không có sợ hãi cảm giác, lặng yên về sau, trả lời, nương nương, hóa yêu chỉ không phải địa phương bình thường, yêu giới chúng sinh đều có thể tiến về, là yêu giới chúng sinh tổng cộng có chi địa, chúng yêu cộng đồng nguyện vọng phía dưới, sớm có quy củ, là không cho phép chém chém giết giết, cũng là tám đại vương một trong xích lượng đại vương trực quản địa phương. Tại chỗ kia động thủ, không có xích lượng đại vương cho phép, sẽ xảy ra chuyện. Lo lắng không phải không nguyên nhân, xích lượng đóng giữ nhân mã muốn chấp hành hóa yêu chỉ bên kia quy củ, hắn mang người chạy tới chém chém giết giết, đóng giữ nhân mã khẳng định phải ngăn cản. Quay đầu ám yêu vệ cùng người của xích lượng đại vương đánh nhau làm sao bây giờ, coi tám đại vương là ăn chay. Nhiếp Hồng lạnh nhạt nói, cái này, ngươi có thể yên tâm, ngươi một mực làm việc, ta tự sẽ cùng xích lượng cầu thông tốt. Nghe nói như thế, Viêm Nhung ngược lại là hơi thả lỏng khẩu khí, nếu như nữ nhân này có thể làm cho xích lượng lớn vương tùng miệng nói, hắn còn có thể nói cái gì. Phù Tiên Các, cầm tới cung nhân đưa tới tình báo nhìn qua về sau, Khánh Thiện nhịn không được mí mắt nhảy lên, đứng lên, trong miệng nói thầm. Tên điên, tại yêu giới thật đúng là không có nữ nhân này không dám làm sự tình, nàng ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt vô cùng. Kim Mi Mi nghe vậy đến gần, hỏi, đại tổng quản chỉ người nào? Hừ, còn có thể là ai? Khánh Thiện điểm đến là rừng, không nhiều lời cái gì, cầm tình báo trực tiếp lách mình bay khỏi. Kim Mi Mi bước nhanh đến dựa vào lan can chỗ nhìn quanh, phát hiện Khánh Thiện hướng đi chính là tiền cung tôn quý nhất địa phương, Thần Ương Điện. Thần Ương Điện bên ngoài. Rơi xuống đất Khánh Thiện hướng đang cùng cung nữ nói chuyện Tử Vân đi đến, hỏi, bệ hạ có rảnh không? Tử Vân trước bấn lui các cung nữ, mới hỏi, chuyện gì? Khánh Thiện dương lên trong tay tình báo, hồn hương tìm được mục tiêu hạ lạc tại hóa yêu trì, Nhiếp Hồng tên điên kia vậy mà trực tiếp bức bách đám yêu vệ hữu vệ Viêm Nhung dẫn người đi tiêu sát, cái này cũng không kiêng nể gì cả khác nhau ở chỗ nào. Tử Vân hơi kinh, chẳng lẽ còn thật sự là tại hóa yêu trì động thủ sao? Khánh Thiện trầm giọng nói, nhìn tình huống này. Bệ hạ phán đoán không sai, chỉ là Long sư nhóm người kia hành động có đủ ẩn nấp, chúng ta phái ra thai mắt tại hóa yêu chỉ thế mà không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, lại không có chút nào phát giác bất cứ dị thường nào, nếu không có yêu cung thai mắt bẩm báo kịp thời, chúng ta căn bản không biết rõ tình hình. Thử Vân, chờ một lát, ta đi xem một chút. Nàng ném nói cấp tốc tiến vào trong điện, biến mất một trận, lại lộ diện lúc, đứng ở ngoài điện trên bậc thang nhẹ gật đầu. Khánh Thiện lúc này mới bước nhanh leo lên bậc thang tiến vào. Ra Thần Ương Điện, quay trở về Phù Tiên Các Khánh Thiện như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, dựa vào lan can chỗ chắp tay trông về phía xa to lớn tiên đô. Lặng lẽ phụ cận Kim Mi Mi muốn nói lại thôi, xem chừng có cái gì tình huống khẩn cấp cùng Nhiếp Hồng có quan hệ, mà lại khẳng định là cái gì trọng đại tình huống, nếu không vị này sẽ không trực tiếp đi tìm bệ hạ, hiển nhiên là đi bẩm báo lợi hại gì tình huống. Nàng cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một tiếng, đại tổng quản, có thể có cái gì cần ta nhắc nhở Lâm Nguyên bên kia? Muốn bên cạnh gõ bên cạnh hỏi. Khánh Thiện liếc nàng một cái, không cần. Ngay cả ám yêu vệ đều xuất động, trước đó hắn cũng cân nhắc qua muốn hay không nhắc nhở Lâm Uyên, cùng tiên đế gặp mặt nói chuyện về sau, bỏ đi ý nghĩ này. Tình huống trước mắt xem ra, Lâm Uyên những người kia quả nhiên muốn tại hóa yêu chỉ triển khai đại động tác, cũng liền ấn chứng hồn hương kia hoàn toàn chính xác có thể là kiếp nổ. Ám yêu vệ người tới hóa yêu chỉ bên kia tất nhiên muốn cùng hồn hương liên hệ, một chút tình huống căn bản không thể gạt được Lâm Uyên những người kia. Không cần bẩm báo cái gì. Huống chi Lâm Nguyên những người kia mưu đồ đã lâu, sợ là đã có cái gì ứng đối. Ý của bệ hạ cũng là không cần can thiệp, ngồi xem hai bên rốt cuộc muốn làm sao làm. Hóa yêu chỉ, trong ao cao nhất lớn nhất trên một hòn đảo, nói là một ngọn núi có lẽ thích hợp hơn, đồn trú không ít nhân mã. Núi này gọi là Quan Yêu Đài, khống chế cùng để bảo toàn bộ hóa yêu chỉ trật tự. Trên Quan Yêu Đài có truyền tống trận, truyền tống quang mang lên xuống về sau, xuất hiện một đám người áo đen. Cầm đầu chính là Viêm Nhung. Thủ trận đầu lĩnh bước nhanh tới, gặp khách đến thăm đều là Dịch Dung mà đến, lúc này chắp tay nói, còn xin chư vị báo lên thân phận. Viêm Nhung nhàn nhạt hỏi, có thể đi qua nơi đây truyền tống trận tới không phải ngoại nhân, có cần thiết này sao? Có vấn đề này không phải không nguyên nhân, vạn nhất là chấp hành nhiệm vụ bí mật đây này. Trước kia cũng chưa nghe nói qua quy củ này, huống chi đích thật là đến chấp hành nhiệm vụ bí mật, không tốt huyên náo mọi người đều biết. Đầu lĩnh nói, đây là ý tứ phía trên, chúng ta chỉ là chấp hành, tôn giá không để cho chúng ta khó xử. Viêm Nung, các ngươi đại thống lĩnh ở đâu? Để hắn tới gặp ta. Đầu lĩnh trên dưới xem hắn phái đoàn, lúc này mời hắn chờ một lát, sau đó bước nhanh rời đi. Không đầy một lát, trấn thủ nơi đây đại thống lĩnh tới ở trước mặt thỉnh giáo. Viêm Nung ra hiệu hắn để người không liên hệ né tránh về sau, Phương Vụng trộm lấy ra một tấm lệnh bài cho hắn nhìn. Đại thống lĩnh gặp qua lệnh bài sau hơi kinh, các ngươi là ám yêu vệ, tới đây làm gì? Viêm Nung trầm giọng nói, ám yêu vệ làm việc, là ngươi có thể hỏi tới sao? Đại thống lĩnh kia lập tức thần sắc căng cứng nói, tha thứ ta nói thẳng, ám yêu vệ xuất động tất có sự tình, nơi này là hóa yêu chỉ, đã xảy ra chuyện gì ta đảm đường không nổi trách nhiệm. Các ngươi nếu là đường tắt chuyển hướng đi ngang qua, liền làm ta không nói gì, nếu là muốn tại hóa yêu chỉ lưu lại, vậy ta chỉ có thể là phái người nhìn chằm chằm các ngươi, chỉ có thể là theo quy củ làm việc. Viêm Nung nhíu mày, ngươi không có nhận đến phía trên thụ ý sao? Ê! Chờ một lát. Đại thống linh chắp tay khách khí một chút, lấy ra điện thoại, quay đầu đi đến một bên cùng phía trên liên hệ, chờ một chút lại nhanh chạy bộ về, hỏi, quan trên hỏi tôn giá là ám yêu vệ người nào? Chương 690, không thích hợp. Ta là người như thế nào? Viêm Nung nhíu mày, hắn không có khả năng tùy tiện hướng người bại lộ thân phận, cho ra một câu, liên hệ Xích Lượng đại vương, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Ây, đại thống lĩnh thần sắc run rẩy, tôn giá đang nói đùa sao? Ta nào có tư cách trực tiếp liên hệ đại vương? Viêm Nung, một mực báo cáo, để cho ngươi quan trên liên hệ. Gặp hắn phái đoàn này, lại để cho trực tiếp cùng đại vương trò chuyện, đại thống lĩnh cũng không dám khinh mạn, lại vội vàng bước nhanh đến một bên, tiếp tục đuổi theo ngọn núi câu thông. Chờ một lát không bao lâu, đại thống lĩnh lại nhanh bước tới, xin mời Viêm Nung bọn người trước xuất trận, nói là phía trên thông chi có người muốn tới. Viêm Nung bọn người không đến mức chiếm địa phương không khiến người ta đến, chỉ có thể là thối lui ra khỏi bên ngoài truyền tống trận. Chờ một chút, truyền tống trận quang mang lên, trong trận xuất hiện ba người, người cầm đầu chính là một thân hồng y đứng chắp tay Xích Lượng yêu vương, tả hữu hai tên tùy tùng đi theo. Lại là yêu vương pháp giá đích thân tới, chung quanh người phải sợ hãi, nhao nhao hành lễ bái kiến. Xích Lượng phất tay ra hiệu miễn lễ, dạo bước đến Viêm Nung bọn người trước mặt, đạm mạc nói, ám yêu vệ người nào muốn ở nơi này cùng ta trò chuyện. Viêm Nung tiến lên chắp tay nói, đại vương, là ta. Xích Lượng nghe tiếng người biện, hơi giật mình, cũng như mày, cũng biết ám yêu vệ thường xuyên xử lý bí mật việc phải làm, không nên bại lộ, liền đối với những người khác nói, không có các ngươi sự tình, đều lui ra đi. Viêm Nung cũng phất tay ra hiệu, thế là người của hai bên đều tuân mệnh lui ra. Xích Lượng chắp tay mà đi. Đi đến một bên núi đứng vững, đợi đến Viêm Nhung đứng ở bên cạnh mới hỏi, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Viêm Nhung có chút im lặng, nhìn tình hình này, hẳn là nương nương trước đó cũng không chào hỏi hay sao? Kể từ đó, làm hắn vậy mà không biết có nên hay không nói, hỏi ngược một câu, đại vương, nơi này chuyển tống trận khi nào chả muốn cha trải qua chuyển người thân phận? Xích Lượng hừ một tiếng, trước kia là không cần cha, tình huống hiện tại có chút không đúng, chúng ta vị nương nương kia đang làm gì, mọi người lòng dạ biết rõ. Đa Lan yêu vực ra sự tình mới đi qua bao lâu, ta cũng không hy vọng sự tình làm đến nơi này, chẳng những là hóa yêu trì, ta trong khu quản hạt tất cả địa phương truyền tống trận đều muốn như vậy. Viêm Nung, ngay cả chúng ta ám yêu vệ cũng muốn trả sao. Xích Lượng hắc cấm thanh, địa phương khác, lấy thân phận của ngươi, có thể không cần nhiều hỏi, ta có thể mở một con mắt nhắm một con, nhưng đây là địa phương nào? Nơi này là hóa yêu trì. Các ngươi chơi cái gì hoạt động, chính các ngươi trong lòng không rõ ràng sao. Chém chém giết giết chuyện làm còn thiếu rồi. Các ngươi xuất hiện ở đâu, chỗ nào liền muốn xảy ra chuyện. Các ngươi chạy tới nơi này làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, hóa yêu chỉ mỗi ngày nhập ao yêu tu hàng trăm hàng ngàn, ngươi làm ra sự tình đến đã quấy rầy mọi người, việc quan hệ rất nhiều yêu tu tính mệnh, ở trong một chút yêu tu còn không biết là thân phận gì, tốt nhất đừng cho ta gây chuyện, đây cũng là ta tự mình tới nguyên nhân. Nói được tình trạng này, Viêm Nung thử hỏi một tiếng, đại vương, nương nương bên kia không có cùng ngài thông khí sao? Xích Lượng nhìn về phía hắn, thông khí. Thông cái gì khí? Nàng bao nhiêu năm không có liên lạc với ta qua, coi như nàng thông khí cái gì, ta cũng sẽ không để ý đến nàng, muốn tại hóa yêu chỉ gây sự, phân lượng của nàng còn chưa đủ, để nàng mời đến đế quân ý chỉ lại nói. Viêm Nhung đơn giản bó tay rồi, không biết Nhiếp Hồng làm cái quỷ gì, đã nói xong đả hảo chiêu hô đâu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lúc này lấy ra phủ truyền tin, trực tiếp liên hệ Nhiếp Hồng bên kia. Vạn yêu đế cung. Nhận được đưa tin thị nữ lập tức tìm tới Nhiếp Hồng, đem tình huống tiến hành bẩm báo. Sau khi nghe xong, nằm ngang trên giường Nhiếp Hồng lạnh lẽo khuôn mặt, nàng đích sắc không có cùng Xích Lượng yêu vương thông khí, trước đó đối với Viêm Nhung lời nói chỉ là an tim của hắn, chuẩn bị để Viêm Nhung trước làm lại nói, không nghĩ tới Hoa Yêu Chỉ bên kia sẽ toát ra xác minh thân phận một màn này. Suy nghĩ sau một lúc, Nhiếp Hồng ngồi dậy, trầm giọng nói, điểm một chi hộ vệ, theo ta đi một chuyến Hoa Yêu Chỉ. Thị nữ kinh ngạc, nương nương muốn thân hướng. Nhiếp Hồng cười lạnh, ta liền đứng tại đó, nhìn hắn xích lượng dám đem ta cho như thế nào. Vâng. Thị nữ linh mệnh, lấy ra phủ truyền tin thông chi người liên quan tay. Ngoài điện xuất hiện một đội hộ vệ về sau, đang muốn rời đi Nhiếp Hồng nghiêng đầu xem xét, nhìn thấy nâng kiếm ở một bên vuốt ve nhập thần sa mặc, do dự một chút, quay đầu hướng thị nữ nói, hắn cần người quen bồi tiếp, ngươi lưu lại nhìn xem hắn đi. Vâng. Thị nữ đáp ứng, trơ mắt nhìn xem Nhiếp Hồng dẫn người đi. Cửa ra vào tiễn biệt về sau, nàng quan sát bốn phía một cái, lại nhanh bước trở lại trong điện, lấy ra một tấm phủ truyền tin thi pháp sai sử. Tinh không cởi mở, phù tiên các bên ngoài, Khánh Thiện cùng Tử Vân đứng sóng vai, nhìn tinh không nói chuyện phiếm. Tử Vân xem như bồi tiếp hắn, cũng là xem như bệ hạ phái tới, bên này biết được Hóa Yêu Chỉ bên kia chuyện xảy ra sắp đến, nàng xem như ở chỗ này tùy thời nắm giữ tình huống. Một tên cung nhân bước nhanh đi vào, dâng lên tình báo liền lùi xuống. Khánh Thiện cầm tình báo nhìn qua về sau, trầm giọng nói, Nhiếp Hồng động thân, quả nhiên bị dụ hướng Hóa Yêu Chỉ, những người kia thật đúng là hảo thủ đoạn. Ta trước đó còn một mực suy nghĩ bọn hắn làm sao đem Nhiếp Hồng cho dụ đi qua. Tình báo cũng đưa cho một bên Tử Vân. Tử Vân nhìn về sau, kinh ngạc, cũng không thể Yêu Vương Xích Lượng cũng là người của bọn hắn a. Khánh Thiện, không rõ ràng dở cho gì, bệ hạ đang đợi tin tức, ngươi nhanh báo bệ hạ đi. Tử Vân lại lấy ra một tấm phù truyền tin, vừa lần nữa xem kỹ trên tình báo nội dung. Khánh Thiện vì đó sững sờ, bắt lại cổ tay của nàng, hầu nghi nói, cơ mật như vậy, ngươi chuẩn bị đưa tin cho ai? Tử Vân giải thích nói, đây là ý của bệ hạ không để cho quấy nhiễu, để đưa tin cho hắn liền có thể, làm sao, ngươi còn hoài nghi ta hay sao? Buồn cười một chút, lại đem phủ truyền tin cho hắn. Can hệ trọng đại, Khánh Thiện thật đúng là cầm phủ truyền tin kiểm tra, xác định là cùng bệ hạ liên hệ về sau, mới yên tâm nhường nàng đưa tin. Bất quá trong lòng hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn một chút thần ương điện phương hướng, trọng yếu như vậy tình huống, cái này một cái đứng dậy tránh rơi khoảng cách không để cho diện bẩm là có ý gì. Quan yêu đài, truyền tống trận quang mang lên lại rơi, Nhiếp Hồng dẫn hơn 10 người trực tiếp trải qua vạn yêu đế cung truyền tống trận đến. Ánh mắt quét đến Xích Lượng bên này, nhanh chân đi đi. Xích Lượng gương mặt kéo căng, hay là tôn tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa, theo Viêm Nhung đi qua nghênh đón, đến trước mặt chắp tay hành lễ, nương nương. Nhiếp Hồng phất tay ra hiệu hộ vệ đẩy ra, mới cười nói, chỉ là việc nhỏ, làm sao đem yêu vương cũng cho kinh động đến. Xích Lượng không tiêu ngạo không tự ti, nương nương thần giá đích thân tới. Còn có thể là chuyện nhỏ sao? Nhiếp Hồng mỉm cười, nghiêng đầu đối với Viêm Nhung nói, tốt, nơi này không có chuyện của ngươi, ta cùng yêu vương ôn chuyện, ngươi đi làm ngươi sự tình đi. Vâng. Viêm Nhung chắp tay lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Chấm đã. Xích Lượng đưa tay dừng lại, gọi lại muốn rời khỏi Viêm Nhung, nhìn chằm chằm Nhiếp Hồng trầm giọng nói, nương nương, ngươi đây là tới Hóa Yêu Chỉ gây sự sao? Hóa Yêu Chỉ có Hóa Yêu Chỉ quy củ, tốt nhất đừng làm loạn. Nhiếp Hồng cười nói, yêu vương quá lo lắng. Chúng ta ở đây, xảy ra chuyện mà nói, vạn sự có ta gánh lấy, trách nhiệm đều là ta gánh, ngài còn có cái gì tốt lo lắng. Nàng làm việc tựa hồ chính là đơn giản thô bạo như vậy mà trực tiếp, nghiêng đầu lại đối Viêm Nhung ra hiệu, không có chuyện của ngươi, dẫn người đi làm việc đi. Xích Lượng sắc mặt âm trầm xuống, lần này không tiếp tục ngăn cản, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Hồng, nương nương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nhiếp Hồng đón gió giương tay áo, yêu vương, sau đó sẽ cho ngươi lời nhắn nhủ, liên quan đến cơ mật. Hiện tại cũng đừng có hỏi nhiều. Hừ. Xích Lượng phất tay háo mà đi, có chút cầm Nhiếp Hồng không thể làm gì dáng vẻ. Ba người thân gắn vào trong đấu đồng đen, cùng Viêm Nhung chạm mặt. Gắn vào trong đấu đồng đen cầm đầu chính là Hồn Hương, vì để tránh cho nhiều người để người chú ý, Viêm Nhung cũng chỉ mang theo hai tên tùy tùng. Xác nhận thân phận của nhau về sau, Viêm Nhung hỏi, người ở đâu? Hồn Hương phất tay chỉ đi, chỉ hướng đối diện có thể rõ ràng nhìn thấy một tòa đảo. Khách sạn trong phòng khách. Nhắm mắt ngưng thần Lâm Nguyên bỗng nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Yến Oanh, Nhiếp Hồng tới, nơi này lập tức sẽ bị tìm được, chúng ta cũng nên chuyển địa phương, xem ngươi rồi. Hướng Yến Oanh đưa tay ra. Yến Oanh hiểu ý, giắt tay của hắn, một trận đợt ảnh giả thoáng, hai người song song biến mất, đóng cửa sổ mở ra. Tựa hồ bởi vì Nhiếp Hồng không thể nói lý, Xích Lượng ném ra Nhiếp Hồng mặc kệ, đi quan yêu đài trong ngọn núi nhã gian hảo phòng đặt chân. Ngồi ngay thẳng nhắm mắt ngưng thần sau một lúc, bỗng nhiên mở mắt. Nhìn chăm chú về phía thủ hạ nói, đi truyền tống trận nhìn chằm chằm, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đi qua truyền tống trận rời đi. Vâng. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Xích Lượng cũng đứng dậy, ném ra chỉ pháp khí, trên pháp khí bắn ra một mảnh đen như mực màn sáng. Chờ một chút, màn sáng lóe lên, mơ hồ xuất hiện thứ gì, nhưng hình ảnh hay là đen thấy không rõ. Xích Lượng lại chắp tay nói, đế quân, hay là quản quản nương nương đi. Trong màn sáng truyền đến thiên võ thanh âm, chuyện gì như vậy? Xích Lượng, ta tại hóa yêu trì, nương nương cũng tại, ta là bị nàng bức cho có phải hay không không tới, kết quả nương nương cũng chạy tới. Thiên võ thanh âm đạm mạc nói, ngươi muốn nói cái gì? Xích Lượng, ta cái gì cũng không muốn nói, nàng tự mình chạy đến hóa yêu trì làm vậy, ta không quản được, nhưng nhiều người nhìn như vậy đâu, thật sự là quá phận, ta đề nghị đế quân hay là tự mình đến quản quản đi. Trong màn sáng hình ảnh đột nhiên lại tối mấy phần, không có kết nối động tĩnh, đã kết thúc kết nối. Xích Lượng sững sờ, không nghĩ tới nói cũng còn chưa nói xong, đối phương liền kết thúc cuộc nói chuyện, hắn còn có lời chuẩn bị xong còn chưa nói đâu. Ngây người không bao lâu, hắn đã nhận ra bên ngoài truyền tống trận có phản ứng, lập tức ra ngoài nhìn tình huống. Kết quả người còn không có chạy đến đỉnh núi, thủ hạ liền chạy tới, trên nửa đường gặp được bẩm báo, đại vương, đế quân thần giá đích thân tới, đế quân đến. Xích Lượng lần nữa sững sờ, có chút ngộng, thiên võ như vậy liền tùy tiện tới. Chính hắn đều không có nghĩ đến có thể dễ dàng như vậy đem thiên võ cho dẫn tới, ẩn ẩn cảm giác là lạ ở chỗ nào, tranh thủ thời gian lách mình ra ngoài đi xem động tĩnh. Một thân màu đen uy vũ chiến giáp thiên võ đại đế, chậm rãi dạo bước từ trong truyền tống trận đi ra, một thân một mình, lại khí thế đoạt người, khí thế kia cũng thật sự là có đủ uy vũ ba khí, trong khi nhìn quanh ánh mắt khiếp người, người xung quanh đều là nơm nớp lo sợ cúi đầu. Đứng tại một bên núi Nhiếp Hồng quay đầu, nhìn thấy thiên võ đích thân tới, cũng có chút mắt trợn tròn, càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn, chợt tranh thủ thời gian ôm váy bước nhanh đi qua, nửa ngồi hành lễ nói, đế quân, ngài sao lại tới đây? Thiên võ hờ hững rủ xuống nhìn, là ta quá dung túng ngươi sao? Ngươi là càng ngày càng làm cản, trước mắt bao người, tự mình chạy tới, sợ người khác không biết ngươi đang làm gì sao? Hơi thấp đầu Nhiếp Hồng căng thẳng kéo căng bờ môi, đang muốn nói cái gì, đống nhướng mày, nàng nhận được Viêm Nhung đưa tin. Viêm Nhung ngay tại Lâm Nguyên đặt chân bên ngoài khách sạn, trong tay phủ chuyển tin hóa thành bụi. Bên trong hắn nhìn qua, Lâm Nguyên ở qua gian phòng hắn cũng kiểm tra, bên trong không có một ai, người không biết chạy đi đâu rồi. Chờ hắn quay đầu tìm Hồn Hương, phát hiện Hồn Hương thế mà cũng không thấy, ý thức được không thích hợp, liền khẩn cấp liên hệ Nhiếp Hồng. Chương 691, bấy dập. Nhiếp Hồng nhận được Viêm Nhung đưa tin, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lấy ra phủ chuyển tin liên hệ thị nữ, để nó liên hệ Hồn Hương. Nàng hiện tại cũng không ý thức được vấn đề gì, mục tiêu không thấy, Hồn Hương cũng không thấy, Hồn Hương có phải hay không là truy tung mục tiêu đi. Nàng hiện tại phản ứng vẫn là phải tìm đến Hồn Hương, tìm được Hồn Hương mới có thể tìm tới mục tiêu. Nàng cùng Hồn Hương không có trực tiếp phương thức liên lạc, trước đó cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đích thân đến hóa yêu trì, sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Thiên võ gặp nàng không để ý tới câu hỏi của mình, cũng không nhiều ép hỏi cái gì, hờ hững nhìn chằm chằm nàng có chút luống cuống tay chân bộ dáng. Hậu phương cửa hang, Xích Lượng lộ diện nửa cái mặt, chính mắt thấy Thiên Võ cùng với Nhiếp Hồng, lại cấp tốc rút về thân thể, nhìn thấy đi theo phía sau thủ hạ, nhàn nhạt cho câu, các ngươi trở về phòng đi, chờ tin tức ta. Hai tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không biết có ý tứ gì, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Bên người không có người về sau, Xích Lượng lấy ra một tấm đưa tin, vừa đi trở về, vừa hướng Lâm Nguyên phát ra đưa tin, Thiên Võ cùng Nhiếp Hồng đều đến, cùng trên quan yêu đài. Phát ra tin tức về sau, lập tức đi truyền tống trận trung tâm, mệnh phòng thủ nhân viên lui xuống. Không ai về sau, hắn cấp tốc đối với truyền tống trận tiến hành phá hư, đằng sau mới cấp tốc lặng yên chạy trốn, nơi đây thủ vệ thấy được cũng không ai dám cản hắn. Từ quan yêu đài thoát thân về sau, hắn mới liên hệ chính mình hai cái tâm phúc thủ hạ, để cho hai người rời đi quan yêu đài nghĩ biện pháp trốn đi. Lúc này Hồn Hương đã rời đi hóa yêu trì, rơi thân ở nơi xa đỉnh núi nhìn hóa yêu trì, nàng cũng là nhận được Lâm Nguyên bên kia thông chi, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Lâm Nguyên bên kia để nàng lập tức rời đi hóa yêu trì, cách hóa yêu trì xa một chút. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đã ý thức được có đại sự muốn phát sinh. Một nhà quán rượu bên ngoài, tiểu nhị treo lên sản phẩm mới thực đơn, đối mặt đầu đường người lui tới gào to vài cuống họng, quả nhiên hấp dẫn mấy người như vậy ngừng chân quan sát. Đầu đường có mỹ nữ kéo nam nhân cánh tay du lịch, còn có mỹ nữ đứng tại tương đối bắt mắt kiến trúc trước để đồng hành nam nhân hỗ trợ chụp ảnh. Một mặt tươi mới cao hứng, lúng đồng tiền như hoa các nữ nhân. Xem xét chính là mới đến, rõ ràng là đến du ngoạn. Có thể tới chỗ như thế chơi, trên tài lực hẳn là còn tốt, chí ít người phổ thông nhà ở sinh hoạt là không có điều kiện này. Một vị áo trắng trường bào nam tử, tư thái cao gầy, khí vũ thông dong, một thân một mình chắp tay dạo bước tại đầu đường, nhìn xem đầu đường mỹ nhân chụp ảnh tình hình thỉnh thoảng mỉm cười, cũng sẽ thỉnh thoảng ngừng chân hộ tống người qua đường xem náo nhiệt, tựa hồ không ít chuyện đều có thể gây nên hứng thú của hắn. Trên đường bị một đeo túi xách độc hành nữ tử ngăn cản dưới, một tên dáng dấp coi như có thể nữ tử, nữ tử biểu thị quấy rầy, hỏi nam tử có thể hay không hỗ trợ chụp tấm hình chiếu. Ta. Nam tử áo trắng chỉ mình sửng sốt một chút, phản ứng tựa hồ có chút chậm, sau đó mới gật đầu đáp ứng, tiếp nữ tử chụp ảnh thiết bị, giúp nữ tử chụp mấy bước. Nữ tử cầm lại chụp ảnh thiết bị, miệng cảm tạ sau khi, hỏi một câu, ngươi cũng là một người đến du ngoạn. Ừm. Ừm. Nam tử áo trắng gật đầu cười, trên dưới dò xét nàng một phen về sau, ngươi thật giống như không phải tu sĩ. Không phải. Nữ tử lắc đầu, sau đó sảng khoái phát ra mời, nếu đều là độc thân du ngoạn, nhìn ngươi cũng không giống cái gì người xấu, kết người bạn cùng một chỗ thế nào. Dạng này trên ăn uống trải phẳng xuống tới có thể tiết kiệm không ít. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm nàng hai mắt cười, được. Nữ tử lập tức lấy ra điện thoại di động, lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc, vạn nhất đi rời ra tốt liên hệ. Ây, nam tử áo trắng sờ lên trên người mình, hai tay mở ra, ta không có điện thoại. Nữ tử lập tức một mặt cổ quái nhìn xem hắn, hiện tại còn sẽ có người không có điện thoại. Dùng không quen nam tử áo trắng nói ra một nửa, lại đổi giọng cười nói, nhưng thật ra là không cẩn thận ném đi. Nữ tử nhún nhún vai, đành phải thôi, đằng sau lại chủ động đưa tay nắm tay, ngươi tốt, ta gọi Ngô Tiểu Ngọc, ngươi tên gì? Ta gọi cái gì? Nam tử áo trắng hơi giật mình, chậm chạp không có phản ứng, cuối cùng toát ra một câu, ta đề nghị ngươi hay là lập tức rời đi nơi này. Nói đi tới thác thân mà qua. Nữ tử sững sờ, quay đầu nhìn hắn, phát hiện người này có chút kỳ quái, vừa vặn tiện đường, cũng liền không gần không xa cùng đường. Hóa yêu trì chi chít khắp nơi ở trên đảo, đại lượng yêu tu cùng nhân loại tu sĩ vẫn như cũ như trước đó, lui tới nên làm gì làm theo làm gì, phần lớn người không biết phía sau bình tĩnh này ẩn giấu đi cái gì. Một tòa đảo biên giới, nô ra sừng nhọn vị trí, trong ẩn thân Lâm Nguyên mở hai mắt ra, sắc mặt ngưng trọng nói, thiên võ cũng tới. Một bên thi triển ẩn thân thuật tiến doanh có thể nhìn thấy hắn, nghe vậy có chút run sợ, chỉ gặp Lâm Nguyên tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, chống rông bắt chỉ cùng loại la bàn kim loại vật thể, đơn trường nâng, bắt đầu thi pháp thôi động. Trên la bàn kim loại bắt đầu có hồ quang điện lấp lóe, tiến doanh nhìn ra đây là điều khiển trận pháp trung tâm pháp khí. Trận pháp đầu mối thúc dục, sớm đã âm thầm bày ra đại trận cũng khởi động. Đại địa đột nhiên run rẩy một chút, toàn bộ hóa yêu chỉ tựa hồ cũng chấn động một cái, giống như địa chấn, màu đỏ như máu nước ao gợn sóng dập dờn. Chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc âm thanh nổi lên bốn phía. Người trên từng hòn đảo phải sợ hãi cứ thế, người đi đường dừng bước hết nhìn đông tới nhìn tây, có người trong nhà cũng không ít lộ diện dò xét nhìn bên ngoài chuyện gì xảy ra. Trên quan yêu đài, nhận được thị nữ đưa tin Nhiếp Hồng sắc mặt có chút không đúng, hồn hương thế mà không liên lạc được. Lúc này, nàng rốt cục ý thức được một chút không bình thường. Nhưng đúng lúc này, nàng cũng cảm nhận được đại địa rung động đang kéo dài không ngừng. Thiên Võ ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ gặp không trung tỏa ra ánh sáng lung linh trống rông xuất hiện, giống như một cái màu sắc rực rỡ trong suốt chén lớn móc ngược, xem ra tựa hồ bao phủ toàn bộ hóa yêu trì. Trên chén lớn màu sắc rực rỡ lưu thải lưu chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hóa yêu trì bị tòa nào đó đại trận bao phủ. Nhiếp Hồng sắc mặt trở nên khó coi, lên tiếng nói, đế quân, nơi đây không nên ở lâu, khả năng có mai phục, nhanh trải qua truyền tống trận nhanh rời. Nhìn chằm chằm bầu trời Thiên Võ thần sắc rất bình tĩnh, vươn một bàn tay, giống như tại cảm thụ cái gì, thanh âm cũng rất bình tĩnh, đã trưởng, đại trận khởi động, tùy tiện thoát thân không được. Ngươi không có cảm nhận được sao? Trận này uy lực không phải bình thường, hẳn là có thể ngăn cách truyền tống trận liên hệ, phụ truyền tin hẳn là cũng không cách nào đối ngoại liên hệ. Nghiêng đầu nhìn về phía mặt lộ sợ hãi Nhiếp Hồng, có người lợi dụng ngươi tùy hứng, ngươi đã dẫm vào bẫy dập, hiện tại biết sợ. Nhiếp Hồng tựa hồ không muốn tiếp nhận kết quả này, lấy ra phủ truyền tin đối ngoại liên hệ, phát hiện quả nhiên vô dụng, lại lách mình đến thủ hộ truyền tống trận nhân viên bên kia cuồng loạn, mệnh khởi động truyền tống trận. Kết quả, truyền tống trận không cách nào liên hệ với truyền tống trận khác không nói, điều khiển nhân viên còn phát hiện đại trận bị phá hư. Nơi xa, cách Hoa Yêu Trì chỗ rất xa, Hồn Hương cùng 10 người gặp mặt. Ở trong 10 người, có 3 người đứng ở phía trước, Vương Tán Phong ở trong đó, cùng mặt chết dạng nam tử cùng một chỗ, hai người một tả một hữu đứng tại một cái nam tử đeo mặt nạ bên người. Hóa yêu trì phương hướng xuất hiện ánh sáng, bọn hắn thấy được chén lớn móc ngược màu sắc rực rỡ kia. Bắt đầu, xem ra cá đã mắc câu rồi, Vương gia thân ở trong đó, chỉ mong thuận lợi. Nam tử đeo mặt nạ nói thầm tự nói lấy. Vương Tán Phong nhìn về phía hắn, lão đại, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị đi. Nam tử đeo mặt nạ, không đổi. Vương gia, nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ. Hắn nếu có thể giải quyết, liền không cần đến chúng ta động thủ. Bọn hắn là đến tiếp ứng, nhưng tới không chỉ là bọn hắn, còn có 5 tôn cự linh thần đời thứ 8 giấu ở âm thầm. Ở trên đảo một góc, một tay điều khiển trận pháp đầu mối Lâm Nguyên thỉnh thoảng quay đầu tứ phương, chậm chạp không thấy người ước hẹn đến gặp mặt, hơi có vẻ sốt ruột, lao yêu quái chuyện gì xảy ra, làm sao còn chưa tới gặp mặt. Yến Oanh biết đến tình huống có hạn, không biết hắn nói tới ai, kỳ thật chỉ chính là Xích Lượng Yêu Vương. Song phương đã hẹn, bắt đầu hành động về sau, Xích Lượng Yêu Vương lập tức đến bên này cùng bọn hắn gặp mặt. Đây cũng là không có cách, nguyên kiếp trận lực sát thương quá lớn, một khi khởi động sát chiêu, dễ dàng xuất hiện không khác biệt công kích tình huống. Hắn Lâm Nguyên nếu là không có khả năng nhận rõ Xích Lượng vị trí, rất có thể đem Xích Lượng cho giết lầm. Xích Lượng là đường đường chính chính tiền triều Dương Nghiệt, là người trong thế hệ trước, có thể lăn lộn đến yêu giới yêu vương địa vị, ở trong tiền triều Dương Nghiệt địa vị có thể tưởng tượng được, đem Xích Lượng cho giết lầm, hắn Lâm Nguyên cũng không tốt hướng thế hệ trước bằng giao. Xích Lượng chậm chạp không xuất hiện, hắn chậm chạp không tiện phát động nguyên kiếp trận sát chiêu. Lâm Nguyên không thể không hoài nghi, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bị Thiên Võ phát hiện không thoát thân được. Ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng, bằng Xích Lượng thực lực, cho dù là Thiên Võ tự mình động thủ, cũng rất không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Bị bất đắc dĩ, Lâm Nguyên đành phải tay kia lấy ra phủ truyền tin liên hệ, ngươi ở đâu? Làm sao còn không đến? Lại không bắt đầu mà nói, không có quấy nhiễu, dễ dàng bị tra được trận pháp đầu mối vị trí chỗ. Tại trong đại trận, phụ truyền tin giữa lẫn nhau vẫn có thể liên hệ. Xích Lượng rất nhanh có hồi phục, không có việc gì, ngươi cứ việc động tới ngươi, theo kế hoạch của ngươi làm việc, không cần phải để ý đến ta. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng đối phương đã nói như vậy, thêm nữa tên đã trên dây không phát không được, hắn hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, lúc này lần nữa gia tăng pháp lực khu động trận pháp đầu mối, rốt cục bắt đầu khởi động nguyên kiếp trận sát chiêu. Đầu đường, nam tử áo trắng bỗng nhiên bước nhìn xem không trùng, đưa mắt nhìn sau một lúc, tự lẩm bẩm, vì sao còn không bắt đầu. Chính dẫn người bốn chỗ điều tra Viêm Nhung cũng dừng bước, mày nhíu lại một trận, chợt cả kinh nói, không tốt, đi, mau trở về quan yêu đài. Hắn dẫn đầu bay khỏi, một đám người theo sát lấy hắn bay đi. Đế quân, truyền tống trận bị phá hư, người điều khiển đại trận nói là Xích Lượng đem bọn hắn cho điều đi. Đế quân, Xích Lượng có vấn đề, Xích Lượng là gian tế. Tự mình kiểm nghiệm một lần, xác định truyền tống trận đã mất đi tác dụng nhiếp hồng, lách mình bay trở về đến Thiên Võ bên người, tức hồn hển bẩm báo. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Xích Lượng vì sao muốn kiểm tra đối chiếu sự thật đi qua truyền tống trận nhân viên thân phận, chỉ sợ sẽ là vì đem nàng cho dụ đến, mà chính mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị lừa, hối hận không thôi. Nhưng vẫn còn không tính là triệt để bối rối, nam nhân ở trước mắt nhìn chằm chằm bầu trời dị tượng, y nguyên khí định thần nhàn, một bộ thiên băng địa liệt mặt cũng không đổi sắc khí độ. Nam nhân của nàng là chư giới có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đỉnh tiêm cao thủ một trong, có hắn tại, cũng có thể không có việc gì. Thiên Võ ánh mắt quan trắc lấy không trung tỏa ra ánh sáng lung linh động tĩnh, chậm chạp không có phản ứng. Nhiếp Hồng có chút không kiềm được, đế quân, có thể hay không trực tiếp phá trận mà đi. Chương 692, Mỹ Lệ. Thiên Võ hờ hững một câu, nhằm vào ngươi ta bảy bẫy dập, há có thể bình thường. Ngươi nếu không phục, có thể tự mình đi thử một chút. Nhiếp Hồng muốn nói lại thôi, còn nói không ra cái gì, nhưng cũng thừa nhận đối phương có đạo lý, nhằm vào bọn họ sát chiêu há có thể đơn giản, lại nhìn không trung móc ngược quang ảnh, trong lòng càng sợ hãi. Chính lúc này, một đám nhân ảnh bay đến, chính là Viêm Nhung bọn người, nhìn thấy Thiên Võ cũng tại, đều là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới Thiên Võ Đại Đế cũng có thể xuất hiện ở đây, tranh thủ thời gian tới hành lễ bái kiến, tham kiến đế quân. Thiên Võ đối xử lạnh nhạt liếc xéo, liền một câu, truyền tống trận đã phế, chúng ta khốn tại đây, có dám đi lên cân nhắc một chút đại trận này uy lực như thế nào. Nhiếp Hồng lập tức nói tiếp, thúc giục đám người, Viêm Nhung, còn không mau đi phá trận. Làm sao có thể cự tuyệt? Viêm Nhung lúc này chắp tay lĩnh mệnh, vâng. Tiếp theo ngước đầu nhìn lên trên không, chào hỏi tả hữu, các ngươi theo ta liên thủ, đồng tâm hiệp lực phá trận. Đúng. Ám yêu vệ đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Viêm Nhung lúc này bay vút lên trời, một đám người đi theo, thành nhạn trận bay thẳng thương khung. Có người đến đây phá trận, đại trận hình như có cảm ứng, trên trời rơi xuống huyền diệu kỳ quan. Dạng cái bắt móc ngược tỏa ra ánh sáng lung linh phun ra quang hoa, mới nhìn giống như sương mù, thoáng qua thành hình, giống như màn tre băng gấm trên trời rơi xuống. Từng đầu, từng đạo, màu sắc khác biệt băng gấm, giống như lượn lờ đồng bền nhẹ rơi, tư thái siêu vẹo huyền chuyển, mỹ lệ. Nhìn như từ từ rơi xuống, kỳ thực chỉ là trên thị giác ảo giác, đợi nhìn chăm chú thấy rõ, đã dừng lại ở trong thiên địa. Giống như kỳ huyễn hào quang, dừng lại sát na, lại như cùng đi từ thiên vũ cực quang dị sắc, trông rất đẹp mắt. Trên trời rơi xuống kỳ quan, hấp dẫn toàn bộ hóa yêu trì tất cả trên đảo tất cả mọi người nhìn về phía cùng một phương hướng. Băng gấm mở mịt giống như cực quang dị sắc trong nháy mắt rủ xuống phương hướng chính là quan yêu đài. Tự mình điều khiển đại trận Lâm Nguyên cũng tại gấp chằm chằm quan yêu đài phương hướng, chỉ là thử nghiệm nhỏ một chút, hắn cũng là lần thứ nhất điều khiển, muốn tìm cái địa phương luyện tay một chút, tốt nhất động thủ địa điểm dĩ nhiên chính là quan yêu đài. Vừa lúc, Viêm Nhung bọn người đang từ quan yêu đài phóng lên tận trời, trùng thiên chi thế cùng trên trời rơi xuống chi thế hoàn toàn nên đụng vào nhau. Vừa lúc ánh mắt mọi người đang theo dõi quan yêu đài trên không, thế là vừa mới bắt gặp một đám người phóng lên tận trời chi thế. Viêm Nhung bọn người chợt dừng lại tại không trung, cùng huyễn diệu quang mang từ trên trời giáng xuống kia dung hợp ở cùng nhau. Ngoại nhân xem không hiểu, chỉ có dừng lại trên không trung Viêm Nhung bọn người mới biết giờ này khắc này là tư vị gì. Kinh ngạc, sau đó sợ hãi, trong ánh mắt dần dần toát ra hoảng sợ, cuối cùng đầy mắt khó có thể tin. Viêm Nhung nhìn xem băng gấm mờ mịt nhẹ nhàng xuyên qua chính mình bả vai kia, dù là khoảng cách gần nhìn xem, cũng có thể cảm giác được băng gấm kỳ huyễn này nhu hòa. Thấy thế nào đều vô hại, thấy thế nào đều trong mờ mịt lộ ra ôn nhu, giống như có thể cảm nhận được tơ chất cảm nhận. Có thể đến từ thân thể cảm giác đau cũng là như thế rõ ràng, hắn muốn thi pháp khống chế lại, nhưng là bị thủy sa nhập thể vị trí không chỉ bả vai, chẳng những là pháp lực không bị khống chế, ngay cả toàn bộ thân thể đều không thể khống chế, ý thức tại mơ hồ. Mất đi ý thức trước, hắn nhìn thấy bả vai chỉnh tề chảy xuống, chân nhắn vết thương cũng đông nhiên phun ra máu tới. Viêm Nhung cả người đột nhiên liền phân thành mấy khối, chống rông giải thể. Chẳng những là hắn, tùy hành một đám người vừa vặn bị băng gấm mở mịt Lâm Hạnh vừa vặn, cho nên không một may mắn thoát khỏi, một đám người trên không trung giải thể. Huyết vũ bay tán loạn, tàn chi đoạn thể lộn xộn rơi xuống. Ngay cả một chút đánh nhau động tĩnh đều không có, một đám cao thủ cứ như vậy bị đột ngột tách rời như vậy ôn nhu, chỉ là sau cùng tình hình vẫn như cũ là giết chóc huyết tinh. Cần biết Viêm Nhung là Vạn Yêu Đế cung ám yêu vệ hữu vệ trưởng lệnh, thực lực tuyệt không phải bình thường, chính là cao thủ chân chính, cứ như vậy vừa đối mặt liền không có. Nhưng cao thủ chân chính chính là cao thủ chân chính, sừng sững tại trên vách núi Thiên Võ Đại Đế xem xét mái vòm hào quang dâng lên tình hình, liền đã nhận ra không đúng, phản ứng nhanh chóng, nguyên địa có lưu tan ảnh. Nhiếp Hồng còn không có kịp phản ứng, liền bị Thiên Võ ôm đổm cánh tay tránh đi trên trời rơi xuống mỹ lệ băng gấm. Huyền chuyển kỳ huyễn băng gấm nhu hòa phiêu đãng, ngay tại bên cạnh hai người, băng gấm phần phiêu đãng phong tình kia, khiến cho người muốn dùng gương mặt đi rửa sát lệ mề cảm thụ nó cảm nhận. Thiên Võ có thể nói trong nháy mắt lôi kéo Nhiếp Hồng di hình hoán vị, tránh đi băng gấm rủ xuống, hai người dán đứng chung một chỗ, trước sau đều có mạn phiêu kỳ huyễn băng gấm. Thiên Võ chợt trống rông cầm ra một thanh bảo kiếm, so với bình thường bảo kiếm dài lại rộng, thân kiếm mang theo kim hoàng, bảo kiếm chém ngang hướng trước mắt giống như đang tung bay màn ánh sáng băng gấm. Bảo kiếm ngang qua, băng gấm chưa ngừng, giơ kiếm trước mắt, phát hiện bảo kiếm cũng không tổn hại, băng gấm lúc này tựa hồ lại vô hại, lực sát thương tựa hồ chỉ ở dáng lâm xuất hiện trong nháy mắt. Ai trên quan yêu đài, lúc này mới có người phát ra tiếng kêu thảm. Có người thậm chí ngay cả phát ra gào thảm cơ hội đều không có, có thể phát ra tiếng kêu thảm chính là bởi vì không bị băng gấm một kích chí mạng, thân thể đột ngột ở giữa thiếu một bộ phận mà thôi. Không phải mỗi người đều có Thiên Võ phần tầm mắt cùng tốc độ phản ứng kia, người may mắn còn sống hoảng sợ Nazi, lảo đảo trốn tránh ở giữa trong lúc vô tình chạm đến băng gấm, cũng không có việc gì, lần nữa ấn chứng Thiên Võ vừa rồi huy kiếm thử tay nghề. Băng gấm này uy lực công kích hoàn toàn chính xác chỉ ở xuất hiện trong nháy mắt. Không trung huyết vũ giáng lâm, tàn chi chân gãy cũng đập xuống. Đinh. Một thân chiến giáp màu đen Thiên Võ một tay sử kiếm trên mặt đất, một tay y nguyên nắm lấy Nhiếp Hồng, trên thân không hiểu khí thế xông lên, huyết vũ cùng tàn chi chân gãy bắn ra, không thể tới gần vợ chồng hai người. Giống như màn sáng băng gấm, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, nhan sắc rất nhanh trở nên thanh đạm, để cho người ta như là ảo giác, lặng yên biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Soạt cạch lang vang lên, trên đỉnh núi kiến trúc rốt cục sụp đổ. Một bên núi bắt đầu có bị cắt mở ngọn núi trượt xuống, ầm ầm đập xuống tiến vào trong hóa yêu trì. Đỉnh núi trên mặt đất có từng đạo bị sắc bén đồ vật cắt phá vết tích. Cần biết, đảo trong hóa yêu trì đều là dị thường tảng đá cứng rắn, bình thường tu vi đều khó mà hoành phá, nếu không cách nào tại trong hóa yêu trì tràn ngập yêu lực này sừng sững, nhưng lại bị tơ lụa băng gấm nhìn như cực kỳ mỹ lệ thậm chí là lộ ra ôn nhu này cho trong nháy mắt cắt ra. Dưới xinh đẹp này trí mạng sắc bén, khiến cho Nhiếp Hồng chưa tỉnh hồn tứ phương, cũng khó có thể tin, ám yêu vệ hưu vệ trưởng lệnh Viêm Nhung vậy mà liền chết như vậy. Nếu không phải Thiên Võ vừa rồi khẩn cấp lôi kéo một thành, chính nàng cũng không biết chính mình còn có thể hay không còn sống. Nàng nhịn không được run giọng nói, đế quân, đây là cái gì? Một tay kéo người, một tay sử kiếm Thiên Võ lại nhìn trên không, băng lãnh đọc nhấn rõ từng chữ, giống như là trong truyền thuyết nguyên kiếp trận. Nguyên kiếp trận. Nhiếp Hồng hơi giật mình. Chợt trong mắt toát ra hoán hận, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nhất định là Long Sư Vũ Di truyền lại, chỉ có hắn ưa thích thời gian thu thập những đồ vật loạn thất bát tao kia. Thiên Võ lườm nàng một chút, chưa nói thêm cái gì, ý nguyên độ cao cảnh giác trên không. Chẳng lẽ là nguyên kiếp trận đầu đường nhìn chằm chằm quan yêu đài nam tử áo trắng hơi híp mắt nói thầm, khó trách có nắm chắc này động thủ, trong tay quả nhiên có chỗ dựa. Thiên Võ, hôm nay cũng phải nhìn ngươi có thể hay không tránh thoát kiếp nạn này. Làm sao đột nhiên biến mất? Bên cạnh truyền đến giọng của nữ nhân. Nam tử áo trắng nghiêng đầu nhìn lại, đúng là hắn trước đó hỗ trợ chụp ảnh nữ tử kia, trên tay còn cầm chụp ảnh điện thoại, tựa hồ muốn đem vừa rồi kỳ huyễn mỹ lệ quang cảnh cho chụp được đến, nhưng phản ứng hiển nhiên chấm điểm, không có vượt qua. Nữ nhân tên là Ngô Tiểu Ngọc kia cùng hắn đúng rồi một chút, hiếu kỳ hỏi, mới vừa rồi là cái gì, thật xinh đẹp, đáng tiếc không có chụp tới. Nam tử áo trắng không khỏi mỉm cười, biết nữ nhân này bởi vì thị lực vấn đề khá xa địa phương thấy không rõ lắm, không thấy được dưới mỹ lệ này huyết nhục bị tách rời một màn. Càng là mỹ lệ, có lẽ càng nguy hiểm. Hắn ý vị thâm trường cho câu. Nô Tiểu Ngọc lưu díu, nói cái gì chính mình đi qua thật nhiều địa phương, nói mình không sợ loại hình, nói mình muốn tại sinh thời đi khắp chư giới, muốn nhìn khắp chư giới kỳ quan dị cảnh, nếu không uổng đời này. Nam tử áo trắng lần nữa mỉm cười, tốt, ngươi nếu có thể gặp được ta, xem ra ngươi ta kiếp trước còn có thể có chút liên quan, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đồng ý với ngươi đã được như nguyện. Chụp được cái gì kỳ quan dị cảnh, nhớ kỹ cho ta cũng nhìn xem. Nô Tiểu Ngọc nhếch miệng, nhún vai, thầm cảm thấy đến vị này khẩu khí lớn, kỳ thật chính nàng cũng không biết chính mình sinh thời có thể hay không đạt thành nguyện vọng này. Bất quá, nàng rất nhanh phát hiện không đúng, phát hiện bốn phía tu sĩ từng cái trên mặt có hoảng sợ thần sắc, hoảng sợ nhìn xem trên không tỏa ra ánh sáng lung linh kia, rất nhiều người đang từ từ lùi bước, tiếp theo, rất nhiều người nhanh chóng chớp động thoát đi hình. Bọn hắn thế nào? Nô Tiểu Ngọc tả hữu tứ phương, mờ mịt không hiểu bộ dáng. Cũng cảm thấy không đúng, cũng cảm thấy sợ sệt. Có một chút nàng tối thiểu là biết đến, nhìn những người kia bay khỏi dáng vẻ, những người kia đều là tu sĩ khẳng định là cảm giác tiên tri đã nhận ra nguy hiểm gì. Nam tử áo trắng nhàn nhạt mỉm cười, đừng sợ, đi theo bên cạnh ta liền có thể, ta nếu đồng ý với ngươi toàn nguyện, vùng thiên địa này liền không ai có thể thương ngươi. Nô Tiểu Ngọc nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, còn tại vội vã cuống cuồng hết nhìn đông tới nhìn tây. Ở trên đảo một góc lâm nguyên, lo liệu trận pháp đầu mối thử nghiệm nhỏ một thanh. Mắt thấy thử nghiệm nhỏ uy lực về sau, khoe miệng kéo căng ra một vòng cười lạnh, càng phát ra có nắm chắc. Không nghe được bất luận cái gì đánh nhau động tĩnh, liền tách rời một đám người, hơn nữa nhìn bộ dáng nhóm người kia cũng đều là cao thủ, hầu ở một bên Yến Oanh trong mắt có kinh hãi, hỏi, đây là trận pháp gì? Nguyên kiếp trận. Lâm Nguyên trả lời câu, lần nữa thúc đẩy trận pháp. Trên không giống như huyễn tượng Mỹ lệ băng gấm xuất hiện lần nữa, lần này quy mô càng phát ra to lớn và dày đặc. Đếm không hết băng gấm mở mịt lấy ngàn vạn bay múa chi tư xuất hiện, ở trong thiên địa tùy ý bay múa giáng lâm, tráng quan, cho thấy kinh tâm động phách đẹp. Giống như quang ảnh băng gấm nổn ngang lộn xộn lung tung xuyên thẳng hoặc quét ngang quan yêu đài, trong khoảnh khắc đem hóa yêu chỉ cao nhất một ngọn núi cho tách rời thạch chìm huyết trì. Thiên Võ thân ảnh trên không trung, lôi kéo Nhiếp Hồng tránh gấp Nazi, kinh kinh hiểm hiểm tránh né mỹ huyền huyền chuyển kia phất phới. Lâm Nguyên một đôi pháp nhãn gấp chằm chằm Thiên Võ, dạng này đều trị không chết Thiên Võ. Hắn hôm nay xem như kiến thức Thiên Võ Đại Đế thực lực kinh khủng. Nhưng là không căn hệ, nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu, Lâm Nguyên điều khiển đại trận, chỉ huy mỹ lệ kinh khủng kia bắt được Thiên Võ né tránh thân ảnh cuồng làm không ngừng. Theo khống chế đại trận quen thuộc trình độ gia tăng, điều khiển công kích lực độ cùng tiết tấu cũng càng phát ra thành thạo đứng lên. Thiên Võ trốn tránh không ngừng, Lâm Nguyên khống chế đại trận truy sát không ngừng, trong nguyên kiếp trận vây ở hóa yêu trì này, những người khác lập tức gặp nạn, không khác gặp một trận đại khai sát giới. Nhìn xem một bên sụp đổ kiến trúc, Nô Tiểu Ngọc lần này thật là sợ hãi, người cũng nhanh chóng, bị nam tử áo trắng lôi kéo chấp liên tục tránh né một chút băng rùa kinh khủng mỹ lệ kia. Tiểu Ngọc cô nương, xem ra ngươi hôm nay là không có cơ hội chụp được cảnh đẹp này, chúng ta quay đầu gặp lại, đi. Nam tử áo trắng trong lúc nói cười vung tay áo quét về một ngôi nhà đại môn, thứ gì đạn vào trong nhà, ở bên trong toát ra sương mù, Nô Tiểu Ngọc bị hắn thuận tay cho ném vào trong phòng. Sương mù thu. Lại có thứ gì từ trong nhà bắn trở về hắn trong tay áo, Nô Tiểu Ngọc đã biến mất không thấy. Chương 693, sao ngươi lại tới đây? Vừa bỏ rơi vương hữu, huyễn mang mở mịt cũng từ nơi này tàn phá bừa bãi đi qua, nam tử áo trắng quay người, như nhàn nhã đi dạo hành tẩu tại đã là một mảnh đổ nát thê lương đầu đường. Gần gần xa xa bốn phía, khắp nơi là bóng người bay lượn không biết trốn hướng phương nào chẳng cảnh. Có người đổ vào phế tích bên dưới gào thét khóc cứu, bị vật nặng đè lại. Bị ép nam nhân hướng một bên may mắn tránh thoát một kiếp nữ nhân đưa tay cầu cứu, cầu khẩn cứu hắn ra ngoài. Doa đến ngồi ở một bên trên đất nữ nhân đầy bụi đất, muốn cứu nhìn thấy trên mặt đất chảy xuống máu lại không dám đi qua, chỉ biết là tại đó khóc, hối hận không nên phải chạy đến nơi này du ngoạn. Bị ép nam nhân thấy được nam tử áo trắng đi qua, phất tay cầu cứu. Nam tử áo trắng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, làm như không thấy, thờ ơ, chỉ quan tâm thiên võ trên không trung tranh né tình hình. Khóc sức mướt nữ nhân cuối cùng vẫn xuất thủ, cả gan đi chuyển đặt ở trên thân nam nhân đồ vật. Một cây then bị bẻ động, phá hủy sụp đổ vật cân bằng, tàn phá nửa phiến tường đổ dưới, đem kinh khiếu nữ nhân oanh chôn ở trong phế tích, tính cả nam nhân kia cùng một chỗ chôn. Ao ạt huyết thủy từ trong phế tích chảy xuống, nam tử áo trắng từ một bên hờ hứng đi qua. Không trung thiên võ kéo lấy Nhiếp Hồng chạy trốn tới đâu, từng đạo huyễn mang mở mịt kia liền đi theo truy sát đến đâu, trong lúc nhất thời không thể đem thiên võ cho thế nào. Những người bị liên lụy kia căn bản không có thiên võ như vậy tốc độ phản ứng thực lực, căn bản né tránh không kịp, huyễn mang mở mịt tàn phá bừa bãi mà qua đi, lưu lại chỉ có huyết vũ cùng tàn chi chân gãy. Có người vung vẩy pháp khí cùng vũ khí ngăn cản, kim thiết như là đầu hũ bị cắt mở, trong hóa yêu chỉ tựa hồ không có bất kỳ người nào cùng bất luận cái gì vật có thể gánh vác huyễn mang mở mịt một kích, hết lần này tới lần khác trạng thái công kích này còn vô thanh vô tức, không có trong lúc đánh nhau loại tiếng vang kia. Một trận an tĩnh đồ sát. Lộ ra yêu diễm vẻ đẹp, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Quan sát một trận Yến Oanh từ từ quay đầu nhìn về phía Lâm Uyên, chỉ gặp Lâm Uyên mặt không thay đổi điều khiển đại trận, không có thủ hạ lưu tình yêu thương tất cả những người khác sinh tử, trong mắt chỉ có bị công kích mục tiêu. Mang theo một người bỏ trốn, Thiên Võ cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, có thể cảm giác được nhắm vào mình công kích tiết tấu càng ngày càng thành thạo. Xác thực như vậy, Lâm Uyên khống chế nguyên kiếp trận càng ngày càng thành thạo, cho Thiên Võ áp lực tự nhiên là càng lúc càng lớn. Ở trên đảo một góc phụ cận, cũng chính là Yến Oanh cùng Lâm Uyên ẩn thân chỗ cách đó không xa, cùng nhau tránh đến hai người rơi xuống. Một cái mang theo tinh tinh mặt lông mặt nạ nam nhân, một cái khác thì là đổi thân y phục sau đã dịch dung xích lượng, hai người sau khi hạ xuống tứ phương. Người đâu? Ngươi không phải nói là ở chỗ này chạm mặt sao? Tinh tinh mặt lông quay đầu chất vấn xích lượng. Xích lượng thử nhai răng, không sai, hắn cùng ta nói như thế. Lúc này lấy ra phủ truyền tin liên hệ. Lâm Uyên cùng Yến Oanh ở vào trong trạng thái ẩn thân, hai người căn bản nhìn không thấy, rõ ràng có chút gấp. Quay đầu nhìn Lâm Uyên, nhìn thấy tinh tinh mặt lông xuất hiện, chố mắt một chút, rất nhanh lại nhận được xích lượng đưa tin, lập tức xác nhận tinh tinh mặt lông người bên cạnh là ai, lúc này quát lên, nơi này, hướng góc trên đi. Nghe được thanh âm, tinh tinh mặt lông cùng xích lượng đồng thời sửng sốt, đồng thời ngây ngốc nhìn chằm chằm một góc kia. Lâm Uyên phản ứng lại, hai người nhìn không thấy, lúc này đối với Yến Oanh nói, vung ra một mặt. Để bọn hắn hai cái có thể nhìn thấy chúng ta. Một tay lột xuống trên mặt mặt nạ. Tinh tinh mặt lông cùng xích lượng chỉ cảm thấy hoa mắt dưới, rốt cục thấy được Lâm Uyên cùng Yến Oanh, hai người tranh thủ thời gian lách mình đến hai người trước mặt. Lâm Uyên đối với Yến Oanh nghiêng đầu ra hiệu, cái này không cần phân phó, Yến Oanh hiểu, ẩn thân thuật đem mấy người toàn bộ bao trùm. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Uyên thật bất ngờ hỏi tinh tinh mặt lông. Tinh tinh mặt lông có chút tức giận bộ dạng, ngươi đừng quản cái này, ngươi dửng dưng đứng ở chỗ này khống chế lại trận. Sợ người khác không nhìn thấy sao? Lâm Uyên, yên tâm, không nhìn thấy, nàng biết ẩn thân thuật, hiện tại những người khác không nhìn thấy chúng ta. Ẩn thân tinh tinh mặt lông cùng xích lượng nhìn nhau, trong mắt đều có kinh ngạc, nhớ tới vừa rồi không gặp người tình huống, vừa rồi hai người pháp nhãn cẩn thận đi tìm, thế mà không có phát hiện, đây là cái gì ẩn thân thuật? Tinh tinh mặt lông hỏi, người là Yến Oanh. Lúc này Yến Oanh chưa lộ chân dung. Vâng. Yến Oanh đứng tiếng, hầu nghi nói, người là ai? Tinh tinh mặt lông còn chưa mở miệng, Lâm Uyên cho câu, ba vương. Tinh tinh mặt lông á khẩu không trả lời được, xích lượng cũng im lặng, thỉnh thoảng nhìn xem sư đồ hai người. Nhìn chằm chằm tinh tinh mặt lông Yến Oanh thì là nổi lòng tôn kính, cảm tình đây chính là trong truyền thuyết kia ba vương. Khu khu. Tinh tinh mặt lông nắm tay vội ho một tiếng, trên dưới quan sát một chút Yến Oanh, có thể à, ngươi lại có bản lĩnh này. Lâm Uyên, ngươi giấu giếm đủ kín. Phương diện này hắn xác thực không biết rõ tình hình. Mấu chốt Lâm Uyên người thế hệ này không biết cái gì đều nói cho thế hệ trước. Quay đầu, tinh tinh mặt lông lại nhìn chằm chằm về phía Lâm Uyên, trầm giọng nói, ngươi trận pháp gì này, có thể đem thiên võ bước đến Úc còn không mang nổi mình Úc. Cái này, hắn cũng không biết, chỉ biết Lục Hồng Yên trước đó tại chủ bị 7 trận vật liệu, còn có chính là xích lượng bí mật đem trận bố trí tại hóa yêu trì, về phần là quỷ trận gì, Lục Hồng Yên sẽ không đem cơ mật khắp nơi trưng dương. Nguyên kiếp trận. Lâm Uyên trả lời câu. Lại tiếp tục bận biểu chính mình, hiện tại không rảnh hàn huyên với ngươi, chờ ta trước giết chết thiên võ cùng Nhiếp Hồng lại nói. Quả thật là lần nữa hết sức chuyên chú điều khiển đại trận rào sát. Tinh tinh mặt lông nhịn không được liếc mắt, hắn bản không có ý định nhanh như vậy lộ diện, thuần túy là bị trước mắt tình thế ép ra ngoài, bởi vì không nghĩ tới Lâm Uyên có thể làm ra lực sát thương khủng bố như thế cùng quỷ dị sát lục trận pháp tới. Lúc này đã bị bức phải không có cách nào không thể không hiện thân, chỉ có thể là lên tiếng chặn lại nói, tiểu tử, không sai biệt lắm là được rồi, đừng thật đem Thiên Võ làm cho chết rồi. Lâm Nguyên kinh ngạc quay đầu, ngươi có ý tứ gì? Đừng nói hắn, liền ngay cả Xích Lượng cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Tinh Tinh Mặt Lông, không biết vị này nói lời này là tình huống như thế nào. Tinh Tinh Mặt Lông, có ý tứ gì? Quay đầu ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, tóm lại đừng ngốc hồ hồ đem Thiên Võ giết hết bên trong, ta nhìn ngươi công kích tiết tấu là càng ngày càng dày đặc, tiếp tục như vậy nữa, Thiên Võ cũng muốn gánh không được. Dừng lại, bảo trì hiện tại tiết tấu là được, đừng lại tăng cường. Lâm Nguyên kinh nghi, ngươi đột nhiên chạy tới, rốt cuộc muốn làm gì? Nhiều năm như vậy, sư đồ hai người đây coi như là lần thứ ba gặp mặt, lần đầu tiên là thu đồ đệ chuyển pháp lúc, lần thứ hai là tại Tiên Đô bởi vì Tần Nghi sự tình, lại có là hiện tại. Tinh Tinh Mặt Lông, không cần nói nhảm, nghe ta, chờ một lúc trò hay diễn ra ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Ra tay kiềm chế một chút, cho Thiên Võ phát huy không gian, Thiên Võ cảm nhận được sẽ rõ. Bằng không mà nói, chúng ta đều muốn chơi xong, ngươi liền đợi đến phủ ưu liên thủ với Côn Nhất đến đánh chúng ta đi. Lâm Nguyên càng phát ra kinh nghi, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì. Tinh Tinh Mặt Lông nhìn chằm chằm không trung âm vang đọc nhấn rõ từng chữ, tính sổ sách. Đến trình độ này còn muốn giấu giếm, khẳng định là trọng đại cơ mật. Lâm Nguyên nhìn một chút Xích Lượng cùng Yến Oanh, có chút hiểu được, cũng ý thức được, lao ra hỏa muốn làm cái gì đại sự. Bị Tinh Tinh Mặt Lông dạng này chặn ngang một tay, Lâm Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là dựa theo Tinh Tinh Mặt Lông nói đi làm, khống chế trận pháp duy trì hiện hữu nhằm vào Thiên Võ công kích tiết tấu. Công kích tiết tấu vừa vững định, Thiên Võ một trái tim cũng đi theo ổn định lại, tiếp tục trên không trung cùng Huyễn Mang mở mịt chiến đấu. Có vẻ như mạo hiểm không ngừng chiến đấu gần nửa canh giờ lâu, hay là không thấy người muốn chờ xuất hiện. Thiên Võ ý thức được, người nào đó đây là không thấy thỏ không thả chim ưng, không đến tuyệt đối xác nhận là sẽ không hiện thân xuất thủ. Tâm niệm xoay chuyển ở giữa, trong mắt hắn dư quang rơi vào tay kéo bảo vệ Nhiếp Hồng trên thân, gương mặt hơi kéo căng, giống như làm ra quyết định gì. Trên một hòn đảo tàn phá, phế tích trong góc, nam tử áo trắng chắp tay ẩn từ một nơi bí mật gần đó, như cũ tại thờ ơ lạnh nhạt không chung chiến đấu. Gặp chiến đấu tình hình lâm vào giằng co, Lâm Nguyên chịu hơi không kiên nhẫn, lần nữa lên tiếng hỏi. Đây coi là chuyện gì xảy ra, làm cái gì? Đại trận năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận, liên tục như vậy sớm muộn muốn sụp đổ. Tinh Tinh Mặt Lông ánh mắt đảo qua bốn phía, trầm giọng nói, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn nhất định tới, ra hỏa cáo giả thật đúng là nhịn được, Thiên Võ không xuống đủ vô liếng, hắn sợ là sẽ không hiện thân. Lâm Nguyên đột nhiên quay đầu, ngươi chỉ Côn Nhất sao? Tinh Tinh Mặt Lông, đừng nhìn ta, chuyên chú Thiên Võ bên kia. Công kích tiết tấu nghiêng nghiêng ngả ngả dễ dàng để cho người ta nhìn ra khả nghi. Không trung Huyễn Mang mở mịt một trận quang ảnh rối loạn thời khắc, Thiên Võ đại đế chúng chiêu, sau giáp vai bộ vị bị quang ảnh đánh trúng, giáp phá thấy máu. Pháp nhãn quan chiến Tinh Tinh Mặt Lông híp mắt gấp chằm chằm. Phế tích trong góc gầm thầm quan chiến nam tử áo trắng hơi nhíu mày. Đế quân. Nhiếp Hồng kinh hô, nàng nhìn thấy Thiên Võ thụ thương. Thiên Võ tiếp tục mang theo nàng trốn tránh, lạnh giọng cáo chi, mang theo ngươi, ta không cách nào phá trận. Ngươi đi trước Hoa Yêu chỉ đáy ao ở nút, đợi ta pha trận đón thêm ngươi. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi luân hãm vào Hoa Yêu chỉ ra không được. A, Nhiếp Hồng giật nảy cả mình, la hét, không cần, ta không vào Hoa Yêu chỉ, ta không muốn làm yêu. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, làm yêu có gì không thể. Thiên Võ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhiếp Hồng lập tức gấp, lại ôm chặt hắn không buông tay, nhất thời làm Thiên Võ tốc độ phản ứng xuất hiện trì trệ. Mấy đạo Huyễn Mang mở mịt lướt qua, chân chính là suýt chút nữa thì hai người mệnh. Vừa gặp hiểm này, Nhiếp Hồng cũng giật nảy mình, tranh thủ thời gian buông tay. Buông lòng tay, Thiên Võ nhân cơ hội này khẩn cấp xuất thủ, một thanh bóp Nhiếp Hồng cổ, mang theo liên tục tránh mau, xông về Hoa Yêu chỉ mặt hồ. Bóng người lướt qua mặt hồ thời khắc, Thiên Võ vung tay đem Nhiếp Hồng cưỡng ép đưa vào trong hồ. Vừa rơi vào nước hồ, liền cảm thấy kinh khủng yêu lực cưỡng ép đem chính mình hướng xuống lôi kéo, đến không hết yêu linh sôi trào, trùng kích tâm thần của mình. Chìm chìm nổi nổi Nhiếp Hồng khàn giọng hò hét, không. Một tiếng này chân chính gọi là như tê tâm liệt phế, diễn không ra được. Nhiếp Hồng không cam lòng, thi pháp cưỡng ép vọt lên mấy trượng, dưới thân nước hồ lại như cường lực dính nhựa cây giống như năm kéo. Tu vi sắc thực không thấp, Hóa Yêu chỉ cường đại yêu lực lại muốn bị nàng cho thoát khỏi. Và anh, lăng không lóe lên Thiên Võ cách không một quyền, đánh vào ngực Nhiếp Hồng, Nhiếp Hồng phốc ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt thê thảm dễ rủa lấy bị kéo vào trong hồ nước. Một màn này đem Lâm Nguyên bọn người cho nhìn ngây ngẩn cả người. Tinh Tinh Mặt Lông thì khẽ vướt cằm. Trốn ở trong phế tích nam tử áo trắng cười, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nói thầm tự nói, xem ra nữ nhân này trọng yếu đến đâu cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Hắn đeo tại sau lưng hai tay rốt cục bung ra, hai tay túi tại phần bụng, một cây ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lấy tay kia mu bàn tay, có dục dịch cảm giác, nhưng y nguyên yên lặng nhìn không động. Chương 694, đứng ngạo nghệ đám mây. Thiếu đi vương hữu, Thiên Võ tốc độ phản ứng lập tức thông dong thoải mái rất nhiều, tại trong huyễn mang mở mịt hơi nhiều một chút thành thạo điêu luyện. Ngay cả mình nữ nhân đều từ bỏ tiến vào hóa yêu trì, hắn lần này rõ ràng không còn chiến đấu, nhanh chóng tại trong huyễn mang mở mịt trốn tránh sau khi, bắt đầu từng quyền đánh phía hóa yêu trì mặt hồ. Một đường né tránh từ mặt hồ bay qua, một đường cách không oanh kích mặt hồ, giống như trên mặt hồ đánh ra cái gì dài mảnh đường vân. Bởi vì ánh mắt góc độ nguyên nhân, vô luận là Lâm Nguyên bọn người, hay là trong phế tích nam tử áo trắng, đều nhìn không ra hắn trên mặt hồ nện ra cái gì đường vân. Pháp nhãn nhìn kỹ xuống, chỉ gặp Thiên Võ oanh kích mặt hồ mỗi một quyền đều mang theo lấy yêu khí. Không biết đang dở trò quỷ gì, nhưng khẳng định có nguyên nhân gì, trong phế tích nam tử áo trắng nhẹ nhàng rời ra một bước, trong ánh mắt thiếu đi bình tĩnh thong dong, nhiều cảnh giác, nhưng y nguyên kéo căng ở không có dư thừa động tác, pháp nhãn cẩn thận xem kỹ lấy. Nhanh chóng cách không oanh kích một trận mặt hồ về sau, Thiên Võ phóng lên tận trời, tránh trái tránh phải phóng lên tận trời, đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao phát ra thanh chấn khắp nơi long âm. Người thờ ơ lạnh nhạt truy đuổi Thiên Võ ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía mặt hồ, hóa yêu chỉ mặt hồ xuất hiện dị thường gợn sóng, dần dần bắt đầu phun trào, dần dần bắt đầu kinh đảo hải lãng. Người đứng xem đều là kinh nghi, Lâm Nguyên vội hỏi Tinh Tinh mặt lông, tình huống như thế nào? Hắn hiện tại có chút hoài nghi vị này cùng Thiên Võ là cùng một bọn. Tinh Tinh mặt lông lắc đầu, không biết, xem không hiểu. Trong phế tích nam tử áo trắng híp mắt, thần sắc nghiêm trọng, trong khóe mắt nghi hoặc lánh quang lấp loé không yên, khóe miệng đã căng thẳng, hình như có chút lo lắng Thiên Võ thoát khốn. Oeng. Hóa yêu chỉ mặt hồ một tiếng vang thật lớn, một đầu quái vật khổng lồ lắc đầu vẫy đuôi lấy sông ra mặt hồ, một đầu cự long. Sắc thực nói, là một đầu cự long hài cốt. Nhưng hài cốt này là sống, thân thể khổng lồ, dữ tợn uy vũ, mỗi một cây, mỗi một khối xương đều là đen kịt, tối đen tỏa sáng. Cự long hài cốt đón gió phi trảo, trùng tiến khởi, lần này mặt hồ không có yêu lực lôi kéo tình huống xuất hiện. Nên không mà lên đầu rồng xương trong hốc mắt, đột nhiên thoáng hiện hai đoàn hồng quang, chết đi cự long giống như trong nháy mắt này triệt để thức tỉnh. Trong mắt hồng quang nở rộ, toàn thân trên dưới hài cốt chấn động ra hùng hậu yêu khí phụ thể, không thấy hài cốt, rồng thực sự hình hiện ra. Cự long bắt đầu ở giữa thiên địa bay lượn xoay quanh, phát ra ngột ngạt im lìm ngao ngao long âm, thanh âm không lớn, lại có thể làm người nghe rõ rõ ràng ràng, khiến cho người cảm thấy kiềm chế. Trong phế tích nam tử áo trắng híp mắt gấp chằm chằm, trên mặt rõ ràng có ngoài ý liệu ngoài ý muốn cảm giác. Trong hóa yêu chỉ những người may mắn còn sống sót đều bị một màn này cho kinh ngạc, đều không có nghĩ đến hóa yêu chỉ dưới đáy còn có yêu vật này tồn tại. Tinh Tinh mặt lông quay đầu nhìn về phía Xích Lượng, đây là địa bàn của ngươi, chuyện gì xảy ra? Xích Lượng lắc đầu, ta cũng không biết, chưa bao giờ thấy qua, chí ít ta ở chỗ này thời điểm chưa thấy qua. Theo lý thuyết loại quái vật khổng lồ này tiến vào hóa yêu chỉ rất không có khả năng che giấu hai mắt người, vật này hiển nhiên trước đây thật lâu liền ngủ say tại hóa yêu chỉ dưới đáy. Không nghĩ tới Thiên Võ dưới tay còn ẩn giấu cái này. Tinh Tinh mặt lông nói thầm một tiếng, lại hỏi, đây coi là thứ gì? Tinh Tinh mặt lông, con cự long này sau khi chết, long hồn hẳn là chưa ly thể, hộ tống thi thể cùng một chỗ tiến nhập hóa yêu chỉ, lấy long hồn trấn nhiếp yêu linh, tránh khỏi thi hải gặp phá hư. Bộ xương rồng này ngủ say tại hóa yêu trì, hẳn là đang hấp thu hóa yêu trì yêu lực tiến hành một loại nào đó rèn luyện. Đang khi nói chuyện, cự long bay lên không tung bay thời khắc, huyễn mang mở mịt kia công kích cũng không nhàn rỗi, làm theo tại công kích Thiên Võ, cũng chưa thả qua tung bay cự long. Nhưng tình huống dị thường xuất hiện, huyễn mang mở mịt xuất hiện trên người cự long lúc, vậy mà không có thẩm thấu đi qua. Nói cách khác, cự long này yêu hải vậy mà có thể ngăn cản nguyên kiếp trận tối tâm chi lực công kích. Tinh Tinh mặt lông lập tức hỏi Lâm Uyên, ngươi đang cố ý phối hợp Thiên Võ sao? Lâm Nguyên hiểu ý hắn, mặt lạnh lùng nói, ta không có cố ý phối hợp, đúng là tiến đánh bất động. Đại trận công kích gặp khó phản hồi ta có thể cảm nhận được, cự long này yêu hải ẩn chứa yêu lực rất hùng hậu, đối với nguyên kiếp trận lực công kích hoàn toàn chính xác có thể sinh ra ngăn cản hiệu quả. Trong miệng nói lời nói thật, sắc mặt cũng khó coi, phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Thiên Võ thực lực, Thiên Võ sớm xuất ra chiêu này mà nói, hắn chỗ này tâm tích lự nguyên kiếp trận chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giết Thiên Võ. Trong phế tích nam tử áo trắng ánh mắt ngưng trọng. Nhìn thấy cự long yêu hải có thể ngăn cản huyễn mang mở mịt công kích, tranh thủ lúc rảnh rỗi Thiên Võ vung tay lên. Cự long rít lên một tiếng, không ngờ bước lên mà xuống, lại một đầu chui vào trong hóa yêu trì, không thấy máu sắc nước hồ tóe lên bất luận cái gì bọt nước, hóa yêu trì cũng sẽ không có bọt nước xuất hiện. Nhưng trong hóa yêu trì lại tại sóng cả mãnh liệt, rời sông lấp biển đồng dạng. Rất nhanh, cự long lần nữa vọt ra khỏi mặt nước, trong miệng ngậm lấy một người, không phải người khác, chính là Nhiếp Hồng. Nhiếp Hồng trên người y phục đã hủy tận, trần truồng tại trong miệng rồng hai tay ôm đầu, a, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tầm mắt mọi người góc độ có thể đối đầu người có thể phát hiện, Nhiếp Hồng tóc lông mày cũng không có, phần eo trở xuống ngay tại xuất hiện làm cho người dùng mình biến hóa. Nguyên bản một đại mỹ nhân, lúc này đâu còn có chút mỹ mạo có thể nói. Cự Long hướng về phía Thiên Võ đi, đuổi theo tránh né Thiên Võ đi, tránh né công kích đứng không, Thiên Võ cũng lách mình tiến vào trong miệng rồng. Huyễn mang mở mịt không cách nào đánh vào miệng rồng, Thiên Võ đứng yên tại trong miệng rồng, hờ hững nhìn xem phát ra kêu thê lương thảm thiết Nhiếp Hồng. Nhiếp Hồng đột nhiên bỏ đến, ôm lấy chân Thiên Võ, thê âm thanh cầu khẩn, đế quân cứu ta, không làm yêu quái, đế quân cứu ta, ta không làm yêu quái. Bằng tâm tính của ngươi là không chịu nổi vô số yêu linh xâm nhập, ta đã cứu được ngươi, làm yêu dù sao cũng so chết tại hóa yêu chỉ tốt. Thiên Võ miệt thị lấy cho câu, cũng một cước đẩy ra nàng, ánh mắt nhìn về phía Cự Long giữ tợn răng nanh khe hở bên ngoài. Cự Long sôi trào phóng lên tận trời, thừa nhận huyễn mang mở mịt không ngừng công kích, bay thẳng không trung lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc lồng ánh sáng. Oeng! Đâm đầu vào, kịch liệt tiếng va đập lay động đất trời. Thiên địa vì đó chấn động, mặt hồ sóng chấn động thoải mái. Đại địa rung động, tỏa ra ánh sáng lung linh móc ngược lồng ánh sáng biến sắc rung động. Cự Long bước lên mà xuống, xúc thế đằng sau, lại lần nữa phóng lên tận trời. Oeng! Lại là một tiếng rung động kịch liệt va chạm. Điều khiển đại trận Lâm Nguyên trên tay la bàn kim loại vật đang run rẩy, sắc mặt đại biến nói, không tốt, bộ xương rồng này yêu lực quá mức cường đại, tiếp tục như vậy nữa, nguyên kiếp trận ngạnh kháng sợ là gánh không được, sợ là muốn bị nó cho phá. Dựa theo nguyên kiếp trận uy lực đặc tính, là không ai có thể tiếp xúc đến đại trận biên giới tiến hành chính diện va chạm cưỡng ép cứng rắn phá tan, còn không có tiếp cận liền bị huyễn thải băng gấm kia giết đi, nhưng bộ xương rồng này không nhìn nguyên kiếp trận đặc tính. Lực công kích hung mãnh như vậy, Lâm Nguyên có thể cảm nhận được nguyên kiếp trận cũng khiêng không được bao lâu. Ngươi yên tâm, Thiên Võ trong lòng có chừng mực, ra tay sẽ không chế, là sẽ không phá trận, trận phá, vốn liếng này liền uổng phí. Tinh Tinh mặt lông trấn an một câu, ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng, hạ lớn như vậy vốn liếng, ta cũng không tin dụ không ra, hỏa hầu cũng nên không sai biệt lắm. Hắn nơi này vừa dứt lời, một cái vắng ngắt âm thanh nam nhân bỗng nhiên quanh quẩn ở trong thiên địa, Thiên Võ, bản tọa đến đây làm khách, cớ gì vội vã rời đi, cái này há lại đạo đãi khách, hay là lưu lại bồi bồi bản tọa đi. Trong hóa yêu chỉ ánh mắt rất nhiều người đồng thời khóa chặt thanh âm nơi phát ra phương hướng, Tinh Tinh mặt lông cắn răng một tiếng, cô nhất, ngươi rốt cục hiện thân, ngươi không ra, chúng ta thật đúng là không có nắm chắc tìm tới ngươi. Tiên đế côn nhất sao? Lâm Nguyên, Xích Lượng, Yến Oanh đều là tâm thần run lên, cứ việc có người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chư giới đệ nhất trí tôn chân chính muốn xuất hiện, đối với người tâm tư ảnh hưởng hay là không nhỏ. Ánh mắt mọi người khóa chặt phá đảo phía trên, ẩn thân tại trong phế tích nam tử áo trắng rốt cục chậm rãi dạo bước mà ra. Nam tử áo trắng trên đầu, trên mặt, còn có trên thân, toàn thân trên dưới phiêu đãng ra mê ly trắng hồng cánh hoa, cánh cánh tự mang nhàn nhạt quang hoa. Thoát ly hắn thân cánh hoa càng ngày càng nhiều, cho người ta đẩy trời tung bay cảm giác. Cánh hoa ly thể, hắn cũng hiện ra chân dung, tinh quang tô điểm hơi trắng trường bào thoáng như trước tờ mở sáng năm kéo sao dày đặc ngân bạch sắc. Vẹn vẹn một thân y phục này liền cho người ta bắt mắt siêu phàm thoát tục cảm giác. Một cây kim nữu châm gài tóc buộc tóc, mặt như ngọc, ba sợi như mực râu dài, thần sắc nhạt nhẽo, tính được là một cái khí thế ung dung mỹ nam tử. Hoa vũ cuốn ngược lên không, như dâng trào hoa suối, đem nó người cho tô đậm lên không trung. Vô số cánh hoa lần nữa bốc lên, hóa thành một mảnh phấn hà tường vân đồng dạng, tiên đế côn nhất đứng ngạo nghệ đám mây. Đối với hoa yêu chỉ đại đa số người sống sót tới nói, cũng chưa gặp qua côn nhất hình dáng. Côn nhất thần bí mà quyền uy, cũng sẽ không tại các đại trong video chat lộ diện. Nhưng lúc này, đại đa số người đều đoán được vị này là ai, chỉ bằng khí độ khinh thường chúng sinh kia. Đang đứng xem Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, đều nói cháu trai cỡ nào giống cậu, cùng Dương Chân quả thật có chút giống. Tinh Tinh mặt lông sai lệch hắn một chút. Thừa nhận băng gấm mở mịt công kích Cự Long xoay quanh xoay chuyển, bay lượn đến tường vân trước, cùng người trên tường vân rằng co lấy. Trong miệng rồng Thiên Võ lên tiếng, bệ hạ đến đây. Trước đó vì sao không lên tiếng kêu gọi? Côn nhất, lúc này chào hỏi cũng không muộn. Nhìn thấy mục tiêu xuất hiện, Thiên Võ cũng nghiêm túc, thi pháp cất cao giọng nói, phủ ưu lão quỷ, quý khách tới, lại trốn trốn tránh tránh không khỏi thất lễ, đi ra tới gặp khách đi. Lời này vừa nói ra, dù là Côn nhất thong dong bình tĩnh, lúc này trên mặt cũng khó nén động dung, ánh mắt lóe lên, cấp tốc hai bên quét một chút, lại bỗng nhiên híp mắt nhìn chăm chú về phía người trong miệng rồng, tựa hồ minh bạch cái gì. Bệ hạ tới. Tự nhiên là muốn tới thấy một lần. Một đạo thanh âm trầm quanh quẩn ở trong thiên địa. Một đạo hắc phiên tung bay dâng lên, bay tới không trùng đúng chỗ về sau, âm khí âm u quay cuồng. Trên hắc phiên hoành bình, trong quần quận âm khí, một tên mặt không thay đổi phụ nhân áo trắng như ẩn như hiện, ngực đình sung mãn, dung mạo đoan trang thanh lịch, nhưng tiếng nói lại là chính tông âm thanh nam nhân, một nạn thất phu, làm nhiều năm như vậy phản tặc, chính chủ tới, còn trốn tránh, hẳn là sợ. Côn Nhất mắt lạnh lẽo nhạt quét. Tinh Tinh mặt lông cười, đối với Lâm Viên nói, đừng bắt được Thiên Võ đánh, thay cái mục tiêu, nguyên kiếp trận cho ta bắt được Côn Nhất đánh cho đến chết. Lâm Viên kinh hãi, ngươi cùng Thiên Võ, ưu phủ liên thủ rồi. Lúc trước hắn liền có hoài nghi, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, nếu là cùng một bọn, Thiên Võ loại người này há có thể ngay cả trận gì cũng không biết liền mạo hiểm xâm nhập phối hợp. Tinh Tinh mặt lông xem thường, ngươi không có ngốc như vậy đi, hiện tại mới nhìn ra. Lâm Viên gấp giọng nói, các ngươi muốn liên thủ đối phó Côn Nhất. Tinh Tinh mặt lông, đồ đần đều đã nhìn ra, làm như thế nào phối hợp, không cần ta dạy cho người đi. Lâm Nguyên lần này là thật gấp, gấp dậm chân, còn kém chỉ vào mặt của đối phương phương ra, lao giả, ngươi làm càn rỡ cái gì, liên thủ cái giam à, lại đến mấy cái liên thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản Côn Nhất, hắn như muốn đi, chư giới không có cái gì địa phương có thể vây khốn hắn, trên tay hắn có thất giới thông bảo. Chương 695, Vây Công. Hắn ngay từ đầu căn cứ đủ loại dấu hiệu chỉ là có chút hoài nghi, là thật không nghĩ tới lao ra hỏa thế mà có thể cùng Thiên Võ, Phù Ưu liên thủ làm Côn Nhất, tiền triều phe tạo phản đầu lĩnh cùng tiền triều Dư Nghiệt đầu lĩnh liên thủ, thật sự là khó có thể tưởng tượng, có thể lẫn nhau tin lẫn nhau sao. Thất giới thông bảo. Tinh Tinh mặt lông kinh ngạc, cũng không cười được, biểu thị hoài nghi, trong truyền thuyết thất giới thông bảo không phải chỉ còn lại có một kiện thần ngục chi môn sao. Lâm Nguyên trên tay cũng ngừng, đình chỉ nguyên kiếp trận đối với Thiên Võ công kích. Đau lòng nhức óc nói, thất giới thông bảo không phải trong truyền thuyết bảy kiện, trên thực tế chỉ có một kiện, thất giới thông bảo chính là thần ngục chi môn chính là thất giới thông bảo, chỉ còn lại có một kiện thuyết pháp là có người thả ra tin tức giả, Côn Nhất che giấu thần ngục chi môn trần tướng, có lẽ chính là không muốn Thiên Võ cùng Phù Ưu biết hắn có thể tùy thời ra vào yêu giới, cùng minh giới. Tinh Tinh mặt lông có chút ngộng, cũng có chút khó có thể tin, làm sao ngươi biết? Lâm Nguyên, ta cũng là thấy được Long Sư lưu lại điển tịch ghi chép mới biết. Chính là lúc trước muốn tìm thần ngục thanh thần kiếm kia, tại Thương Hải các lật xem điển tịch lúc nhìn thấy, mới biết thần ngục chi môn chân tướng. Thần ngục chi môn chính là thất giới thông bảo, chính là một kiện tiên thiên thần khí, căn cứ trên điển tịch giảng thuật, dung hợp tiên thiên chi khí thất giới thông bảo có thể quán thông thất giới, nó thông hành thất giới năng lực không phải xác định vị trí tọa độ truyền tống trận có thể so sánh, trừ phi có hỗn độn chi lực phong ấn. Nếu không loại trận pháp này là ngăn không được thất giới thông bảo tiên thiên chi uy. Tinh Tinh mặt lông nổi giận, chuyện lớn như vậy, ngươi trước đó vì sao không nói cho ta? Cái này thuần túy là nói nhảm, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, hắn cùng Lâm Nguyên loại người này sẽ không đem tất cả mọi chuyện đều đối với lẫn nhau đổ cái đáy rơi, giữa lẫn nhau bảo thủ một số bí mật rất bình thường. Lâm Nguyên tức giận nói, nhiều năm như vậy, chúng ta mới thấy qua mấy lần. Bình thường ta tìm ngươi, muốn gặp ngươi một lần, đều muốn tìm người truyền lời. Không phải cái gì chuyện khẩn yếu, ta có cần phải khắp nơi tuyên dương sao? Ai biết ngươi muốn làm Côn Nhất? Ngươi phải hiểu rõ, ngươi là đang nhúng tay chuyện của ta, mà lại là chuyện lớn như vậy. Ngươi trước đó thế mà ngay cả âm thanh chào hỏi đều không đánh, đem sự tình làm cho thành dạng này, ngươi còn trách ta hay sao? Tinh Tinh mặt lông có chút im lặng, cũng rất bất đắc dĩ, không nói cho ngươi tự nhiên có không nói cho ngươi nguyên nhân. Côn Nhất sao lại tùy tiện mắc lửa, hắn tin tức linh thông, ai cũng không biết ai là nhãn tuyến của hắn. Chính là muốn để cho ngươi hướng thật làm, chỉ có đến thật, hắn mới có thể coi là thật. Nói cái gì đã trễ rồi, Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía không trung rằng co ba bên, hiện tại tốt nhất cầu nguyện Côn Nhất không mang thất giới thông bảo tại thân, liên thủ có thể đem hắn cho lưu lại, nếu không ta mấy năm nay chuẩn bị hết thảy đều phí công rồi, Linh Sơn cũng tương nên đến một trận hạo kiếp. Sự tính rõ ràng, Côn Nhất lại không phải người ngu, muốn không cho rằng Linh Sơn tham dự mưu hại cũng khó khăn, có thể hay không đem yêu giới cùng minh giới cho như thế nào khác nói. Bày ở dưới mí mắt Linh Sơn, Côn Nhất chắc chắn sẽ không buông tha. Một khi để Côn Nhất trốn, Côn Nhất chỉ cần ra lệnh một tiếng, Linh Sơn sẽ đứng trước một trận huyết tẩy. Không chỉ là Linh Sơn, còn có Tần Thị, còn có hết thể người cùng La Khang An cùng hắn Lâm Nguyên có liên quan, toàn bộ đều muốn đứng trước một trận đại kiếp, đẫm máu đại kiếp. Không mang thất giới thông bảo Tinh Tinh mặt lông ngẩng đầu nhìn về phía Côn Nhất, hy vọng này ngay cả chính hắn đều không trông cậy vào. Côn Nhất nếu thật có thất giới thông bảo mà nói, lẻ loi một mình đến loại địa phương này. Có thể thuận tay bảo hộ làm sao có thể không tùy thân mang theo. Hắn buồn bực, Xích Lượng cùng Yến Oanh thì là kinh nghi bất định tại hai người trên mặt nhìn tới nhìn lui, đại khái nghe rõ, chuyện lần này ra ngoài ý muốn lớn. Chuyện cho tới bây giờ, không có khả năng bởi vì một kiện pháp bảo liền dừng tay buông tha hắn, thế nào đều muốn thử một chút. Chuẩn bị ra tay đi. Tinh Tinh mặt lông đối với Lâm Nguyên ném nói về sau, liền quay người nhảy xuống đặt chân ở trên đảo một góc, che chạy trốn. Cử động rất rõ ràng, không muốn bởi vì chính mình hiện thân bại lộ mấy người chỗ ẩn thân. Yến Oanh lại nhịn không được hỏi Lâm Uyên, ta nghe nói qua Mục Nạn, tiền triều lúc chưa nghe nói qua người này, về sau đột nhiên xuất hiện, trở thành tiền triều phản kháng đương triều đầu lĩnh. Mục Nạn kỳ thật chính là bá vương sao? Lâm Uyên cũng không biết làm như thế nào giải thích, trước đó còn nói Tinh Tinh mặt lông là bá vương, kết quả Tinh Tinh mặt lông làm một màn như thế, lập tức liền bị người phá tan lộ thân phận, làm hắn cũng không biết muốn hay không thuận tiếp tục tự viên kỳ thuyết đi xuống. Đương nhiên, cái này đã không trọng yếu, hắn có thể không giải thích, mà hắn cũng là hiện tại mới hoàn toàn xác nhận, chính mình tiện nghi sư phụ này quả nhiên chính là thế hệ trước thủ lĩnh Mục Nạn, hắn trước kia liền hoài nghi tới. Nghe được cha hỏi, Xích Lượng nhìn xem Yến Oanh, lại ngắm Lâm Uyên, hắn là biết Lâm Uyên thân phận người. Nhằm vào Thiên Võ Huyễn Mang mở mịt đình chỉ công kích, Côn Nhất hoàn toàn xác nhận, náo loạn nửa ngày, hóa ra là nhằm vào hắn thiết trí bấy giờ. Trong miệng rồng Nhiếp Hồng tựa hồ đã hoàn thành một trận thủy biến, trần trùng trục thân thể, nửa người dưới mọc ra lân phiến, thình lình biến thành đôi rắn. Thật tốt một đại mỹ nhân, biến thành mình người đôi rắn quái vật, rõ ràng còn chưa từ trong thống khổ đi ra ngoài, dày vò ôm đầu vốn éo người, giống như còn không quen như thế nào đi cân đối chính mình thân thể mới, lắc lư bất ổn. Côn Nhất thấy được, cười lạnh nói, Thiên Võ, vì đối phó ta, đem chính mình làm bị thương không nói, ngay cả mình phu nhân đều không buông tha, thật là có đủ dốc hết vốn liếng. Thiên Võ, không làm như vậy, có thể đem ngươi dẫn ra ngoài sao? Côn Nhất gật đầu, bỏ ra đại giới lớn như vậy, ta tin, chúng cái bẫy này, ta cũng không tính oan uổng. Phu, muốn trách thì trách chính ngươi, không tuân thủ hứa hẹn thì cũng thôi đi, còn luôn muốn diệt trừ chúng ta. Côn Nhất hờ hững nói, nhân yêu quỷ khác đường, hết lần này tới lần khác dục vọng khó ách, cần mạnh hữu lực hiệu lệnh ước thúc làm theo điều mình cho là đúng, khiến cho ra nhiều môn, không ai phục ai, không thể nói trước quản không thể tính chuyện gì xảy ra. Quy củ nhiều lần dung chuyển, đông đảo chúng sinh nhiều lần bị hòa loạn, chúng sinh làm sai chỗ nào? Ta là chúng sinh tiêu hoạn, chư vị biết được ta nỗi khổ tâm. Thiên Võ, Đường Hoàng lời nói chúng ta nghe đủ rồi, ít đến bộ này, ngươi đơn giản chính là muốn duy ngã độc tôn. Côn Nhất, các ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Dứt lời đột nhiên quay đầu nhìn lại. Một thân ảnh vọt đến không trung, đến phía sau hắn, cùng Thiên Võ, Phù Vũ thành tâm giác, đem Côn Nhất trò vây vào giữa. Người đến chính là Tinh Tinh mặt lông, hắn đưa tay tháo xuống trên mặt mặt nạ. Lộ ra tuấn giật mỹ nam tử chân dung, Côn Nhất, từ biệt nhiều năm, rốt cục lại thấy. Côn Nhất nghiêng đầu nhìn xem hắn, khoe miệng hiện lên một vòng chế nhạo ý vị, Mục Nạn, danh tự này thật khó nghe, cứ gọi Mục Dịch tốt, ta đại khái hiểu ngươi tại sao phải chọn ở thời điểm này động thủ. Giọng nói kia giống như trong lời nói có chuyện. Mục Nạn ánh mắt chấn động, hiện hiện kinh nghi bất định phản ứng, cuối cùng cắn răng quát, Thiên Võ, Phù U, lần này chúng ta khả năng tính sai, ta vừa nhận được tin tức. Lao tặc sớm tại âm thầm vì chính mình chuẩn bị đường lui, trên tay hắn nắm giữ lấy thất giới thông bảo, thần ngục chi môn kỳ thật chính là thất giới thông bảo, chúng ta trước đó đều bị hắn lừa gạt, hắn tùy thời có thể lấy thoát đi nơi đây. Thần ngục chi môn chính là thất giới thông bảo. Thiên Võ cùng Phù U nghe vậy đều là động dung. Phù U nhìn chằm chằm Côn Nhất, âm trầm nói, Côn Nhất, ngươi có đủ âm hiểm, lại tự mình nắm giữ lấy thông hướng trừ giới độc hưu bí bảo. Côn Nhất cũng ngoài ý muốn, híp mắt nhìn chằm chằm Mục Nạn. Ngươi thế mà ngay cả cái này đều biết, ngay cả ta đều là đạt được đằng sau mới biết tình, xem ra ngươi biết đồ vật còn không ít. Bây giờ xem ra, bá vương gì kia chính là người của ngươi, ta cũng phải hỏi một chút ngươi, ngươi cùng Long sư thế lực là chuyện gì xảy ra. Nghe thấy lời ấy, Thiên Võ cùng Phù U minh bạch, Mục Nạn nói là sự thật, khó trách Côn Nhất rơi vào bẫy dập y nguyên khí định thần nhàn không thấy bất luận cái gì bối rối. Hai người biết phiền toái, vốn định đem Côn Nhất dụ nhập đại trận hạn chế lại, lấy đại trận chi uy nhằm vào. Sau đó ba người liên thủ tiếp chu sát, hiện tại xuất hiện to lớn lỗ thủng. Mục Nạn, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tất yếu trả lời ngươi sao? Hai vị, động thủ cần phải dốc hết toàn lực, không cần cho hắn vận dụng thất giới thông bảo cơ hội. Quay đầu thi pháp quát lên, còn lề mề cái gì, còn không mau động thủ. Lời này là nói với Lâm Uyên. Thế là móc ngược lưu quang dị sắc lại bắt đầu kịch liệt vận chuyển, từng đạo trên trời rơi xuống huyễn thải băng gấm rủ xuống thả hướng về phía cánh hoa tường vân. Côn Nhất tay háo mở ra, cánh hoa chấn động phất phới, trong nháy mắt đem bóng người mê ly ở trong đó, để cho người ta thấy không rõ người bóng dáng. Điều khiển nguyên kiếp trận Lâm Uyên khẽ giật mình, pháp nhãn khó phân biệt mục tiêu công kích vị trí, lúc này thầm nghĩ hỏng bét, làm loạn, làm không tốt muốn đả thương cùng Tinh Tinh mặt lông bọn hắn. Mục Nạn bấm tay bắn ra một đạo lưu quang, bắn vào trong vô số cánh hoa bay múa. Lưu quang nổ tung, hóa thành hư diễm màu đen vàng cháy bùng, đốt mưa cánh hoa phấp phới kia, nhưng vô số cánh hoa kia hiển nhiên không phải thật sự cánh hoa. nhưng tương tự là đặc thù pháp thuật tối tâm chi lực hình thành, hư diễm mặc dù có thể thiêu hủy, đốt sạch tốc độ lại không mau lẹ như vậy. Đều không phải là người lần thứ nhất giao thủ, những tình huống này mấy người đều biết, Phù Vũ lập tức phất tay, sau lưng trong âm khí điệt đãng phát ra quỷ khóc sói gào động tĩnh, sát na 18 đạo hung tùm âm khí như rồng xung ra, mỗi một đạo đều do dần dần hiện hình lục diễm đầu lâu dẫn dắt, từ 18 cái phương hướng đồng thời vây công Hoa Vũ. Miệng rồng hé ra lại nhắm lại, thiên võ lách mình mà ra, màu vàng nóng bảo kiếm lại để trong tay. Vâng! Một tiếng nổ vang, mấy chục đạo hoa đoàn như lưu tinh xông ra, đồng nhiên hóa thành mười mấy cái côn nhất công hướng ba người. Một nạn trên thân tuân ra hư diễm như nước thủy triều, nuốt sống vọt tới mười cái côn nhất. Phù U sau lưng trong âm khí mênh mông xông ra mười cái quỷ ảnh, bay nào vọt tới mười cái côn nhất. Thiên võ giơ kiếm một chém, vọt tới côn nhất nổ tung, hóa thành loạn mắt mê ly tơ bông. Hắn liền ở tại chỗ bất động, tới gần một cái giết một cái, ước gì côn nhất cận thân đánh với hắn một trận, nhưng liên tiếp chém tuân ra một đoàn tơ bông sau đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, đồng nhiên huy kiếm từ trong loạn mắt tơ bông xông ra. Chỉ gặp cự long yêu hải chính huy động cái đuôi như lôi đỉnh giống như quét ngang phóng đi một cái côn nhất. Vâng! Tiếng vang rung động thiên địa, đối xử lạnh nhạt liếc xéo côn nhất lại đón đỡ một kích này, tham dò vào trong yêu khí bàn tay bắt lại xương đuôi rồng. Dương nanh múa vuốt cự long lập tức rối loạn tức lòng. Như là bị đinh trụ cái đuôi, cũng đã mất đi cân bằng. Bắt lấy đuôi rồng côn nhất cụt một tay vung vẩy cự long, lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang vọt tới thiên võ. Thiên võ thân hình chỉ là khẽ nhúc nhích, liền từ cự long trong xương sườn bên cạnh đi ra. Gấp chầm chầm chiến trường Lâm Nguyên cũng không có nhàn rỗi, mấy chục đạo huyễn mang mở mịt công về phía côn nhất. Côn nhất nghiêng người lóe lên, lại trốn vào trong yêu khí nồng đậm bao trùm cự long thân thể, trong yêu khí tuôn ra vô số cánh hoa, như cơn lốc xoay quanh mà lên. Giống như một trận báo táp từ đôi rồng lan tràn quét sạch hướng đầu rồng, tình hình kia rất là trắng quan. Chương 696, thắng làm vua thua làm giặc. Cánh hoa nhanh chóng bao trùm cự long, cùng yêu khí cùng tồn tại tràng cảnh kinh diễm tất cả người quan chiến. Ngoại giới như thế nào xem kỹ không phải côn nhất quan tâm, hắn cũng mặc kệ cự long sôi trào như thế nào, trong nháy mắt đi xuyên qua trong bụng rồng, thẳng đến đầu rồng mà đi. Gặp côn nhất cùng mọi người chiến đấu, một nạn ba người trong lòng còn có chút nghi hoặc, đây cũng là hóa yêu chỉ. Lại là chí mạng đại trận, còn có ba người liên thủ, côn nhất còn ở lại chỗ này chiến đấu cái gì kình, chẳng lẽ thất giới thông bảo không có ở bên người. Một nạn nhất là nghĩ như vậy. Gặp côn nhất không chạy, ba người đang muốn giữ vững tinh thần vây đánh, trước mắt cánh hoa che rồng tình hình nhưng lại làm cho người chợt tỉnh ngộ, ý thức được côn nhất muốn làm gì. Thiên võ cấp tốc ngón tay hóa yêu chỉ. Cự long một cái bước lên lao xuống, tại cánh hoa còn không có bao trùm đến đầu bộ sát na, một đầu đâm vào hóa yêu chỉ trong nước hồ. Liên đối lấy ẩn thân trong đó côn nhất cùng một chỗ chui vào trong hóa yêu trì. Gặp côn nhất bị đưa vào hóa yêu trì, ba người tinh thần lại chấn, đều biết hóa yêu trì khổng lồ yêu lực chỉ trệ uy lực. Ba người cấp tốc lăng không đúng chỗ, nhìn chằm chằm phía dưới hóa yêu trì. Phu U nhắc nhở một câu, thiên võ, hắn có thể muốn cưỡng ép phu nhân ngươi làm con tin, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thiên võ hừ lạnh một tiếng, chỉ cần có thể chu sát côn nhất, còn muốn hay không nhiếp hồng đã không trọng yếu. Thiên võ, phu U. Nếu không muốn toàn diện khai chiến, chính mình thành tràng. Tôn phu nhân ta mang đi, quyền đương ngươi đại bất kính, lược thi trừng phạt nhẹ. Côn nhất vắng ngắt thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn ở trong thiên địa. Ba người khẽ giật mình, lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa mặt ao trồi lên một cái cự hình nụ hoa, nước ao giống như vật sống, duỗi ra vô số hai tay đi lôi kéo nụ hoa, mỗi bắt một lần ngoại trừ lột xuống bên ngoài cánh hoa, không thể thương tới căn bản, mà nụ hoa kia cánh hoa tùy ý bắt kéo, vĩnh bắt không hết giống như. Nụ hoa nhẹ nhõm lơ lửng mà lên, ba người giật mình, cơ hồ cùng nhau lách mình mà đi. Thiên võ huy kiếm cách không điên cùng chém, một nạn hư diễm như vô số mũi tên sắc bén vọt tới, phù ưu từng đạo minh sát như lưu tinh đánh tới, huyên mang mở mịt cũng đạo đạo xuyên qua nụ hoa. Nụ hoa nổ tung bay tán loạn, ba người đúng chỗ lăng không, có thể nơi nào còn có côn nhất bóng người, nổ tung vô số cánh hoa cũng đống nhiên chôn vùi, biến mất vô tung vô ảnh. Vâng, cự long lần nữa xuất thủy lơ lửng, thiên võ đối xử lạnh nhạt quét tới. Cự long há hốc miệng ra, trong miệng giống tuyết, nơi nào còn có nhiếp hồng bóng dáng. Thất giới thông bảo. Một nạn cắn răng một tiếng. Phú hữu giọng căm hận nói, côn nhất ngạo xương quyết lại tinh tiến không ít, có thể ở trong hóa yêu chỉ tới lui tự nhiên. Thiên võ sắc mặt rất khó coi, ba người sắc mặt rất khó coi. Tập hóa yêu chỉ, nguyên kiếp trận chi huy, lại thêm ba người liên thủ, thế mà còn để côn nhất chạy không nói, côn nhất còn tại dưới mí mắt bọn hắn đem nhiếp hồng cho bắt đi, đơn giản để người quan chiến nhìn trận cho cười. Để ba người làm sao chịu nổi. Thiên võ tâm tình là không tốt nhất chịu, đem chính mình phu nhân làm thành quỷ bộ dáng kia, còn bị người cho bắt đi, thậm chí ngay cả mình ám yêu vệ hữu vệ trưởng lệnh tính mệnh đều góp đi vào, kết quả hay là phá cục. Còn không có làm sao ra tay đánh nhau, Côn Nhất liền xem đám người như không nên ngang rời đi, còn mượn gió bẻ măng đi một mình. Côn Nhất không có cái gì tổn thất, còn có điều thu hoạch, mà mấy người bọn hắn trình độ nào đó tới nói lại là tổn thất nặng nề. Lâm Nguyên ba người hiện thân bay tới, xem xét tình huống liền biết Côn Nhất chạy, liền biết phí công nửa ngày đã kết thúc. Lâm Nguyên cùng Xích Lượng không tiếp tục che chắn chân dung, đối với Lâm Nguyên tới nói, Côn Nhất đều chạy, muốn tìm hắn tính sổ, hắn đã bại lộ, còn che cái dám. Bay đến mấy người trước mặt, Lâm Nguyên thông báo nói, kết thúc rồi à? Côn Nhất trở về tất nhiên có thể coi là sổ sách, ta muốn triệt trận cùng liên lạc với bên ngoài, muốn để tương quan các phương khẩn cấp rút lui. Phù U cùng Thiên Võ ánh mắt rơi vào trên người hắn, Phù U hừ một tiếng, Lâm Nguyên, ngươi cùng Long Sư nhóm người kia chuyện gì xảy ra? Hai người còn không biết Lâm Nguyên chân chính thân phận, nhưng nhìn ra Lâm Nguyên lá gan không nhỏ, tại trước mặt bọn hắn thế mà còn có thể thông dong như vậy. Một nạn lúc này hòa giải, bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm, riêng phần mình giải quyết tốt hậu quả đi thôi. Thiên Võ lạnh lùng nói, không vội trong thời gian ngắn này nhi, đại trận không vội mà bỏ. Mắt lạnh leo lướt qua bốn phía, trước lưu lại quần chúng thanh tràng. Đám người lúc này minh bạch hắn có ý tứ gì, tất cả quan chiến đám khán giả đều muốn bị diệt khẩu, chỉ cần người mắt thấy trận đại chiến này, cũng không thể sống. Đạo lý đơn giản, mấy người liên thủ trên tay Côn Nhất ăn quả đáng sự tình không thể ngoại truyền, gánh không nổi người kia. Khác chính là Côn Nhất trước khi đi nói, không muốn toàn diện khai chiến liền thanh tràng, nếu không tin tức truyền ra ngoài, không chỉ là mấy vị này trên mặt không nhịn được, Côn Nhất vì mặt mũi của mình cũng phải làm bộ dáng, chẳng lẽ Mưu Sát Tiên Đế cũng có thể coi là không có chuyện gì sao? Đây cũng là Thiên Võ cảm thấy biệt khuất địa phương, tổn thất nặng nề không nói, còn phải ngoan ngoãn dựa theo Côn Nhất bàn giao đi làm. Thiên Võ đại thủ giận vùng, Cự Long yêu hài gào thét mà đi, công kích từng tòa còn sót lại đảo lục, muốn đem tất cả đảo lục cho hoanh chìm, không cho bất luận kẻ nào chỗ ẩn thân, sau đó lại tiến hành tiêu diệt toàn bộ, tóm lại chính là không lưu người sống. Những này, tự có Cự Long yêu hài đi làm. Lâm Nguyên lại có chút sốt ruột, mọi người cùng nhau động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, bên ngoài kéo không nổi. Một nạn đưa tay dừng lại, không nổi, Côn Nhất không có khả năng một người đi làm những sự tình kia. An bài cùng điều khiển nhân mã tiến hành bố trí còn muốn thời gian. Bất Khuyết Thành bên kia ngươi không cần lo lắng, người cùng ngươi có liên quan, ta sẽ an bài rút lui, ngoại trừ Linh Sơn bên kia, cái khác đều không cần ngươi quản, ta sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng. Có hắn lời này là tẩy, Lâm Nguyên hơi yên tâm một chút, nhưng vẫn là nhịn không được thở dài, các ngươi chơi chuyện tốt. Thiên Võ lạnh lùng một câu, ý của ngươi là, ta không có để cho ngươi giết chết, không nên. Lâm Nguyên im lặng, quên vị này mới là hắn muốn xử lý chính chủ. Ở vị diện này trước nói lời này xác thực không thích hợp, thông cảm vị này mất cả trí lẫn trải tâm tình, hắn chuyển hướng chủ đề, ta chỉ là không biết các ngươi là thế nào nghĩ, muốn tham gia việc này, trước đó có phải hay không muốn đánh với ta cái bắt chuyện trước, nếu không làm sao có thể có ơ sầy này. Một nạn liếc xéo nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ám sát Thiên Võ là ngươi tại bố cục hay sao? Không phải ta bố cục, chẳng lẽ còn là ngươi tại bố cục hay sao? Lâm Nguyên nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Một nạn. Ngươi thật sự cho rằng Hồn Hương là vừa lúc bị Nhiếp Hồng nhìn trúng? Ngươi cho rằng không có Thiên Võ âm thầm thúc đẩy, Hồn Hương có thể vừa lúc bị Nhiếp Hồng nhìn trúng? Hồn Hương cùng quan hệ của ngươi, ta có biết một hai, ta liền biết Hồn Hương vừa đến Nhiếp Hồng bên người, tiểu tử ngươi tính tình khẳng định phải không kiềm được, khẳng định không muốn thác thất lương cơ muốn ra tay đoạt gác. Ngươi cho rằng Thiên Võ không biết Nhiếp Hồng thị nữ là nội gian? Lâm Nguyên ngưng nghẹn, minh bạch, tỉnh ngộ. Hắn cho là mình tại bố cục giết Thiên Võ. Kỳ thực chính mình cục là mấy lao gia thúc đẩy, ba cái lao gia hỏa tại bố cục bộ hắn cục, nói trắng ra là chính là Thiên Võ mình tại bố cục giết chính mình. Trước đó còn muốn không thông Hồn Hương làm sao vừa lúc đến Nhiếp Hồng bên người, hóa ra Hồn Hương chỉ là ba cái lao gia hỏa rơi xuống một quân cờ mà thôi. Hắn còn trách lao gia hỏa không nên tham gia chuyện của hắn, không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu chính mình liền bị lao gia hỏa cho chi phối, hắn kỳ thật cũng là một quân cờ. Bốn phía tiếng ầm ầm không ngừng. Cự Long yêu hài tại tàn sát động tĩnh cũng khó để Lâm Nguyên lấy lại tinh thần. Một hồi lâu, trong miệng có chút đắng chát Lâm Nguyên mới nghiêm mặt gò má nói, việc này các ngươi không thể nào là lâm thời nảy lòng tham, không có tín nhiệm kia, các ngươi đã sớm cấu kết tại một hối. Một nạn hướng một bên Xích Lượng nói ra, ngươi không cần lo lắng cái gì, ngươi có thể ngồi lên vị trí yêu vương này, là ta cùng Thiên Võ chào hỏi, mục đích đúng là vì để cho ngươi tại yêu giới tốt chiếu cố tiểu tử này, hắn mới ra đời lúc, không ai lật tẩy mà nói. Dễ dàng chết yểu a. Hất cả một cái Lâm Nguyên. Xích Lượng kinh ngạc, hắn cũng là đến bây giờ mới biết được chân tướng, cười khổ một tiếng, trưởng quỹ thật đúng là giấu giếm ta thật đáng. Lâm Nguyên cũng im lặng, ước lượng một chút Xích Lượng thượng vị thời gian, rất rõ ràng, lao ra hỏa cấu kết thiên võ chi sớm, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nay bằng với từ mặt bên trả lời hắn, Mục Nạn cùng thiên võ bọn hắn sớm có cấu kết. Mục Nạn tiếp tục đối với Xích Lượng nói, hiện tại nói cho ngươi cũng không quan hệ, ngươi đã bại lộ, thiên võ nơi này là không tiếp tục chờ được nữa, rút lui thân đi. Ừm. Xích Lượng cười khổ gật đầu. Lâm Nguyên cảm khái mà thán, lại há lại chỉ có từng đó là hắn, các ngươi làm thành như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn lâm vào tối tăm không ánh mặt trời ẩn nút tình trạng. Mục Nạn, thắng bại khó liệu, thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa như vậy, thua cũng chỉ có thể cục đuôi, không có cảm tình gì khái. Lâm Nguyên, ta không rõ, các ngươi lần này liên thủ cơ sở ở đâu. Mục Nạn, vốn định nhất cử diệt trừ cô nhất, sau đó lại liên thủ giết tới tiên cung tập kích, lại nhất cử diệt Khương Huyền nữ nhân kia, tiên giới rắn mất đầu đằng sau, liền triệt để chặt đứt tiên giới, yêu giới cùng minh giới ở giữa thông đạo, từ đây tất cả ở địa bàn của mình tu hành, tam giới không còn vắng lai. Lâm Nguyên kinh ngạc, nhìn về phía thiên võ cùng U Phủ, các ngươi cam tâm khốn thủ yêu giới cùng minh giới. Phu U, không có gì cam tâm không cam lòng. Năm đó sở dĩ mạo hiểm đáp ứng liên thủ với cô nhất, cũng là bởi vì chư giới giết chóc quá lâu. Lúc đầu dựa theo năm đó cùng côn nhất đàm luận tốt, chính là tất cả thủ chính mình địa giới tất cả giữ bổn phận. Côn nhất muốn diệt trừ chúng ta cũng không phải không có nguyên nhân, chúng ta nguyện ý an phận, phía dưới lòng người khác nhau, làm việc khó tránh khỏi có lô mang chỗ, người lui tới nhiều, lâu, liền sẽ có ân oán, liền sẽ có lợi ích chi tranh. Thiên võ hừ lạnh nói cho cùng, hay là côn nhất dã tâm không chết, muốn làm chư giới chi tôn, không chịu triệt để chặt đứt tam giới vắng lai. Không phải vậy hắn giữ lại thất giới thông bảo bí mật là vì sao? Lâm Uyên, diệt trừ côn nhất vợ chồng về sau, thế nào biết các ngươi sẽ không muốn làm cái thứ hai côn nhất? Phu U, ngươi suy nghĩ nhiều, loạn lâu dài tư định, ngươi không có trải qua tiền triều, không cách nào lý giải. Làm cái thứ hai côn nhất, là hắn thiên võ hay là ta, hắn có thể đáp ứng, hay là ta có thể đáp ứng, hai bên khai chiến nữa sao? Côn nhất vợ chồng sau khi chết, tiên giới rắn mất đầu, chúng ta xâm chiếm mà nói. Chính là đang ép tiên giới thế lực đoàn kết lại, chúng ta không tuân thủ hứa hẹn, Mục Nạn cũng sẽ gia nhập phản kháng, trận đánh này, muốn đánh đến khi nào kết thúc. Không bằng triệt để gây mất lui tới, côn nhất sau khi chết, tiên giới làm như thế nào loạn là chuyện của các ngươi, chúng ta người phía dưới không có đường đi, cũng sẽ chết tâm, mọi người riêng phần mình đem chính mình mâu thuẫn giấu ở trong nhà mình giải quyết liên tốt. Thiên võ, vấn đề nằm ở chỗ côn nhất vợ chồng không đáp ứng chặt đứt trừ giới vắng lai, nhất định phải yêu giới cùng minh giới cúi đầu xương thần không thể. Muốn làm chân chính đế vương, cho nên bọn hắn phải chết. Lâm Nguyên nhìn về phía Mục Nạn khẽ gật đầu, biểu thị là chuyện như vậy, cũng buông tiếng thở dài, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Chương 697, Bí ẩn. Đích thật là thất bại trong gang tấc, ba người thật không nghĩ tới, thế mà còn có thể toát ra cái thất giới thông báo đến chuyện xấu. Thiên võ nhìn lên thương khung, thật chẳng lẽ chính là côn nhất mệnh không có đến tuyệt lộ, chẳng lẽ côn nhất thật mệnh trùng chú định muốn quân lâm trừ giới. Hắn trong lời nói lộ ra tràn đầy không cam lòng. Đám người cũng có thể thông cảm tâm tình của hắn, dù sao bỏ ra đại giới lớn như vậy. Lâm Nguyên nhìn xem đám người thần sắc, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn liên thủ tiến đánh tiên giới sao? Phu U nhíu nhíu mày, liên thủ đánh cũng chưa hẳn có thể đặt xuống đến, không nói trước tiên giới thực lực là cường đại nhất. Những năm này, tiên giới không biết hướng minh giới cùng yêu giới sắp xếp bao nhiêu người, muốn tiến đánh tiên giới, chúng ta sợ là muốn trước quét sạch nội hoạn lại nói. Thật muốn đánh đi lên, quy mô nhỏ sao? Tam giới toàn diện khai chiến. Những năm này người sinh sôi lên, sợ là muốn chết một nửa trở lên, như vậy sát nghiệt, là muốn bị trời phạt. Nghe thấy lời ấy, Lâm Nguyên tin hai vị này thật không muốn làm tiếp cái thứ hai côn nhất. Nói như thế, côn nhất cũng không dám tùy tiện toàn diện khai chiến. Lâm Nguyên yên lặng lấy ước lượng một câu, vừa nhìn về phía Mục Nạn, bọn hắn ba nhà có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua, chỉ có thể là chúng ta trốn đi sao. Thiên võ hờ hưng nói, tạm thời không thể làm chuyện gì đều không có phát sinh qua. Nhiếp Hồng còn tại trên tay hắn, nhất định phải liên thủ tạo áp lực, muốn để côn nhất minh bạch, không giao ra Nhiếp Hồng, vậy cũng chỉ có thể là toàn diện khai chiến. Phù U cùng Mục Nạn hai mặt nhìn nhau, Phù U nhịn không được nói, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là vạn nhất làm giả hóa thật mà nói, thật muốn đánh đi lên, ngươi nghĩ tới yêu giới muốn chết bao nhiêu người sao. Chúng ta liên thủ ám sát côn nhất, hắn sợ là cũng nhẫn nhịn miệng trong lòng lửa. Thiên võ đối xử lạnh nhạt nhìn nàng, Nhiếp Hồng dù sao cũng là ta trên danh nghĩa phu nhân. Phu nhân ta bị côn nhất chụp lấy không thả, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Phu U thở dài, thiên võ, tha thứ ta nói thẳng, loại nữ nhân kia không cần cũng được, giữ lại chính là cái tai họa, vì như thế nữ nhân dựng vào vô số yêu tu tính mệnh không đáng. Côn nhất cũng làm biết nặng nhẹ, việc này hắn cũng không dám tiết ra ngoài, sẽ xử lý thích đáng Nhiếp Hồng sự tình. Thiên võ, đạo lý kia, đổi lại là ta, ngươi có thể thuyết phục chính mình sao? Ta nhìn ngươi là trong lời nói có hàm ý, muốn nói cái gì không ngại nói thẳng, không đáng quanh co lòng vòng thăm dò. Tình huống như thế nào? Lâm Nguyên cùng Mục Nạn bọn người nhịn không được nhanh chóng dò xét hai vị này phản ứng. Phù U cười nhạt một tiếng, nói nếu nói đến tình trạng này, vậy ta liền nói thẳng, ngươi cưới Nhiếp Hồng việc này lộ ra kỳ quặc, chỉ là làm phiền tình thế bức bách, ta không tiện đem nói cho Thiêu Phá. Ngươi hôm nay đã có cầu ở chúng ta, vậy ta khẳng định phải thừa cơ hỏi cho rõ, ngươi cưới Nhiếp Hồng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối đừng nói ngươi là thật thích nàng, trước đó đem nàng ném vào Hóa Yêu Trì liền có thể thấy một đốm, ở trong đó định có dấu bí ẩn gì, chắc hẳn Côn Nhất bắt đi nàng cũng là bởi vì cái này. Bí ẩn. Lâm Nguyên cùng Mục Nạn bọn người lập tức tinh thần tỉnh táo, chăm chú nghe bộ dáng. Mục Nạn cũng tới câu, đúng vậy à, Thiên Võ, muốn chúng ta liên thủ tạo áp lực, ngươi dù sao cũng phải cho cái nói còn nghe được lý do chứ. Thiên Võ lặng yên, hoàn toàn chính xác cất giấu một cái bí mật, Nhiếp Hồng từng là Long Sư Vũ nữ nhân. Phù ú a một tiếng, đây coi là bí mật gì, coi ta không biết sao. Thiên Võ liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt lại đảo qua Lâm Nguyên, Xích Lượng cùng Yến Oanh, nhàn nhạt cho câu, người không nên nghe né tránh. Biết bí mật khẳng định không tầm thường, Xích Lượng cùng Yến Oanh coi như tự giác, lách mình bay xa, xem như chủ động né tránh. Lâm Nguyên lại không như vậy tính tự giác, vu vạ nguyên địa không núp đích. Thiên Võ lập tức liền lấy nói đâm hắn, ngươi là cái thá gì, cút sang một bên. Lâm Nguyên còn không chịu đi, ta đích xác không tính là gì, nhưng nếu không phải là các ngươi có việc giấu giếm ta, làm sao có thể ăn Côn Nhất thiệt thòi lớn như thế. Các ngươi lại. Mục Nạn giơ lên ra tay, để hắn dừng lại, lên tiếng giải vây rồi, hắn chính là Bá Vương, đồ đệ của ta. Một bộ cầm bí mật làm trao đổi dáng vẻ. Bá Vương. Thiên Võ cùng Phù U đều là chỗ mắt, chậm chăm chú quan sát một chút Lâm Nguyên. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Mục Nạn trước đó vì sao nói với Xích Lượng muốn vì tên này lật tẩy không để cho quá sớm chết yểu. Thiên Võ lại nhìn chằm chằm về phía Mục Nạn, ban đầu ở yêu giới gây sự, tại Hóa Yêu Trì đại khai sát giới, hóa ra là đồ đệ của ngươi, Mục Nạn, ngươi quá mức. Mục Nạn thán âm thanh lấy trực tiếp nhận lầm, người trẻ tuổi trưởng thành dù sao cũng phải có cái quá trình nha, bây giờ quay đầu ngẫm lại, đích thật là ta hồ đồ rồi. Thiên Võ khỏe miệng kéo căng, phát hiện thất phu này rõ ràng đang đùa vô lại. Cũng thế, hắn hiện tại đã không có khả năng lại truy cứu mấy cái này. Hư một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, xem như tiếp nhận Lâm Nguyên lưu lại dự thính, nói về chính đề, Nhiếp Hồng cùng Long Sư Vũ là người sinh ra ở cùng một cái thời đại, hai người vốn là thời kỳ thượng cổ người yêu. Nhiếp Hồng tư chất không được, nhưng nàng phụ thân là thời kỳ thượng cổ một vị thần, Long Sư Vũ bản danh dị, là Nhiếp Hồng trong nhà một nô buộc. Nghe thấy lời ấy, Lâm Nguyên ánh mắt lóe lên một cái, trong nội tâm hơi có rung động. Long sư chính là dị kia. Hắn tại Thương Hải Các nhìn thấy những sách vở kia thời điểm, hơi có hoài nghi, hôm nay xem như xác nhận. Cũng coi là bản thân cảm nhận được Long sư học rộng tài cao, Thương Hải Các nhiều như vậy ký tên dị sách đều là xuất từ Long sư chi thủ a. Hai người thân phận không ngang nhau, là vụng trộm mến nhau, nhưng cuối cùng bị phụ thân của Nhiếp Hồng phát hiện, cha nó liền đem Long sư Vũ cho giáng chức đi trả tấn. Một số năm sau, Long sư Vũ trở về, đối mặt uy hiếp, Long sư Vũ đem phụ thân của Nhiếp Hồng giết đi. Một cái vô danh tiểu tốt, tu vi thấp, trong lúc bất chợt thực lực tăng vọt, có thể đem một cái thời kỳ thượng cổ thần giết đi, còn có thể tiêu giao đến bản triều, điều này có ý vị gì? Ngoại trừ ánh mắt lóe lên Lâm Nguyên bên ngoài, những người khác đều là thần sắc chấn động, Phù U cả kinh nói, Long Sư Vũ được cơ duyên gì? Thiên Võ gật đầu, ngoại trừ lý do này, còn có thể là cái gì? Nhiếp Hồng tìm tới ta đằng sau, hướng ta nói tới bí mật này, điều kiện liền để cho ta cưới nàng, đợi cho ngang nhau điều kiện thực hiện về sau. Nàng liền sẽ nói cho ta biết Long Sư Vũ vì sao thực lực tăng vọt. Ta muốn tất cả biện pháp xác nhận Long Sư Vũ chính là dị về sau, liền cưới nàng. Trong lúc đó ta đã từng nghĩ hết biện pháp bước qua nàng, nàng chỉ để lộ ra Long Sư Vũ đến cơ duyên địa phương tại thần ngục. Cái khác mặc kệ ta dùng cái gì biện pháp, nàng đều một mực nói hiệu nói vượng, hoặc là dứt khoát nói là gạt ta cũng cầm nàng không có cách nào. Ta đã từng mượn cơ hội tiến thần ngục từng điều tra, thực sự tìm không ra thần ngục có gì cơ duyên tồn tại. Nhưng ta xác định đích thật là thần ngục thành tựu Long Sư Vũ, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là chịu đựng Nhiếp Hồng, chờ điều kiện thực hiện ngày đó. Một khi Côn Nhất tìm tới biện pháp để Nhiếp Hồng mở miệng, mà thần ngục ngay tại Côn Nhất khống chế phía dưới, một khi để Côn Nhất được thực lực kia bạo tăng cơ duyên, Côn Nhất có tất sát chúng ta thực lực, các ngươi nghĩ tới hậu quả kia không có. Phù U, ngươi nói không sai, Côn Nhất bắt đi Nhiếp Hồng, rất có thể chính là vì tìm kiếm bí ẩn. Đương nhiên, ta cũng hoài nghi Nhiếp Hồng là đang lừa ta, nàng không giống như là người có thể chịu đựng lấy ta thủ đoạn, có thể căn cứ ta xác minh, nàng nói một ít chuyện hẳn là thật, cái này hoặc thật hoặc giả nói, làm ta cũng không dám xác nhận, vạn nhất là thật đây này. Cho nên, Nhiếp Hồng không có khả năng rơi vào Côn Nhất trên tay, nếu không nàng chưa hẳn có thể chịu đựng lấy Côn Nhất mánh khỏe, nhất định phải nhanh đem nàng cầm trở về, dù là giết nàng diệt khẩu cũng được. Phu U cùng Mục Nạn hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới phía sau này còn ẩn giấu phá sự này, ngược lại là đem người cho giữ lấy. Chí ít có một chút thiên võ là không có nói sai, vạn nhất Côn Nhất từ Nhiếp Hồng trong miệng đạt được cái gì, vậy phiền phức liền lớn đi. Lâm Nguyên ngược lại là thản nhiên dáng vẻ, kỳ thực nỗi lòng xoay chuyển, lần nữa từ mặt bên xác nhận, trên thư tịch ghi chép không sai, thần ngục quả thật có bất tử Nguyệt Lan tồn tại. Bảo vật như vậy, thêm nữa tự mình biết tìm kiếm đường tắt, đối với một cái người trong tu hành tới nói không có chút nào nhớ thương là giả. Hắn đồng thời cảm thấy buồn cười, Long sư loại nhân vật kia làm sao lại cùng Nhiếp Hồng loại biến thái này tốt hơn, có thể thấy được năm đó cũng thật là tuổi trẻ hoặc thật sự là địa vị thấp. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu không phải bởi vì Nhiếp Hồng có gặp phải kia, chỉ sợ cũng sẽ không có về sau Long sư. Có lẽ thật là một đoạn mệnh trung chú định nghiệt duyên đi, không phải vậy Long sư như thế nào lại chết tại Nhiếp Hồng thủ hạ. Mục Nạn trần chờ nói, huy động nhân lực bức Côn Nhất, dễ dàng để Côn Nhất xuống đài không được, nói như thế mà nói, biện pháp tốt nhất hay là nghĩ biện pháp đem Nhiếp Hồng cho diệt khẩu. Thiên võ, ta không phản đối diệt khẩu, nhưng người khẳng định bị Côn Nhất mang về tiên cung, cũng tất nhiên sẽ bị chặt chẽ trông giữ, trong chúng ta ai có thể xông vào tiên cung diệt khẩu. Lâm Nguyên thình lình toát ra một câu, kỳ thật không đáng lo lắng. Đế quân là bị Nhiếp Hồng lừa gạt, Nhiếp Hồng căn bản không biết Long sư bí mật này, đây cũng là nàng có thể gánh vác đế quân thủ đoạn, khi thì nói hiệu nói vượn hoặc là dứt khoát thừa nhận là lừa gạt ngươi nguyên nhân, bởi vì nàng căn bản nói không nên lời chân tướng. Ba người đồng thời nhìn về phía hắn, Mục Nạn hồ nghi, làm sao ngươi biết? Lâm Nguyên, bởi vì ta nhìn qua là Khang An trên tay một phần Long sư tự tay viết ghi chép chuyện cũ bản chép tay, hắn tại thần ngục hoàn toàn chính xác từng có kỳ ngộ, cũng đích thật là phần kỳ ngộ kia sáng tạo ra hắn. Trên bản chép tay không có nói Nhiếp Hồng, chỉ nhắc tới hắn đúng là bởi vì cùng nào đó nữ nhi của thần mến nhau bị giáng trước, bị khu trục đến thần ngục bị phạt. Tại thần ngục hạnh gặp một đạo tiên thiên chi khí, dung hợp đạo tiên thiên chi khí kia về sau, thực lực mới đột nhiên tăng mạnh tăng vọt. Dung hợp tiên thiên chi khí ba người cũng nhịn không được nói thầm. Phù Ú sau đó hỏi, người xác định. Lâm Nguyên buông tay, chẳng lẽ ta sẽ hy vọng Côn Nhất đạt được sau đó đem chúng ta đều giết đi hay sao? Thiên võ sắc mặt âm trầm xuống. Lại có mấy phần cắn răng, ta liền nói, bằng nữ nhân kia tâm tính có thể nào chịu đựng lấy các loại bức bách. Mấy người đều có thể nhìn ra sự thù hận của hắn, bị Nhiếp Hồng lừa nhiều năm như vậy, dung túng làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy. Phu U ha ha nói, Long Sư Vũ đều không hận, ngươi có cái gì tốt hận. Nhiếp Hồng là báo thù mượn đao giết người, Long Sư Vũ mới là chết nhất oan uổng kẻ kia. Thiên võ, năm đó sở dĩ giết Long Sư Vũ, một là bị Nhiếp Hồng tiện nhân kia tiền trảm hậu tấu cho giữ lấy. Thứ yếu là Long sư Vũ nghe lệnh của Côn Nhất, để cho ta cảm thấy nguy hiểm. Ai muốn Long sư Vũ vậy mà khoanh tay chịu chết? Long sư Vũ sau khi chết, ta cũng hơi có hối hận, như vậy khí khái, lại thế nào khả năng là Côn Nhất đối phó chúng ta? Bây giờ nghĩ đến, nếu như Long sư Vũ còn ở đó, Côn Nhất thật muốn có cái gì làm loạn, hắn có lẽ có thể sắn khuyên một hai cũng khó nói. Nhưng sự tình đã phát sinh không thể vãn hồi, nói thêm nữa cũng mất ý nghĩa gì. Chương 698, xem ta mặt mũi. Nói đến đây sự tình, đám người dù sao cũng hơi thổn thức, người không biết nội tình trước đó chỉ vì Long sư cái chết mà cảm khái, không nghĩ tới Long sư chết trên tay Nhiếp Hồng phía sau, thế mà còn cất giấu dạng này bí ẩn, không nghĩ tới Long sư cùng Nhiếp Hồng trước đó vẫn tồn tại có dạng này ân oán. Tình nhân biến cựu nhân, dù sao cũng là thù giết cha, Nhiếp Hồng muốn giết Long sư tựa hồ cũng có thể lý giải. Báo thù giết cha, việc này đặt ở trên bất luận người nào đều sẽ cảm giác đến có thể thông cảm được. Nhưng mà bởi vì Long sư thân phận địa vị, nhiều ít vẫn là để cho người ta cảm thấy Long sư chết không đáng. Phu U cảm thán, ở tiền triều lúc, Long sư Vũ từng được người xưng là người bên bờ, không giao thiệp với bất luận cái gì ân oán phân tranh, cũng có người tìm hắn để gây sự, làm người biết giao thủ. Long sư Vũ giống như chưa bao giờ thắng nổi, một mực tại thua, nhưng lại tiêu giao tự tại. Sáng lập Linh Sơn, người bên bờ xuống nước, kết quả ứng kiếp. Mục Nạn hỏi, nghe nói, đến nay không ai biết hắn tu vi sâu cạn. Các ngươi cũng không rõ ràng sao. Thiên võ thản nhiên nói, có thể một mực thua, mà không người có thể giết hắn, vốn là ở một mức độ nào đó nói rõ thực lực. Phụ thân của Nhiếp Hồng tại thời đại thượng cổ mặc dù không tính là cái gì nhập lưu cao thủ, nhưng tốt xấu người tại thượng cổ là dám tự phong là thần, có thể giết chết phụ thân của Nhiếp Hồng, thực lực hẳn là không kém nơi nào. Phu U, có lẽ là khinh thường tại đi thắng đi. Thiên võ, Vậy hắn cậy vào Linh Sơn âm thầm kinh doanh ra cái gọi là Long Sư thế lực lại tính chuyện gì xảy ra? Người cũng là hắn, quỷ cũng là hắn, có trời mới biết hắn là nghĩ thế nào. Nói đến đây cái, Mục Nạn nhịn không được liếc mắt Lâm Uyên, mà Lâm Uyên thì tại một bên không nhúc nhích bộ dáng, không có gì phản ứng. Lộ đấy mấy người tại đó tiếc bại mà thán, Xích Lượng cùng Yến Oanh thì thỉnh thoảng quay đầu xem bọn hắn, càng nhiều hơn chính là nhìn Cự Long Yêu Hải tại Hóa Yêu Trì đổ sát. Tất cả đảo lục toàn bộ bị Cự Long Yêu Hải phá hủy, phía trên có đại trận phong tỏa, phía dưới có Hóa Yêu Trì, người bốn chỗ bỏ trốn chân chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Phàm là có người trốn đến tới gần, Xích Lượng liền sẽ xuất thủ, cũng là một chữ, giết. Không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy Mục Nạn đám người nói chuyện. Yến Oanh xem như đã nhìn ra, mấy vị này, từng cái, đều là ngon nhân, căn bản không đem Hóa Yêu Trì những người khác chết sống coi ra gì. Khi thanh tràng hoàn tất, diệt khẩu xong, Cự Long Yêu Hải lần nữa chìm vào đáy Hóa Yêu Trì, Lâm Uyên cũng thu lại đại trận. Ba bên riêng phần mình rời đi, về phần Nhiếp Hồng sự tình, Thiên Võ chỉ có thể là tìm côn nhất đòi người, tạm thời muốn trước nhìn xem tình huống lại nói. Một con côn đạt được triệu hoán mà đến, tiếp ứng U Minh Đại Đế biến mất trên bầu trời Hóa Yêu Trì. Hẳn là trực tiếp quay trở về minh giới. Người tham dự yêu giới lịch luyện, Lâm Uyên xem như phó thác cho Thiên Võ, tạm thời cũng không chuẩn bị để những người kia rời đi yêu giới, người của Linh Sơn đều muốn đào mệnh, người lịch luyện tạm thời không cần thiết lại trở về Linh Sơn. Thiên Võ không có đáp ứng cái gì, chỉ nói yêu giới không ai sẽ động những người lịch luyện kia, liền hoành không mà đi. Mục Nạn cũng dẫn Lâm Uyên, Xích Lượng, Yến Oanh cấp tốc bay khỏi Hóa Yêu Trì. Từ nay về sau, trong Hóa Yêu Trì cảnh tượng nhiệt náo sợ là không tồn tại nữa. Trong ao không có chúng sinh nơi sống yên ổn, muốn náo nhiệt sợ cũng chỉ có thể là tại bên bờ. Cùng nhân viên tiếp ứng gặp mặt. Nhìn thấy Lâm Uyên bình an trở về, Vương Tán Phong bọn người thật cao hứng, Vương Tán Phong kinh hỉ hỏi, là được rồi. Chỉ là giết Thiên Võ cùng Nhiếp Hồng sự tình. Lâm Uyên lắc đầu, kế hoạch có biến. Nam tử đeo mặt nạ trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mục Nạn đâm đầy miệng, bây giờ không phải là đàm luận cái này thời điểm, để nói sau đi. Hắn lại lần nữa mang lên trên tinh tinh mặt lông mặt nạ. Vương Tán Phong trên dưới nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai nha? Một bộ đến phiên ngươi ra lệnh dáng vẻ. Lâm Uyên đưa tay ra hiệu không được vô lễ, giới thiệu một chút, là Mục Nạn tiền bối. Không có tiết lộ quan hệ thầy trò. Mục Nạn. Đám người sững sờ, Vương Tán Phong nhỏ mồ hôi một thanh, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn đi theo đám người cùng một chỗ hành lễ nói, bái kiến tiền bối. Mục Nạn là ai? Mọi người không phải không biết, nếu nói bá vương là đầu lĩnh của bọn hắn. Vậy Mục Nạn chính là tất cả tiền triều dư nghiệt bao quát thủ lĩnh của bọn hắn, đó từng là nhân vật cùng côn nhất, Thiên Võ, Phù U Tam cự đầu chính diện giao thủ qua kia, sao dám bất kính. Mục Nạn tiến lên vô vô Vương Tán Phong bả vai, nghe nói ngươi quét rác không sai, ta đó đang cần cái quét rác, hẳn là cần dùng đến ngươi. Vương Tán Phong yếu ớt túi đầu, xem nhẹ nhìn Lâm Uyên, hắn không biết vị lao tiền bối này bản tính tính tình như thế nào, cũng không biết nên như thế nào trả lời mới thỏa đáng. Mục Nạn tay rời đi hắn đầu vai lại là vung lên, tất cả lui ra, ta cùng hắn có mấy câu nói. Chỉ Lâm Uyên. Những người khác không hai lời, tranh thủ thời gian thối lui né tránh. Không có người bên ngoài, Mục Nạn lúc này mới hỏi Lâm Uyên, còn muốn bảo đảm Linh Sơn những người kia. Lâm Uyên gật đầu, bây giờ tiên cung trên tay nắm giữ không ít cự linh thần đời thứ 8, côn nhất một khi huyết tẩy Linh Sơn không có khả năng chống đỡ được, chứ lão viện cũng tất nhiên muốn tổn thất nặng nề. Đến lúc đó trên dưới Linh Sơn chính là bị ta cho liên lụy. Long sư đức vọng, tăng thêm Linh Sơn sừng sững nhiều năm xâm nhập lòng người, còn có đi ra Linh Sơn trải rộng chư giới chức vị Linh Sơn học sinh, một khi có cơ hội, chỉ cần Linh Sơn nói chúng ta không phải tặc, vậy chúng ta chính là trong sạch. Chỉ cần có một cơ hội, lưu một chuẩn bị ở sau không có gì không tốt. Lui một bước nói, Linh Sơn chư lão viện thực lực cũng không yếu, có thể đánh lấy Long sư cờ hiệu đem bọn hắn tập hợp một chỗ thính dụng, trên tay có thể nhiều một chi lực lượng. Cũng là chuyện tốt. Về tình về lý, nếu như có thể bảo đảm, đều muốn hết sức thử một lần. Mục Nạn không có lại tiếp tục cái đề tài này, đột ngột toát ra một cái khác chủ đề, thần ngục khảo hạch thời điểm, Yến Oanh cũng tiến vào. Lâm Uyên dạ, thừa nhận, không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này. Mục Nạn lại đột ngột đặt câu hỏi, ngươi sẽ không muốn tiến thần ngục à? Lâm Uyên nhịp tim một chút, giả bộ không hiểu, sư phụ cớ gì nói ra lời ấy. Mục Nạn, những năm này, ta mặc dù không ở bên người ngươi, nhưng ngươi kinh lịch mỗi một sự kiện, ta trên cơ bản hay là có chỗ nắm giữ, của ngươi phát triển quá trình ta xem như rõ ràng, đối với ngươi làm người cùng tính cách coi như hiểu rõ. Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi nói với Thiên Võ, có quan hệ Long sư kỳ ngộ sự tình, là thật sao? Lâm Uyên chỉ cấp một câu, Nhiếp Hồng đúng là đang gạt Thiên Võ. Dám nói như vậy là có nắm chắc, Năm đó Long Sư đánh bại phụ thân của Nhiếp Hồng còn có thể đem người giết đi, lấy Long Sư trước kia tâm tính rất không có khả năng để bí mật khắp nơi loạn truyền. Mục Nạn, ngươi xác định? Lâm Uyên, nếu thật như Nhiếp Hồng lời nói, nàng xác thực biết Long Sư quật khởi chân tướng, vì sao không nghĩ biện pháp thành toàn mình? Nếu thật có thể giúp người thành công, lựa chọn thiên võ không phải lựa chọn tốt nhất, cũng bởi vì muốn làm thiên võ phu nhân hay sao? Mục Nạn cười nhạt một tiếng, ngươi yên tâm, không nên nghĩ nhiều, ta nếu có thể ẩn lui, một chút vật ngoài thần cũng đã sớm coi nhẹ. Đúng, ngươi đối thủ một mất một còn kia Dương Chân hiện tại liền bị nhốt ở thần ngục a. Lâm Uyên trước mắt, sư phụ muốn nói cái gì? Mục Nạn, không có gì. Ta cùng Dương Chân trưởng bối cũng coi như có chút nguồn gốc, bây giờ Dương Chân bị giam lỏng tại thần ngục, không có đất dụng võ, chỉ cần hắn không tìm làm phiền ngươi, hoan gian nên giải không nên kết, xem ta mặt mũi, chuyện quá khứ coi như xong, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến chúng ta bên này. Lâm Uyên lặng yên lặng yên, gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ. Mục Nạn hơi thư một hơi, ta đối với Long Sư sự tình cũng cảm thấy có chút hứng thú, có cơ hội đem Long Sư bản chép tay lấy ra cho ta xem một chút. Lâm Uyên gật đầu, được. Mục Nạn nhìn chằm chằm hắn một hồi, không có lại nói cái gì, quay đầu quát lên, Xích Lượng, chúng ta đi. Hai cái bóng người tuần tự bay về phía chân trời, Lâm Uyên bọn người đưa mắt nhìn. Một bóng người bay vào tiên cung cấm địa, lại không người dám ngăn cản. Phù tiên các bên ngoài, Khánh Thiện cùng Kim Mi Mi đều là cấp tốc ngẩng đầu liếc mắt. Kim Mi Mi ngoài ý muốn, là bệ hạ xuất cung rồi. Bệ hạ trên tay đuổi bắt cái gì? Bệ hạ đi ra. Khánh Thiện cũng thật bất ngờ, chợt ý thức được cái gì, một cái lắc mình bay đi. Trong thần lương điện, Côn Nhất lách mình rơi xuống đất, tiện tay ném một yêu. Mình người đuôi rắn Nhiếp Hồng đập xuống trên mặt đất, dây rủa lấy, e ngại, co do, nửa nằm trên đất, giống như không mặt mũi gặp người, tựa hồ cũng không muốn nhìn mình quỷ bộ dáng. Ngoài cửa cùng Nhập Tử Vân kinh ngạc, nhìn xem trên đất xà yêu, không biết Côn Nhất đây là làm một màn nào. Lúc này, ngoài cửa lại tiến đến hai người, Tiên Hậu Khương Huyền cùng Đại Tổng Quản Khánh Thiện, tiến đến sau khi hành lễ, cũng nhìn chằm chằm về phía xà yêu, đều là phát hiện Côn Nhất đuổi bắt cái không rõ đồ vật trở về mà chạy đến xem xét đến tận cùng. Khương Huyền nghi hoặc, bệ hạ, đây là... Côn Nhất hơi cười, không nhận ra. Nhất quán cùng tỷ mọi người tương xứng vị kia, miệng ngươi miệng từng tiếng tỷ tỷ, thiên võ phu nhân. Nhiếp Hồng. Khương Huyền giật nảy cả mình, Khánh Thiện cùng Tử Vân đồng dạng, đều là khó có thể tin, đây là Nhiếp Hồng. Liền xem như Nhiếp Hồng, bệ hạ làm sao tự tay đem Nhiếp Hồng cho bắt được. Khương Huyền vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Côn Nhất, bị thiên võ ném vào hóa yêu trì. Hóa yêu trì nhằm vào căn bản không phải thiên võ, mà là nhằm vào ta, thiên võ, phù ưu, Mục Nạn liên thủ hắn đem đại khái tình huống giảng xuống. Ba người nghe xong kinh hãi, đều ý thức được trong đó hung hiểm. Khương Huyền đổi sắc mặt, chậm rãi đi hướng Nhiếp Hồng. Nhiếp Hồng kinh hoàng không dám đối mặt, nhanh chóng bò sát đến một cây trụ phía sau, tình này gấp phía dưới, lợi dụng cái đuôi bò sát thế mà trôi chảy. Tử Vân lách mình xuất thủ, nắm chặt cổ Nhiếp Hồng, một cước giẫm ở nàng quấn lên cái đuôi, giúp nàng sáng lên cùng nhau. Đầu trọc, trên thân không thấy một cọng lông tóc, trước ngực hai viên thịt, nửa người dưới biến thành đuôi rắn, nhìn kỹ tràn đầy sợ hãi khuôn mặt, y nguyên có Nhiếp Hồng hình dáng, có thể nhận ra đúng là Nhiếp Hồng. Khương Huyền nhịn cười không được, tỷ tỷ, ngươi nhất quán yêu quý chính mình mỹ mạo dung nhan, thiên võ thật đúng là không có chút nào thường hương tiếc ngọc, sao nhận tâm đem ngươi cho biến thành quỷ bộ dáng này, quả thật có chút khó coi. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, Côn Nhất phất tay, trước dẫn đi, chặt chẽ trông giữ, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào không được tiếp cận nàng. Vâng. Tử Vân trực tiếp đem Nhiếp Hồng lôi đi. Sáng lập Linh Sơn dự tính ban đầu, vốn muốn giúp đỡ tam giới trật tự, ai muốn lại trở thành ổ trộm cướp, không có khả năng lại lưu lại. Mệnh Nhan biệt lập tức triệu tập nhân mã đuổi bắt, mặc kệ người nào thân phận ra sao, người chống lệnh bắt giết. Cùng Long Sư Vũ thế lực tương quan tất cả mọi người, hết thể đuổi bắt, chết hay sống không cần lo. Mặt hướng Khánh Thiện Côn Nhất, Trầm Đồng Du Dương hạ lệnh, trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo. Đúng. Khánh Thiện không chút do dự chắp tay lĩnh mệnh, quay người nhanh chóng rời đi. Sự tình đến trình độ này, Linh Sơn rõ ràng mưu đồ làm loạn, giải quyết tự nhiên không có gì tốt do dự. Chương 699, rút lui. Nhằm vào Linh Sơn động thủ, đây là muốn tại Tiên Đô trực tiếp cùng Linh Sơn chư lão viện chơi lên. Khương Huyền tâm tình có chút nặng nề, đi đến Côn Nhất bên người, vội vàng như thế ra tay, thích hợp sao? Chư lão viện cũng không phải ăn chay, Tiên Đô chúng sinh tụ tập, không sơ tán mà nói, sợ là sẽ phải tử thương rất nhiều vô tội, ảnh hưởng không tốt. Côn Nhất, để Khánh Thiện bọn hắn đi an bài bố trí đi, đều đã trực tiếp động thủ với ta, ngươi còn muốn ảnh hưởng gì? Nên ngừng thời điểm, liền nên kết thúc. Khương Huyền chần chờ, ta luôn cảm giác Linh Sơn sự tình có chút khó chịu. Côn Nhất, chính là phần này khó chịu tại lừa dối chúng ta, sự tình bày tại chỗ sáng, ngươi còn muốn giúp Linh Sơn nói chuyện hay sao? Khương Huyền lắc đầu, được rồi, không nói, quay đầu chiều điện bên ngoài thi pháp hô, đem người mang vào. Rất nhanh, một tên cung nữ bồi một cái nơm nớp lo sợ thấp thỏm lo âu nữ tử tiến đến, người đến không phải người khác, chính là biến mất tại hóa yêu chỉ Ngô Tiểu Ngọc. Nàng không hiểu thấu xuất hiện ở tiên cung, còn gặp được tiên hậu, tâm tình đó tư vị ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Đột nhiên nhìn thấy như thế nữ nhân, hay là tiên đế đưa tới, tiên hậu cũng không hiểu thấu, lại không cách nào sử dụng phù truyền tin liên hệ với tiên đế, hỏi một chút cô gái này chuyện gì xảy ra, tiên hậu mới biết côn nhất đi hóa yêu chỉ tham gia náo nhiệt. Nàng cũng có thể phỏng đoán đến, đây là muốn chứng thực giải quyết hết thiên võ sự tình, chỉ là không nghĩ tới phía sau xảy ra lớn như vậy xoay chuyển biến cố mà thôi. Nhìn thấy Ngô Tiểu Ngọc, côn nhất cười, chúng ta lại gặp mặt. Ngô Tiểu Ngọc khẩn trương không được, không biết hắn là ai, cũng không biết. Côn nhất nhớ ra cái gì đó, trên thân bắt đầu hiện ra cánh hoa, tụ tập tại trên người mình, thoáng qua lại hóa thành hóa yêu chỉ nam tử áo trắng kia dáng vẻ. Nô Tiểu Ngọc kinh ngạc, là ngươi. Đạt được phân biệt, cánh hoa lại vang dội mà tán, lần nữa khôi phục côn nhất dáng vẻ. Khương Huyền hơi quát một tiếng, nhìn thấy bệ hạ, há có thể vô lễ. Bệ hạ. Nô Tiểu Ngọc chấn kinh, chính mình ngẫu nhiên gặp nói chuyện với nhau người lại là tiên giới chí tôn tiên đế. Lập tức bối rối luôn cuống, kết ba quỳ lại nói. Bái kiến bệ hạ. Côn nhất đưa tay hơi nâng một chút, không có để nàng quỳ đi xuống. Tốt, chúng sinh bình đẳng, tiên giới không thể quỳ lệ chi lễ này. Ta hứa hẹn qua ngươi, giúp ngươi nhìn khắp thiên hạ cảnh đẹp, ta nói lời giữ lời, trước hết từ tiền cung này bắt đầu đi. Nô Tiểu Ngọc khẩn trương đến không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là có thể cảm giác được tiên đế không có kiêu ngạo, vô cùng bình dị gần gũi. Côn nhất đối với cung nữ giơ lên cái cằm, cung nữ lập tức tới nhận Nô Tiểu Ngọc rời đi. Không có ngoại nhân. Khương Huyền liếc mắt lạnh lùng nhìn nói, thế nào, coi trọng, cảm thấy có khác hương vị, muốn đổi đổi khẩu vị. Côn nhất chắp tay nói, suy nghĩ nhiều. Ngươi có thể không hỏi nàng trải qua. Cơ duyên của nàng thôi. Nhìn chằm chằm yêu giới cùng mình giới bên kia động tĩnh. Đỗ Việt Chính, thực sự thật có lỗi, lệnh lang một nhà trên dưới, tạm thời không cách nào cùng ngài trò chuyện. Trong tam phân điện, Đô Lan ước thần sắc nghiêm trọng, từ từ buông xuống ở trong tay điện thoại. Cùng tại tiên đình làm quan nhi tử liên hệ. Sử dụng phụ truyền tin liên lạc không được, đành phải gọi điện thoại liên hệ, kết quả nghe lại là người khác. Một bên Hà Thâm Thâm vội hỏi, như thế nào? Đô Lan ước từ từ nghiêng đầu nhìn về hướng Minh Diệu Thần, nhìn thấy Minh Diệu Thần trò chuyện sau sắc mặt, minh bạch, khó nhọc nói, cũng đã bị người tiên đình cho khống chế. Nơi này nhận được Lâm Nguyên bên kia cảnh báo về sau, vốn muốn an bài vợ con khẩn cấp rút lui, kết quả hay là đã chậm một bước. Đứng tại hơn 10 người chư lão viện chư lão trước mặt hình hồ dậm chân, này... Tiểu tử kia báo tin đã chậm, tiên đỉnh ra tay quá nhanh. Chư lão viện những người khác đã tại các vị đưa đề phòng, có thể nói tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Đích thật là báo tin đã chậm chút, thế nhưng là Lâm Nguyên cũng không có cách, đối với thiên võ những người kia tới nói, Linh Sơn cái gì đều là thứ yếu, thiên võ những người kia có chính mình cái nhìn đại cục, thanh tràng quan trọng hơn một chút. Nếu không côn nhất sẽ không nhắc nhở thanh tràng, thiên võ mấy người cũng sẽ không chấp hành. Tam giới nhân vật đứng đầu đều coi trọng tại hóa yêu trì thanh tràng, sự tình liền có thể muốn mà biết. Đương nhiên, côn nhất tại hóa yêu trì thoát thân trước ném lời kia cũng là cố ý, mục đích cũng là vì trì trệ phương tiện tương quan mật báo. Tiên cung bên kia bố trí hành động khánh thiện cũng đúng là phản ứng nhanh, biết Linh Sơn thực lực không tầm thường, động Linh Sơn mà nói, nhân mã không bố trí đúng chỗ là không được, nhưng một chút yếu điểm lại có thể cướp ra tay, thí dụ như Minh Diệu Thần cùng Đô Lan ước hai vị viện chính người nhà, trước tiên tiến hành khống chế. Minh Diệu Thần quay người đối mặt đám người, các ngươi đi thôi, ta lưu thủ Linh Sơn. Đô Lan ước nhìn về phía hắn, minh bạch cái gì, cũng theo câu, ta cũng lưu lại bồi Minh Huynh đi. Hình hồ la hét, không được, các ngươi lưu lại bọn hắn há có thể buông tha. Một đám người đang khuyên, Hà Thâm Thâm không nói gì, quay người ra Tam Phân Điện. Nhận được tin tức Lục Hồng Yên khẩn cấp chạy tới Tam Phân Điện, Lâm Nguyên để nàng đi thuyết phục hai vị viện chính rời đi. Vừa dứt ở ngoài Tam Phân Điện, nàng lại nhận được phụ mẫu đưa tin. Xác nhận phụ mẫu đã vượt lên trước ra khỏi thành, xem như nhẹ nhàng thở ra. Hà Thâm Thâm ở ngoài điện chờ lấy nàng, gặp nàng tới, lập tức đem người cho nhận đi vào, mang nàng gặp mặt trong điện đám người. Hai vị viện chính, ta thụ mệnh đại biểu là Khang An, hai vị viện chính nhất định phải nhanh cùng chúng ta rời đi, lưu lại sẽ có nguy hiểm, về phần hai vị vợ con, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Lục Hồng Yên cũng không quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng, hiện tại cũng không phải quanh co lòng vòng lúc nói chuyện. Trong tin tức Lâm Nguyên truyền cho, cũng làm cho nàng phải tất yếu khuyên hai vị viện chính rời đi, chỉ cần hai vị viện chính vừa chạy, liền triệt để đứng ở tiên cung mặt đối lập. Đây cũng là hắn cần, Linh Sơn khai sáng đến nay ba vị viện chính, trên danh nghĩa đều có thể đứng tại hắn bên kia, ảnh hưởng là to lớn. Minh Diệu Thần, cùng vợ con không quan hệ, đem Minh Hoàn mang đi đi, ta cùng Đô Huynh liền không đi. Lục Hồng Yên gấp khuyên, tội gì muốn tách rời mạo hiểm, muốn đi cùng đi, hai vị viện chính xin mời nhanh, chậm thêm liền đến đã không kịp. Đô La Nước, chúng ta vợ con bị bắt, chắc hẳn toàn bộ Tiên Đô đã phong thành, còn có thể tùy tiện đi sao. Lục Hồng Yên, hai vị viện chính yên tâm, đi. La Khang An An bài quân thuyền, tùy thời có thể đến Linh Sơn tiếp ứng, phong thành cũng ngăn không được chúng ta rời đi. Đô La Nước, nhiều như vậy lão sư, 100,000 học viên, đều có thể nhanh chóng dùng quân thuyền tiếp đi sao? Tiên đỉnh không phải mù lòa, quân thuyền vừa xuất hiện, đại quân lập tức muốn cường công, lại có thể đi bao nhiêu? Lục Hồng Yên, các ngươi cùng lão sư đi trước, các học viên là vô tội, pháp không trách chúng, tiên đỉnh không có khả năng đối với mấy học viên này lạm sát kẻ vô tội. Minh Diệu Thần lên tiếng nói, các ngươi xem thường bệ hạ sát phạt quyết đoán một mặt, chúng ta đều chạy, an vị thực phản nghịch tội danh, bệ hạ dưới đao là sẽ không lưu tình, những học viên này phần lớn đều phải chết. Chúng ta hai vị viện chính như tại, còn có thể vì đó biện hộ mà nói, bệ hạ liền không cứng quá cắm tội danh đến 100,000 học viên trên đầu, bệ hạ liền không thể không nhìn lo 1-2, chúng ta tại, 100,000 học viên liền còn có sống sót hy vọng. Đô La Nước gật đầu, Linh Sơn sáng lập đến nay, hai chúng ta hưởng hết Linh Sơn vinh hạnh đặc biệt, như vứt bỏ 100,000 học viên không để ý, vậy được cái gì rồi? Chắc chắn thanh danh quét rác. Các ngươi yên tâm, Linh Sơn viện chính cũng không phải ai muốn giết liền có thể giết, chỉ cần bảo vệ Linh Sơn thanh danh, bệ hạ liền không thể tùy tiện đối với chúng ta hai cái hạ sát thủ, chí ít tạm thời chỉ có thể đem chúng ta cầm tù. Đến lúc đó, Linh Sơn vô số học sinh trải rộng trừ giới, nghi vấn âm thanh nổi lên bốn phía, bệ hạ há có thể không nghe thấy, cũng không thể không lo lắng. Minh Diệu Thần buông tiếng thở dài, chỉ sợ Linh Sơn đại đa số lao sư cũng không muốn phản bội chạy trốn, các người đi khuyên đi, nguyện đi, các người mang đi đi. Có lẽ có đạo lý, nhưng đây không phải Lâm Nguyên muốn, Lục Hồng Yên đành phải tận tình khuyên bảo lại khuyên. Kết quả, nhìn thấy hai vị viện chính không đi, Hà Thâm Thâm cũng quyết định lưu lại. Sau đó, quả nhiên như Minh Diệu Thần lời nói, Linh Sơn lão sư đại đa số cũng không chịu đi, số ít thì tại quan sát, không lên tiếng cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đều không đi. Chư lão viện cũng yêu thương tất cả mặt mũi không chịu cầu thả trốn, cũng quyết định lưu lại. Còn có Lâm Nguyên cố ý dặn dò muốn dẫn đi Thụy Nô, hắn muốn để Thụy Nô đem Thương Hải các đồ vật đều mang đi, kết quả Thụy Nô làm sao đều không gọi tỉnh. Lục Hồng Yên muốn cướp đoạt, lại rơi vào trong sương mù căn bản không đụng tới Thụy Nô, tìm cái gì Thương Hải các cũng tìm không thấy. Đem Lục Hồng Yên cho gấp, nhận được tin tức Lâm Nguyên cũng có chút bốc lửa, không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy, Linh Sơn còn có thể không phối hợp. Thế mà còn có thể gửi hy vọng ở côn nhất nhân từ nương tay. Lâm Nguyên để cho ta đi với các ngươi. Ta làm sao không có nhận đến Lâm Nguyên thông chi. Bất Khuyết Thành, quan thị lão bản quan Tiểu Bạch một mặt nghi ngờ nhìn trước mắt hai tên người xa lạ, rất cảnh giác dáng vẻ. Kết quả hai tên người xa lạ nhìn nhau về sau, không nói hai lời trực tiếp động thủ, trực tiếp đem quan Tiểu Bạch làm cho hôn mê từ cửa sau mang đi, người nhét vào trong xe, nhanh chóng rời đi. Bạch gia gia, sao ngươi lại tới đây? Tần Thị trong văn phòng hội trưởng, Tần Phủ quản gia Bạch Sơn báo khẩn cấp chạy tới gặp mặt Tần Nghi, Tần Nghi đứng dậy đón lấy. Bạch Sơn báo nói, xảy ra chuyện, Lâm Nguyên tại yêu giới cùng Thiên Võ, Phù Ú liên thủ đối với tiên đế côn nhất ra tay thất bại, hắn đem đại khái tình huống nhanh chóng giảng xuống, cuối cùng thận trọng cáo chi, Lâm Nguyên truyền đến tin tức, để cho ta mang tiểu thư cùng nhân viên tương quan khẩn cấp rút lui, lão gia cùng phu nhân đã dưới lầu chờ lấy, ngoài thành có người tiếp ứng. Tin tức này vừa ra, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung đều kinh hãi quá sức. Khó có thể tưởng tượng, Lâm Nguyên vậy mà có thể cùng Thiên Võ, Phù Ú liên thủ giết Tiên Đế. Tần Nghi phản ứng nhanh, lập tức cầm trên bàn điện thoại liên lạc lên La Khang An, La Hội Phó, ngươi qua đây dưới, hiện tại, lập tức. Không bao lâu, La Khang An vội vàng đổi tới, nhìn thấy Bạch Sơn báo còn vui tươi hớn hở gật đầu ra hiệu một chút, đằng sau mới hỏi Tần Nghi, hội trưởng, chuyện gì gấp gáp như vậy?